Các bạn đang nghe bộ truyện Quỷ Dị Khôi Phục, Linh Miêu Dạ Hành trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 85, tìm xe, quái vật. Diệp Tinh Vũ thấp giọng nỉ non, dường như là nghĩ tới điều gì. Hỏi, Mặc ca, là trước ngươi tại cửa tửu điếm nhìn thấy loại kia quái vật to lớn sao? Bạch Mặc lắc đầu, đây cũng không phải. Trong trạm xe quái vật cũng không có đáng sợ như vậy. Hơn nữa ta cảm giác nó tựa hồ không có chủ động công kích ý đồ. Làm sao mà biết? Diệp Tinh Vũ trong lòng có chút hiếu kỳ. Lúc đó khi tiến vào trạm xe, ta liền phát hiện nó. Đương nhiên tại ta phát hiện nó đồng thời, nó cũng liền phát hiện chúng ta. Cho nên người cũng có thể cảm thấy, trong khoảnh khắc đó ta hẳn là rất khẩn trương. Bạch Mặc dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, nó phát hiện chúng ta sau cũng không có chủ động tập kích, chỉ là một mực đang âm thầm quan sát, tựa hồ là đang châm trước cái gì. Thẳng đến chúng ta tiếp cận ra miệng thời điểm, loại kia cảm giác bị nhìn chằm chằm mới tiêu thất. Toàn bộ trên đường cũng không có công kích chúng ta, cái này đích xác có chút kỳ quái. Cho ta cảm giác chính là cái quái vật này tựa hồ có trí tuệ một dạng. Nghe được Bạch Mặc nói như vậy, Diệp Tinh Vũ cũng rơi vào trầm tư. Có trí tuệ quái vật, tốt. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, quái vật kia mặc dù không có lại chú ý chúng ta, nhưng dù sao khoảng cách rất gần, nói không chừng một giây sau liền sẽ lao ra. Chúng ta nhanh chóng xem mặt sau này có cái gì có thể lái xe. Dành thời gian thoát ly xương đỏ bao phủ khu vực mới là chuyện thiết yếu. Xe, thế nhưng là Mặc ca, chúng ta thật muốn lái xe sao? Trước đây không lâu ngươi còn nói bên ngoài thành không có đáng sợ lệ quỷ. Kết quả vừa rồi liền gặp chuyện như thế. Diệp Tinh Vũ có chút lo âu nói, Bạch Mặc sắc mặt có chút biến thành màu đen, ngượng ngùng cười cười, sóng này đích xác đánh mặt đánh có chút nhanh, bất ngờ, lần này hẳn là chỉ là ngoài ý muốn, không có khả năng mỗi cái chỗ đều có loại quái vật này. Hơn nữa lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, nếu là lại không nhanh rời đi linh dị phạm vi ảnh hưởng, ta lo lắng sẽ có biến cố ngoài ý muốn, càng kéo dài, ta lo lắng linh dị ảnh hưởng càng sâu tới trình độ nhất định. Đến lúc đó liền sẽ không thể rời, giống như đêm qua tại trong Trần Gia Thôn gặp phải quỷ đà tường. Nghe được Bạch Mặc phân tích, Diệp Tinh Vũ ngẫm nghĩ một hồi, tiếp đó gật đầu một cái. Mặc ca ngươi nói cũng đúng, linh dị phương diện sự tình thường thường là rất khó dự đoán. Muốn an toàn, nhanh chóng rời đi mới là biện pháp duy nhất. Không tệ, Bạch Mặc khẽ gật đầu. Tốt lắm, bây giờ liền bắt đầu tìm đi, ta cho ngươi trông chừng. Bạch Mặc nhìn quanh một chút phụ cận, ngậm một cây mới ngọn nến, nhảy xuống Diệp Tinh Vũ đầu vai, hướng một chiếc rừng ở ven đường xe hàng nhỏ chạy đi. Nhảy lên xe hàng nhỏ toa xe, hắn bắt đầu đề phòng bốn phía, Diệp Tinh Vũ thì bắt đầu ở nhà ga đằng sau ngừng lại những cái kia xe nhỏ chung quanh không ngừng. Đi dạo, muốn nhìn một chút có chiếc xe đó chìa khóa xe không có mang đi. Đương nhiên, đây là sự kiện xác suất nhỏ, bọn hắn cũng chỉ là thử thời vận, dù sao xe nhỏ chìa khóa không mang đi cơ bản không có khả năng. Nhưng xe gắn máy xe điện những thứ này, thường xuyên sẽ có người cái chìa khóa lãng quên trên xe. Nếu như có thể tìm được, cũng là lựa chọn tốt. Màu đỏ sương mù bao phủ toàn bộ thế giới, tất cả đồ vật đều bị thấp thoáng, trở nên mông lung, nhà ga phụ cận, xung quanh cũng là như tơ như lũ phiêu tán sương mù. Vô khổng bất nhập, huyện thành bên kia linh dị chính xác kinh khủng, có thể ảnh hưởng lớn như vậy phạm vi. Bạch Mặc đứng tại xe hàng nhỏ nóc thùng xe bộ đề phòng bốn phía. Dị sắc song đồng tựa hồ có thể xem thấu trọng trọng sương mù. Không ngừng dò xét, hắn bây giờ mở ra linh đồng tử, một khi xung quanh xuất hiện quỷ nô hay là những nguy cơ khác, là hắn có thể trước tiên phát giác. Dưới tình huống như bây giờ, sương mù thâm tỏa, cũng chỉ có hắn mới có thể cảnh giới trông chừng. Diệp Tinh Vũ tại nhà ga phía sau hai bên đường tìm kiếm có thể mở cỗ xe. Nếu như có thể tìm được một chiếc xe nhỏ, thậm chí cho dù là một chiếc ba vành hoặc mô tô, bọn hắn đều có thể càng nhanh rời đi ở đây, thoát ly nguy cơ. Huyện thành bên kia linh dị ảnh hưởng cũng không phải vô biên vô hạn. Bạch Mặc đã nói với hắn, linh dị ảnh hưởng ở đây đã nhạt đi một chút, chỉ cần rời đi khoảng cách đủ xa, liền khẳng định có thể thoát ly linh dị ảnh hưởng phạm vi. Đương nhiên, khoảng cách này đến tột cùng là bao nhiêu, còn cần phải chờ xác định, có thể rất xa, có thể liền mười mấy cây em, cho nên dưới tình huống như vậy, tìm được một chiếc thay đi bộ công cụ liền cực kỳ trọng yếu. Diệp Tinh Vũ đã đem dừng ở ven đường đại bộ phận cỗ xe đều nhìn qua. Nhưng nữ thần may mắn cũng không có chiếu cố bọn hắn. Nhiều như vậy trong xe, không có cái nào chủ xe ngu xuẩn đến sau khi rời đi không có khóa xe, thậm chí còn cái chìa khóa ở lại tại chỗ, liền xe ba bánh cùng phía trên xe gắn máy, cũng không có một chiếc là cắm chìa khóa. Tất cả chủ xe đều rất cẩn thận, không có người nào sơ ý đến cái chìa khóa ở lại tại chỗ. Mặc dù đã sớm nghĩ đến xác suất thành công không lớn, nhưng thật xác định kết quả sau đó, cảm giác thất vọng vẫn là tự nhiên sinh ra. Không tìm được sao? Lúc này, Bạch Mặc nhảy xuống xe hàng, tiếp cận tới, cơ bản đều nhìn qua một lần. Không có tìm được, Diệp Tinh Vũ lắc đầu. Hắn ngược lại là nghĩ tới học điện ảnh trong phim truyền hình như thế. Đem chiếc xe khởi động chỗ mấy cây sợi dây gắn kết cùng một chỗ. Một trận hỏa hoa mang sấm sét thao tác sau, xe liền có thể khởi động, nhưng bây giờ xe đã không giống với mười mấy năm trước. Nội bộ tuyến đường đã sớm qua nhiều lần đổi mới, trước kia chăm thí mất linh phương pháp đã không còn áp dụng. Nghe nói như thế, Bạch Mặc thở dài một hơi, bất quá cũng không có quá mức thất vọng, bởi vì vốn là hắn đối với chuyện này mong đợi cũng không lớn. Tất nhiên không tìm được, cũng chỉ phải đi bộ. Bất quá rốt cuộc có bao nhiêu xa, còn là một cái ẩn số. Sương đỏ tràn ngập phía chân trời, Bạch Mặc chỉ là nhìn quanh một mắt, đã cảm thấy bắp đùi tử mỏi như. Đứng ở một bên Khương Ngọc nhìn xem trước mắt một màn này. Trong lòng tựa hồ đại khái có ngờ tới, như có điều suy nghĩ liếc Bạch Mặc một cái, lập tức hướng Diệp Tinh Vũ hỏi, tiểu ca, xin hỏi các ngươi là tại tìm xe sao? Nghe vậy, Bạch Mặc cùng Diệp Tinh Vũ cùng nhau nhìn về phía Khương Ngọc. Phát giác được, không phải người, sinh vật ánh mắt, Khương Ngọc càng xác định trong lòng cái kia suy đoán, bất quá tự tin đồng thời, hai chân cũng có chút như nhũn ra, toàn dựa vào phong phú chỗ làm việc kinh nghiệm cùng với tốt đẹp tâm lý tố chất, để cho nàng miễn cưỡng còn có thể bảo trì chấn định. Ít nhất, từ hiện tại xem ra, vị này, đối với chính mình không có ác ý, cái kia, kỳ thực ta ở đây ngừng một chiếc xe, nếu như các ngươi không ngại, có thể dùng ta. Nghe nói như thế, Bạch Mặc cùng Diệp Tinh Vũ cùng nhau liếc nhau, ngươi ở nơi này ngừng một chiếc xe. Vậy ngươi, Diệp Tinh Vũ đang muốn nói, vậy sao ngươi không nói sớm? Đột nhiên phát hiện bọn hắn tựa hồ cũng không có đem tìm chuyện xe đã nói với Khương Ngọc. Bạch Mặc cũng có chút im lặng, không biết nên nói gì cho phải, mới quen Khương Ngọc người này không lâu, bởi vì chẳng qua là căn cứ, có thể cứu thì cứu, nguyên tắc cứu một người đi đường mà thôi. Cho nên trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút phòng bị. Một chút kế hoạch cùng dự định cũng không có nói cho nàng. Mặc dù nói thực sự, cái này kỳ thực cũng không tính được cái gì cơ mật. Bởi vì tiểu ca ngươi trước đây không có nói cho ta biết các ngươi tại tìm chuyện xe. Cho nên ta cũng không biết, chỉ là vừa mới nhìn ngươi tại những này xe chung quanh tra xét cái gì. Mới đại khái đoán được một chút, cho nên nếu có chỗ nào không đúng, xin hãy tha lỗi, Khương Ngọc thái độ rất tốt. Đem quá sai đều nắm ở trên người mình, mặc dù Bạch Mặc cùng Diệp Tinh Vũ hai người cũng không trách tội nàng ý tứ. Chỗ làm việc lão tổ quả nhiên rất biết làm người, không có việc gì, nếu nói như vậy, Khương tỷ ngươi nhanh chóng mang bọn ta đi thôi, sớm một chút rời cái địa phương quỷ quái này, Diệp Tinh Vũ mở miệng nói, hào, Khương Ngọc gật đầu cười, lập tức quay người hướng một cái phương hướng đi đến, Bạch Mặc cùng Diệp Tinh Vũ theo sát phía sau. Ba người tại một chiếc màu trắng xe con phía trước ngừng lại. Khương Ngọc từ trong bọc lấy ra chìa khóa xe, cách không nhấn một cái, khóa xe tự động giải trừ. Tiếp đó tiến lên mở cửa xe, may mắn nàng từ khách sạn rời đi thời điểm, không có quên cái chìa khóa xe đặt ở trong bọc. Bây giờ giúp vị này một chuyện, cũng coi như là kết thiện duyên. Chúng ta mau lên xe a, Khương Ngọc ra hiệu nói. Bạch Mặc cùng Diệp Tinh Vũ lên xe, Khương Ngọc đóng cửa xe. Đốt lên động cơ, chúng ta về phương hướng nào đi? Khương Ngọc nắm tay đặt ở trên tay lái, mắt nhìn hướng về phía trước, cũng không quay đầu lại nói, ở đây chỉ có một đầu đường cái, từ nơi này hướng về Định Viễn huyện phương hướng đi qua huyện thành. Có thể thông hướng Giang Lâm thị, mà tiếp tục dọc theo phía dưới đi, muốn đi Cẩm Thành phương hướng, ven đường không có những thành thị khác, chỉ có một ít khác, tất cả lớn nhỏ huyện thành cùng hương trấn. Khương Ngọc nói, Định Viễn huyện là nàng lão gia, cho nên đối với nơi này con đường tương đối rõ ràng. Bạch Mặc ngẫm nghĩ một hồi, cân nhắc trong đó lợi và hại, rời đi Định Viễn huyện sau đó chỗ đi tốt nhất, không thể nghi ngờ là Giang Lâm thị, dù sao Diệp Tinh Vũ nhà ở nơi đó, đồng thời cũng là hắn bây giờ chỗ ở. Hơn nữa Diệp Ba không chống được bao lâu, thể nội linh dị sức mạnh trong 1-2 ngày liền có thể muốn mệnh của hắn. Cho nên bọn hắn ngày mai nhất thiết phải trở về Giang Lâm. Trực tiếp dọc theo sông Định Lộ đi lên, nối thẳng Giang Lâm, không thể nghi ngờ là nhanh nhất con đường. Thế nhưng là, đường tắt Định Viễn mà nói, vẫn là quá nguy hiểm. Bạch Mặc chỉ là ngắn ngủi suy tư một chút, trong lòng liền có quyết định, dọc theo con đường này đi xuống dưới, rời xa Định Viễn thành khu. Bạch Mặc âm thanh tại trong đầu của Khương Ngọc vang lên. Hảo, Khương Ngọc đáp ứng nói, lập tức một cước đạp cần ga, thao tác tay lái, màu trắng xe con từ nhà ga cái khác tiểu đạo xông ra. Quẹo vào trên đường lớn, xe lao vụt tại trên đường lớn, hai bên cảnh vật phi tốc lùi lại, mà tại dưới sự yêu cầu Bạch Mặc, hai chi màu đỏ ngọn nến kẹt tại trên cửa sổ xe. U xanh ánh nến bại lộ bên ngoài, một trái một phải, giống như là xe hai bên lắp đặt đặc sắc ánh đèn. Xe tốc độ không tính quá nhanh, chỉ có đại khái 50 km mỗi giờ dáng vẻ. Dù sao xương đỏ bao phủ, tầm mắt chịu ảnh hưởng, một khi phía trước đường cái xuất hiện tình trạng đột phát, không kịp phanh lại chỉ có xe hư người chết, nhưng cái tốc độ này cũng không tính chậm, ngoài cửa sổ xe tiếng gió rít gào, thổi tắt ngọn nến hỏa diễm dễ như trở bàn tay, nhưng trên thực tế, u xanh ánh nến chiếu sáng ngoài xe, hỏa diễm phiêu diêu, lại không có một điểm muốn tắt bộ dáng. Đây là linh dị cụ tượng, không nhận vật lý trên ý nghĩa khí lưu ảnh hưởng. Chương 86, quỷ dị xe. Khương Ngọc lái xe tại sông Định lái trên đường, xa đèn đã mở ra, lại chiếu sáng không được mười mấy thước con đường, cung cấp tầm mắt có hạn. Bất quá, Bạch Mặc thời khắc chú ý đến trên đường tình huống. Linh đồng, có thể nhìn thấu xương máu, không bị ảnh hưởng, cho tới bây giờ, phía trước hết thảy bình thường. Chính như hắn ngay từ đầu nói như vậy, bên ngoài thành khu linh dị rất ít, cho dù là quỷ điêu, bây giờ cũng không có gặp gỡ một cái. Đột nhiên, Bạch Mặc con mắt hơi hơi co rút, ánh mắt cảnh giác lên. Tại, linh đồng, trong tầm mắt, hắn thấy được một chiếc xe, một chiếc pha tạp cũ nát xe con, đang hướng bọn hắn lái tới. Xe con sơn thân pha tạp, dạng hình nhìn cũng rất cổ lão, rất có lịch sử khí tức, không giống như là hiện đại xe, càng giống là dân quốc thời đại sản phẩm. Cái xe này, Bạch Mặc có chút không thể phỏng đoán, chiếc xe này rõ ràng không tầm thường. Hơn nữa hắn còn chứng kiến trong xe ngồi ba người, linh đồng, ánh mắt rơi vào ba người trên thân, thậm chí sinh ra có chút vặn vẹo. Đây là, linh dị sức mạnh, trong lòng hơi trầm xuống, Bạch Mặc không nói gì, nghiêng đầu qua, không tiếp tục nhìn chiếc xe kia, người đến địch bạn không rõ, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng, không nên chủ động trêu chọc. Cách không hơn 100 mét, mấy giây sau lặng xe thác thân mà qua, riêng phần mình lái về phía một cái phương hướng. Không có khác thường phát sinh, cái này khiến Bạch Mặc thở dài một hơi. Mặc ca, vừa mới chiếc xe kia, đường cái không tính rộng, chiếc xe tới gần thời điểm, Diệp Tinh Vũ cũng chú ý tới, trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc. Tình huống này, vẫn còn có người hướng về Định Viễn huyện đi. Người, tựa hồ không nhất định, hắn đã nghĩ tới một cái khác khả năng, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Có phải hay không là, ta cũng không rõ lắm, bất quá hẳn không phải là quỷ. Vẫn là người, ta trên người bọn hắn phát giác người sống sinh khí. Thông qua, liên tâm, Bạch Mặc âm thanh tại trong đầu Diệp Tinh Vũ vang lên. Bất quá, hẳn là cũng không thể hoàn toàn xem như người. Ta trên người bọn hắn nhìn ra chút hứa linh dị dấu hiệu. Còn có chiếc xe kia, phía trên linh dị khí tức rất nặng. Không phải bình thường cỗ xe. Ta đoán chừng, phải cùng như chúng ta, là nắm giữ linh dị sức mạnh ra hỏa. Mặc dù bây giờ Bạch Mặc đã biến thành mèo. Nhưng tiềm thức vẫn là đem chính mình phân loại thành người một giống loài này. Cho nên ngôn ngữ phương diện thói quen cũng không có thay đổi. Mặc ca ngươi nói là, bọn hắn cũng khống chế lệ quỷ. Diệp Tinh Vũ hơi kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu gặp phải khác khống chế quỷ người. Hắn bây giờ cũng miễn cưỡng xem như, khống chế, lệ quỷ, lão nhân kia tựa hồ cùng hắn ký kết một loại nào đó không nói ra được liên hệ. Chỉ có điều loại này khống chế cùng Bạch Mặc bọn hắn khống chế có chút khác biệt. Tương đối bị động, lão nhân kia ra không ra hỗ trợ, hắn là hoàn toàn mệnh lệnh không được, cho dù gặp phải sinh tử nguy hiểm, có thể hay không cứu, đoán chừng cũng chỉ là sau khi nhìn giả tâm tình tốt không xong. Chắc có khả năng rất lớn khống chế quỷ vật, Bạch Mặc điểm một chút đầu, dị sắc trong con người lộ ra suy tư, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Tinh Vũ nhìn xem Bạch Mặc cái dạng này, cũng an tĩnh ngồi ở bên cạnh, không nói gì thêm, Một bên khác, hướng về Định Viễn Thành khu phương hướng, một chiếc cũ nát loang lổ kiểu cũ xe con chạy tại sương đỏ ở trong. Đèn xe ảm đạm, giống như là nguồn điện không đủ, sinh ra tia sáng cũng rất yếu ớt, dị thường ố vàng, cho dù là dạng này ố vàng ánh đèn, lại có thể xua tan phía trước 20 mấy mét sương đỏ. Đây là Khương Ngọc xe không thể so sánh mô phỏng, chính như một câu cách ngôn nói tới, phải dùng ma pháp tới đối phó ma pháp, linh dị, đồng dạng cần linh dị đến đối kháng. Vừa mới chiếc xe kia có chút cổ quái, vì cái gì không ngăn cản đến xem? Tôn Nguyên nghi hoặc hỏi. Bây giờ hai chiếc xe dịch ra mười mấy giây, Tôn Nguyên liếc mắt nhìn phía sau xe, ánh đèn đã gần như không gặp, Bạch Mặc bọn hắn biến mất ở quốc lộ góc rẽ, bị dốc núi che cản ánh mắt, lấy Tôn Nguyên nhãn lực, tự nhiên nhìn ra Bạch Mặc bọn hắn khác biệt. Cửa sổ xe đưa ra cái kia hai chi ngọn nến ánh lửa, lộ ra u lục sắc, rõ ràng khá là quái dị, mang theo một loại nào đó không biết linh dị sức mạnh. Không biết đồ vật không nên trêu chọc. Mặc dù xe kia bên trong không phải quỷ, nhưng ta vẫn như cũ thấy không rõ nội tình. Hơn nữa chúng ta nhiệm vụ chuyến này chỉ là chặt đứt tòa kia huyết thành liên hệ. Phức tạp sự tình có thể không làm liền tận lực không làm. Mặt chữ điền Lý tổ trưởng vẫn như cũ nhìn chăm chú phía trước. Trong tay lái xe, nếu như ở trên đường bị sự tình khác ảnh hưởng, không cách nào kịp thời ngăn cách tòa kia quỷ thành, sẽ tạo thành không thể nghịch hậu quả đáng sợ. Đến lúc đó tội lỗi không phải người ta có thể gánh nổi. Cũng đúng, Tôn Nguyên gật đầu một cái, không tiếp tục đối với chuyện này nhiều xoắn xuýt. Trong ghế xe, ngồi ở một cái khác, cửa sổ xe cái khác, Trương Phong nhìn xem dần dần biến mất Bạch Mặc bọn hắn. Thầm nghĩ, không biết có phải hay không là trong tổ chức những người khác, hay là hoang dại ngự quỷ giả, nếu như là người sau. Nghĩ tới đây, Trương Phong đáy mắt thoáng qua tham lam, phần này tham lam không có chút nào che giấu, cho dù là người bình thường đều rất dễ dàng quan sát đi ra. Nhưng không hẹn mà cùng, trong xe hai người khác tựa hồ cũng không có phát giác được đồng dạng. Chỉ là tất cả làm riêng, lái xe, nhìn điện thoại di động hoàn toàn không phát hiện, thẳng đến Bạch Mặc bọn hắn hoàn toàn biến mất sau. Trương Phong mới thu hồi ánh mắt, nghiêng mắt liếc qua Tôn Nguyên, cái sau lúc này đang cúi đầu nhìn xem điện thoại, cũng không biết là nghĩ tới điều gì. Trương Phong không kìm lòng được liếm liếm khóe miệng. Tôn Nguyên tựa hồ cũng không có chú ý tới Trương Phong đang len lén nhìn hắn, chỉ là chuyên chú nhìn mình màn hình điện thoại di động. Hiểu rõ có liên quan nhiệm vụ lần này liên quan đến tòa kia huyết thành hồ sơ tư liệu. Lý tổ trưởng vẫn như cũ mở lấy giấy châm xe con, nhìn không chớp mắt, tận chức tận trách, nhiệm vụ của bọn hắn chỗ cần đến Định Viễn huyện thành khu. Cách nơi này đã không đến 5 km đường, an nĩnh trên đường lớn, sương đỏ bao phủ. Một chiếc màu trắng xe con đang tại đầu này trên đường lớn chạy. Trên xe, chính là Bạch Mặc, Diệp Tinh Vũ cùng Khương Ngọc hai người một mèo. Xuyên thấu qua cửa sổ, Bạch Mặc nhìn về phía ngoài xe. Đường cái hai bên cỡ nhỏ đồi núi sơn lĩnh đều tràn ngập ửng đỏ sương mù. Liền như là vào đông hừng đông sương mù đồng dạng. Chỉ có điều sương mù này không phải màu trắng, mà là quỷ dị màu đỏ. Mặc dù sương mù vẫn như cũ tràn ngập, bất quá nhìn ra được, so với Định Viễn thành khu sương đỏ, đã mờ nhạt rất nhiều. Linh dị phạm vi bao phủ cuối cùng có hạn, hiện tại xem ra khoảng cách triệt để rời đi đã không xa. Bạch Mặc thu hồi ánh mắt, trong lòng không khỏi buông lỏng xuống. Cái này linh dị phạm vi ảnh hưởng so với hắn tưởng tượng nhỏ hơn. Rời đi thành khu đến bây giờ, đại khái cũng mới mười mấy cây em mà thôi, sương đỏ liền đã mờ nhạt đến trình độ này, cùng hắn ngay từ đầu dự liệu 100 cây em phạm vi có một chút chênh lệch. Đương nhiên, cũng chỉ là bởi vì Bạch Mặc hướng về hư phương diện nghĩ đến quá mức mà thôi. Trên thực tế ngắn ngủi mấy giờ, liền có mười mấy cây em phóng xạ phạm vi. Đây đối với một kiện sự kiện linh dị tới nói, đã kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng. Dọc theo đường đi, ngoại trừ phía trước gặp phải chiếc kia quỷ dị cũ nát xe, cũng không có tao ngộ những thứ khác quái sự, liền một cái quỷ nô cũng không có gặp phải. Tương đương thuận lợi, xe lại mở hơn 5 phút. Thẳng đến một cái nào đó trong nháy mắt, kèm theo cửa sổ xe hai bên ánh nến bỗng nhiên chập chờn một chút. Toàn bộ xe giống như xuyên qua một tầng không nhìn thấy màng mỏng giống như. Hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt, mở rộng, dậy rồi, không phải không gian trên ý nghĩa mở rộng, mà là tầm mắt bên trên mở rộng. Phía trước không còn sương mù máu đỏ, sương đỏ khuếch tán dừng bước tại giới hạn này, linh dị ảnh hưởng đến ở đây hoàn toàn biến mất. Chúng ta đi ra, kèm theo sương đỏ tiêu thất. Tầm mắt trống trải, Khương Ngọc đột nhiên sững sờ rồi một lần, lập tức lên tiếng kinh hô, kinh ngạc bên trong mang theo khó che giấu vui sướng. Khương Ngọc chỉ là người bình thường, kinh nghiệm đáng sợ như vậy, sự kiện linh dị, cơ hồ đều nhanh điên rồi. Nếu như không phải mình tâm lý tố chất tốt hơn, lại thêm gặp Bạch Mặc bọn hắn, đoán chừng lúc này đều triệt để sụp đổ tự sát. Mặc ca, chúng ta trốn ra được. Diệp Tinh Vũ cũng tại đáy lòng kinh hỉ nói. Bạch Mặc điểm một chút đầu. Ân, đích xác đi ra, lập tức nhìn về phía sau xe bên cạnh. Xuyên thấu qua sau phong song Bạch Mặc phát hiện, Sương Đỏ dừng bước tại phía sau bọn họ hơn 50 mét vị trí. Không cách nào lại khuếch tán đến chỗ xa hơn. Sương Đỏ là thành khu bên kia linh dị biểu hiện. Sương Đỏ ở đây dừng bước, chứng minh linh dị cũng không cách nào lại ảnh hưởng đến đây. Bây giờ Khương Ngọc cũng không có dừng xe, cho nên Bạch Mặc nhìn xem Sương Đỏ còn đang không ngừng lui lại. Không rõ ràng còn ở hay không tiếp tục bành trướng khuếch tán. Hắn ngược lại là muốn cho Khương Ngọc dừng lại, để cho hắn trước tiên thật tốt quan sát, nhưng suy nghĩ một chút, quyết định thôi được rồi. Đệ nhất, hắn không muốn gây thêm rắc rối, đồng thời cũng lo lắng xảy ra bất trắc biến cố. Dù sao bọn hắn bây giờ cách cái này biên giới cũng không xa. Tùy tiện đều có lần nữa cuốn vào phong hiểm, dù là khả năng này cũng không lớn. Thứ hai, coi như linh dị phạm vi ảnh hưởng còn đang không ngừng khuếch tán. Lấy hiện tại hắn quan sát đến xem, khuếch tán tốc độ cũng rất chậm, bị Khương Ngọc không đến 60 km/h rất nhanh hất ra. Cái tốc độ này muốn khuếch tán đến thành thị phụ cận, ít nhất cũng phải lấy Nguyệt làm đơn vị. Đến lúc đó Sương Đỏ tới gần Giang Lâm thị, Bạch Mặc không tin quan phương người không thông suốt biết thị dân sự cần thiết. Đương nhiên, Bạch Mặc cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, bây giờ chỉ muốn nhanh chóng tìm địa phương an toàn thật tốt ngủ một giấc. Không muốn làm chuyện, phía trước trong xe, hắn còn muốn thời khắc dùng. Linh Đồng, chú ý con đường tình huống, bây giờ trầm tĩnh lại, con mắt cũng có chút chua xót. Khương Ngọc, bây giờ thoát khỏi nguy hiểm, ngươi định đi nơi đâu? Bạch Mặc hỏi, trong đầu Bạch Mặc âm thanh vang lên lần nữa. Khương Ngọc cũng không có cảm thấy giật mình, bởi vì nàng biết cái này thần bí tồn tại ngay tại trên xe. Thậm chí thần bí nhân này thân phận, nàng cũng đã đại khái đoán được, chỉ là rất tự giác không có vạch trần. Ta lần này là đặc biệt về nhà ăn Tết, qua hết năm vốn là dự định hôm nay liền đi, kết quả gặp chuyện như vậy, bây giờ thành công thoát khỏi nguy hiểm, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta có lẽ còn là dựa theo kế hoạch đi Giang Lâm thị ngồi đường sắt cao tốc rời đi. Khương Ngọc nói. Thân là công ty cao quản, Khương Ngọc sự tình vẫn là rất nhiều, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói căn bản là không có ngày nghỉ. Lần này ăn Tết về nhà, vẫn là chính nàng nặn ra một chút thời gian, nàng tại Giang Lâm thị cũng có bất động sản, dù sao cũng là lão gia chỗ địa cấp thành phố, bất quá bởi vì công ty không ở nơi này, cho nên nàng rất ít ở đây ở, bình thường đều là tới Tây Xuyên tỉnh đi công tác làm việc thời điểm nghỉ chân một chút mà thôi, sẽ không quá nhiều dừng lại. Ngươi nói là, ngươi cũng muốn đi Giang Lâm thị? Bạch Mặc có chút ngoài ý muốn. Đây cũng quá đúng dịp a. Đúng a, vân vân, nghe ngài lời nói ý tứ, các ngươi cũng muốn đi Giang Lâm sao? Nghe được Bạch Mặc lời nói, Khương Ngọc kinh ngạc, cái này đích xác thật trùng hợp. Ha ha, không tệ, như vậy xem ra chúng ta thật đúng là có duyên phận đâu. Bạch Mặc cười nói, Khương Ngọc lái xe, gật đầu cười, chính xác, tốt như vậy duyên phận. Có rảnh ta nhất định phải thỉnh ân nhân các ngươi cố gắng ăn bữa cơm. Đến lúc đó còn hy vọng tuyệt đối không nên chối từ a. Ăn cơm, ta đây làm sao có ý tứ đâu. Bạch Mặc thì thầm trong lòng. Bất quá cổ họng cũng không chịu thua kém nuốt nước miếng một cái. Nếu không thì đừng có giống. Ngay bây giờ a, liều mạng bôn ba đến bây giờ. Bụng giống như đích xác cũng có chút đói bụng. Mặc dù rất giống mấy giờ trước mới ăn qua một trận. Ai, cái này cũng không trách ta. Là bụng chính mình không chịu thua kém. Đương nhiên, nói như vậy hắn cuối cùng vẫn là không có ý tốt nói ra miệng. Chương 87, về nhà, dọc theo đầu này đường cái tiếp tục đi xuống dưới, đi qua Vĩnh An Trấn sau đại khái 3 cây số vị trí. Khương Ngọc lái xe đi vào đường cao tốc, từ nơi này cũng có thể trở lại Giang Lâm thị, bất quá so với từ Định Viễn huyện phía Bắc xuất phát. Cách dài một chút, tổng khoảng cách có chừng hơn 300 km. Đối với trên xa lộ cỗ xe tới nói, 300 km không xa, cũng liền 2 đến 3 giờ thời gian sự tình, dọc theo đường đi rất thuận lợi, chỉ là vừa bắt đầu ở lên xa lộ thời điểm. Bị một số người ngăn lại, bọn hắn tự xưng là quan phương ngành đặc biệt, đương nhiên, những người này ngăn bọn họ lại cũng không làm gì, chính là cầm một chút cái kỳ quái dụng cụ đem bọn hắn lần lượt kiểm tra một lần. Xác nhận không có gì vấn đề sau, đơn giản là một cái ghi chép, liền thả bọn họ đi. Trong lúc đó Diệp Tinh Vũ còn rất là khẩn trương, bởi vì cái này rất rõ ràng, đầu óc không ngu ngốc đều có thể đoán được. Cái gọi là ngành đặc biệt, đoán chừng chính là xử lý có liên quan linh dị phương diện những người đó. Mà hắn nhưng là rõ ràng, hắn cùng Bạch Mặc hai ngày này một mực tại cùng những vật kia giao tiếp. Hắn rất lo lắng có thể hay không bởi vì lây dính linh dị khí tức mà bị trắc đi ra. Tiếp đó bị giam tiến một ít đáng sợ căn phòng bên trong đi. Bất quá, ngoài ý liệu là, cũng không có phát sinh ngoài ý muốn. Một cách lạ kỳ thuận lợi, những người kia tựa hồ cũng không có phát hiện gì. Làm ghi chép sau liền để bọn hắn thông qua được. Tiến vào đường cao tốc sau, xe tốc độ trở nên rất nhanh. Bạch Mặc bọn hắn là hơn 2 giờ sáng tiếp cận lúc 3 giờ bên trên đường cao tốc. Phía dưới cao tốc thời điểm, đã 5 điểm ra mặt, tiến vào Giang Lâm thị thành khu. Bởi vì Diệp Tinh Vũ đã cáo chi Khương Ngọc bọn hắn chỗ ở vị trí nguyên nhân, cho nên mãi cho đến Mông Giang tiểu khu, Khương Ngọc mới đem xe dừng lại. Diệp Tinh Vũ đem đang ở bên cạnh ngủ say Bạch Mặc đánh thức. Mặc ca, tỉnh, chúng ta đến nhà rồi. Ân, thế nào? Bạch Mặc thụy nhãn mông lung, có chút không biết xảy ra chuyện gì. Mặc dù mèo loại sinh vật này tính cảnh giác rất mạnh, cho dù là đang nghỉ ngơi thời điểm, cũng sẽ thời khắc chú ý đến chung quanh biến hóa. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều có thể đem hắn giật mình tỉnh giấc. Cái này cũng là vì cái gì rất nhiều hùng hài tử muốn chảo ngủ mèo lúc nào cũng không thành công. Nguyên nhân, bất quá Bạch Mặc mặc dù đã biến thành mèo, nhưng linh hồn nhưng vẫn là nhân loại. Xác định xung quanh không có nguy hiểm sau đó, hoàn toàn không có một chút tôn trọng sinh vật bản năng bên trong phần kia tính cảnh giác ý tứ. Giấc ngủ này liền trực tiếp ngủ như chết đi qua. Cái này mặc dù không thích hợp, nhưng hắn thật sự là quá mệt mỏi, vì chạy ra Định Viễn huyện linh dị phạm vi ảnh hưởng. Hắn sử dụng quá lâu linh dị sức mạnh, thần kinh cũng căng thẳng thời gian quá dài, đã để hắn thể xác tinh thần đều mệt, mí mắt trực đả rung động. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã đến tiểu khu, Diệp Tinh Vũ đem lời nói mới rồi lần nữa cho Bạch Mặc nói một lần. A, đến, nỉ non mấy chữ, lại không sau này, Bạch Mặc lại ngủ thiếp đi, không có cách nào. Thực sự quá mệt mỏi, mí mắt cũng không ngẩng lên được. Diệp Tinh Vũ nhìn một chút ghé vào trên ghế ngồi lại lần nữa ngủ mất Bạch Mặc. Có chút lắc đầu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trở lại trong xe. Khom người đưa tay đem Bạch Mặc ôm ra, đang chuẩn bị lên lầu. Lúc này Khương Ngọc cũng xuống xe, nhìn về phía Diệp Tinh Vũ vội vàng nói. Tiểu ca, đừng vội đi, có thể nói cho ta biết ngươi một chút phương thức liên lạc sao? Ngày sau ta dễ xin các ngươi ăn cơm. Không cần, việc nhỏ mà thôi, Diệp Tinh Vũ khoát khoát tay, hắn không quá muốn cùng người khác dính líu quan hệ, nhất là Khương Ngọc người này cũng không tính được quen thuộc. Cứu Khương Ngọc, cũng chỉ là bởi vì tất cả mọi người là người mà thôi. Ở vào một loại có thể cứu thì cứu tâm tính, bây giờ đã an toàn, Khương Ngọc cũng đem bọn hắn đưa đến trong khu cư xá. Sự tình cũng liền không sai biệt lắm, hắn không muốn lại có càng nhiều liên quan. Mặc dù hắn cảm thấy nữ nhân này tựa hồ có chút không tầm thường, mặc cử chỉ chờ đều có chút không tầm thường, đoán chừng là địa vị xã hội tương đối cao tầng kia người. Thế nhưng lại như thế nào đâu, không muốn gặp nhau chính là không muốn gặp nhau. Hắn người này mặc dù thiện tâm, nhưng cùng lúc cũng sợ phiền phức. Tất nhiên người đã an toàn, vậy cứ như vậy. Khương Ngọc trong lòng khổ tâm, cái này tiểu ca có phần cũng có chút quá không tốt nói chuyện a. Bất quá nghĩ đến cũng là có thể mang nàng thoát đi khủng bố như vậy chỗ, người mang vượt qua thường nhân sức mạnh thần kỳ, bình thường loại này trải qua tại không biết lĩnh vực kỳ nhân dị sĩ. Nghĩ đến là không muốn cùng người bình thường dây dưa quá nhiều. Hơn nữa, so với bên trong điện ảnh và phim truyền hình những cái kia tính tình cổ quái, thế ngoại cao nhân, vị tiểu ca này đã rất tốt. Mặt khác, nàng cảm giác vị tiểu ca này tâm tư còn rất trẻ con vụng thiện lương. Không có cho hắn loại kia đa mưu túc trí hung ác nham hiểm cảm giác. Dạng này thuần túy, thiện tâm, lại nắm giữ không giống bình thường sức mạnh. Không có cái gì là so cùng dạng này người kết giao càng có lời. Tiềm lực kinh người, nhưng tất nhiên Diệp Tinh Vũ đều nói như vậy. Khương Ngọc cũng không tốt lại tiếp tục ở trên cái đề tài này dây dưa tiếp. Tiểu ca, như vậy đi, đây là danh thiếp của ta. Nếu có cái gì cần ta hỗ trợ, trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được. Khương Ngọc kín đáo đưa cho Diệp Tinh Vũ một tấm danh thiếp. Không đợi cái sau cự tuyệt, liền trực tiếp trở lại trong xe, một cước đạp cần ga nghênh ngang rời đi. Đợi đến Diệp Tinh Vũ lấy lại tinh thần tới, chỉ có thể nhìn thấy một cái đằng sau đuôi xe. Cái này, Diệp Tinh Vũ ngẩn người, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, đem danh thiếp tùy ý bỏ vào trong túi. Tiếp đó quay người tiến vào tiểu khu, lên lầu đi tới từ trước cửa nhà. Diệp Tinh Vũ lấy ra chìa khóa mở cửa đi đến, trong phòng một mảnh đen kịt, không có mở đèn, nghĩ đến lão ba còn đang ngủ. Mở đèn lên, Diệp Tinh Vũ đổi giày, đóng cửa lại sau đi vào trong phòng khách. Bạch Mặc đang ngủ ngon, cho dù đến nhà cũng không có tỉnh lại, nghĩ đến thật sự rất mệt mỏi. Diệp Tinh Vũ cẩn thận đem hắn đặt ở trên ghế salon, dựng một tầng tiểu nệm nhung, động tác rất nhẹ nhàng, toàn bộ quá trình cũng không có đem Bạch Mặc giật mình tỉnh giấc. Cái này khiến Diệp Tinh Vũ trong lòng thở dài một hơi. Ba, kẹt kẹt, đèn áp tường chốt mở đè xuống âm thanh tại bốn phía yên tĩnh bên trong vang lên. Đồng thời kèm theo cánh cửa được mở ra động tĩnh, Diệp Tinh Vũ trong lòng căng thẳng, nhìn lại, mới phát hiện là lão ba, Diệp Phú Thành vừa mới tỉnh, nhi tử đi theo một cái, Miêu Yêu, ở bên ngoài lêu lổng, hơn nửa đêm cũng không trở về nhà. Cái này tự nhiên không có khả năng để cho hắn có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ. Không phải sao, vừa nghe đến chút động tĩnh, liền trực tiếp đi ra ngoài tới xem xét. Vừa vặn trông thấy nhi tử từ bên ngoài trở về một màn. Diệp Phú Thành vừa định nói chuyện, liền bị Diệp Tinh Vũ một cái, suỵt, thủ thế cắt đứt, lời muốn nói trực tiếp cắm ở trong cổ họng. Nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Cái này khiến hắn có chút buồn bực, con trai nhà mình ra ngoài lêu lổng. Khi về nhà bị hắn người làm cha này bắt được chân tướng. Lại một câu nói cũng không thể nói. Đây là cái gì lý? Diệp Tinh Vũ chỉ trên ghế salon ngủ say Bạch Mặc. Đồng thời vừa chỉ Diệp Phú Thành sau lưng phòng ngủ. Ra hiệu đi trong phòng nói. Diệp Phú Thành há hốc mồm. Cuối cùng vẫn không hề nói gì. Ai, tính toán, cho, Miêu Yêu, một bộ mặt, hai cha con đi tới trong phòng ngủ. Diệp Tinh Vũ đem đèn của phòng khách đóng lại sau, thuận tay đem cửa phòng ngủ cũng đóng lại. Tiểu Vũ, các ngươi hơn nửa đêm chạy đi đâu rồi? Không phải là đi, Diệp Tinh Vũ phất phất tay, khẽ cười nói, cha, ta cùng Mặc ca không có đi Trần Gia Thôn, ngươi yên tâm đi. Nghe nói như thế, Diệp Phú Thành trong lòng thở dài một hơi, ta liền sợ ngươi đầu não nóng lên, cõng ta vụng trộm đi cái địa phương quỷ quái kia đâu. Ta biết ngươi lo lắng mẹ ngươi, không chỉ có ngươi lo lắng ta cũng lo lắng. Nhưng mẹ ngươi sự tình không vội vàng được, chúng ta chậm rãi lại nghĩ biện pháp, ngươi cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn. Lão ba, hung hiểm như vậy chỗ, coi như ta muốn đi tìm lão mụ, cũng chỉ là chịu chết a, ta còn không có đần như vậy, ngươi yên tâm đi. Diệp Tinh Vũ nắm lấy tay Diệp ba, nhẹ nói, ngươi có thể nghĩ rõ ràng liền tốt, nhất định phải bảo tồn sinh lực, dạng này mới có cơ hội. Diệp Phú Thành có chút vui mừng gật đầu một cái. Nhi tử so với hắn nghĩ muốn trầm ổn rất nhiều. Đây là một chuyện tốt. Đúng, lão ba ngươi bây giờ cảm giác cơ thể như thế nào? Có khó chịu chỗ nào hay không? Diệp Tinh Vũ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Diệp Phú Thành khuôn mặt có chút bận tâm. Hắn cũng không có quên, bây giờ cha nhà mình thể nội còn có Trương lão đầu biến thành lệ quỷ lưu lại linh dị sức mạnh. Mặc dù Bạch Mặc nói có thể duy trì hai ngày sẽ không bộc phát, nhưng trong lòng của hắn cuối cùng khó tránh khỏi sẽ có lo nghĩ. Lão ngụ bây giờ lâm vào Trần Gia Thôn, sinh tử chưa biết, hắn cũng không muốn cha nhà mình lại xuất vấn đề. Ngươi yên tâm, ta bây giờ cảm giác còn tốt, không có vấn đề. Diệp Phú Thành lắc đầu, chính là có một chỗ có chút không quá thoải mái. Chỗ nào không thoải mái? Diệp Tinh Vũ vừa yên tâm lại, câu nói tiếp theo liền trực tiếp để cho hắn đem trái tim treo lên. Ai kêu người nào đó sáng sớm không hiểu thấu liền bỏ nhà ra đi, tin tức cũng không trở về một cái, cùng một con mèo ở bên ngoài không biết đang làm những gì, để cho ta cái này làm người lão ba trong lòng không yên lòng a. Không yên lòng cũng liền ngủ không yên, ngươi nhìn, người nào đó lão ba cả đêm đều không như thế nào ngủ, bây giờ đơn giản hoa mắt váng đầu, đầu đau muốn nứt a. Diệp ba biểu lộ tương đương sốc nổi, ôm bụng nói đau đầu. Diệp Tinh Vũ vốn đang rất lo lắng, kết quả trực tiếp bị một màn này chọc cười. Lão ba, ngươi nhìn ta đây không phải không có chuyện gì sao? Con của ngươi ta rất tốt, không cần lo lắng, ngươi liền yên tâm ngủ đi. Đợi đến thời điểm lúc ban ngày, ta để cho Mặc ca triệt để thanh trừ trên người ngươi những cái kia mấy thứ bẩn thỉu. Diệp Tinh Vũ vỗ vỗ cha nhà mình đầu vai, một bộ dáng vẻ anh em tốt. Hắn cái này lão ba, tâm tính vẫn là hảo như vậy, cũng vẫn là không đúng đắn như vậy. Lấy tay ra, ngươi cái này còn nghĩ trực tiếp lên tới cùng cha ngươi làm đồng lứa sao? Không biết lớn nhỏ, Diệp Ba có chút hào khí đạo, mau đi ra, ta muốn đi ngủ, vây chết ta, như thế lớn Dạ Đô không ngủ cái hảo giác. A ô, Diệp Ba ngáp một cái, không tiếp tục cho Diệp Tinh Vũ, sắc mặt tốt, đem cửa phòng ngủ mở ra, tiếp đó liền đem nó đẩy đi ra. Diệp Tinh Vũ sửng sốt một hồi lâu, đứng ở ngoài cửa trừng trừng mắt, cuối cùng bất đắc dĩ nhún vai, về tới phòng ngủ của mình. Hắn mặc dù bây giờ liền nghĩ để cho Bạch Mặc xua tan lão ba trên người linh dị, nhưng bây giờ cả hai một cái đã ngủ, một cái lập tức liền muốn ngủ. Hơn nữa Bạch Mặc hôm qua nói, cha trên người hắn linh dị muốn 2 ngày sau mới có thể triệt để bộc phát. Bây giờ mới 1 ngày, vừa mới nhìn lão ba trên người tình huống cũng rất bình thường. Ngày mai có nhiều thời gian, cũng không kém cái này một hồi. Tại trong tủ treo quần áo đơn giản lục soát một hồi, Diệp Tinh Vũ cầm quần áo đi phòng tắm đơn giản tắm rửa một cái, liền ngủ. 2 giờ phía trước, Định Viễn huyện thành khu, tinh hồng tràn ngập, càng là tiếp cận Tây Bắc thành khu Định Viễn trung học. Cỗ này tinh hồng chi ý liền càng thâm trầm, đỏ thẫm giống như là trầm tích trở thành màng, tầng tầng lớp lớp bao phủ trên không trung, kiềm chế nặng nề, để cho người ta cơ hồ không thở nổi. Đường đi trong hẻm nhỏ, thỉnh thoảng có từng đạo so xương đỏ càng thêm thâm trầm thân ảnh lắc lư đi qua, cho quỷ dị này hoàn cảnh tăng thêm mấy phần kinh khủng. Tây thành Bắc khu, xem như trước hết nhất thất thủ khu vực, tuyệt đại đa số người đều không thể rời đi, bởi vì làm bọn hắn vừa mới phát giác, trong tầm mắt tất cả mọi thứ cũng đã bị xương đỏ bao phủ. Mặc dù có một số nhỏ người may mắn thu đến chính phủ gửi tới rút lui tin nhắn, nhưng bởi vì khoảng cách linh dị đầu nguồn quá gần nguyên nhân, cũng đã quá trễ. Sau đó, tất cả tín hiệu đều hoàn toàn biến mất. Ở đây là trọng tai khu, số ít còn những người may mắn còn sống sót, chỉ có thể sợ hãi rụt rè trốn ở trong nhà. Một chút hơi gan lớn, đem màn cửa kéo ra một chút khe hở, lộ ra một con mắt quan sát tình huống bên ngoài, hy vọng có thể chờ đến quan phương cứu viện. Bất quá, kỳ thực cũng không có gì tác dụng, bởi vì tại xương đỏ bao phủ xuống, bọn hắn cơ bản cái gì cũng không nhìn thấy. Cánh cửa đều đóng chặt, đằng sau đều chất đầy trầm trọng đồ vật ngăn chặn, lo lắng ngoài cửa những cái kia khát máu quái vật xông tới xé nát bọn hắn. Chẳng diện máu tanh kia, rất nhiều người đều từng tận mắt nhìn thấy qua, cũng trở thành cả đời của bọn họ ác mộng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, nếu như cả đời này không có dừng ở đây lời nói. Chương 88, cấm kỵ chi vật, xương đỏ bao phủ hết thảy. Thậm chí không thiếu công trình kiến trúc bên trong cũng đã tràn ngập lên ửng đỏ sương mù. Bị sương đỏ chuyển hóa quỷ nô, có thật nhiều đã du đãng đến trong kiến trúc đi, đồng thời cũng mang đến cái kia quỷ dị sương mù. Bọn chúng khi còn sống là huyết vụ người bị hại, sau khi chết biến thành quỷ lại trở thành huyết vụ truyền bá giả. Không thể không nói, cũng có chủng loại dạng kinh khủng. Cứ theo đà này, không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả không gian đều sẽ bị sương mù này lấp đầy, đồng thời gạt bỏ hết thảy sinh cơ. Đối với con người còn sống sót tới nói, đây là một đoạn không nhìn thấy sinh lộ tử vong đếm ngược. Sống sót cũng chỉ bất quá là đang sợ hãi cùng trong lúc bối rối kéo dài hơi tàn, chờ chết thôi. Đúng lúc này, con đường này góc rẽ bỗng nhiên xuất hiện 2 bó ánh đèn. Ánh đèn không tính chói sáng, thậm chí là mang theo một loại đổ nát ảm đạm, có vẻ hơi ảm đạm, nhưng chính là dạng này ánh đèn lại có thể xuyên phá trọng trọng nồng đậm sương mù, xuyên vào 10 mấy mét có hơn. Một chiếc cũ kỹ, rách nát, sơn thân loang lổ xe con chạy chậm rãi đi ra. Từ ở bề ngoài đến xem, cái này không giống như là hiện đại cỗ xe, vô luận là sơn phủ hay là xe kết cấu đặc thù, nhìn đều càng giống là 100 năm trước dân quốc thời đại sản phẩm, mang theo một loại trầm trọng lại quỷ dị lịch sử khí tức. Muốn tới đầu nguồn địa, đều giữ vững tinh thần tới. Lý tổ trưởng vẫn như cũ tẫn chức tẫn trách nhìn xem xe, nhìn không chớp mắt, ngồi ở đằng sau 2 người, riêng phần mình ngồi ở bên cửa sổ, trung gian cách một cái chỗ ngồi, nước giếng không phạm nước sông, nói rõ một chút, chính là ai cũng không quen nhìn ai, cho dù hành động tiểu tổ trưởng lên tiếng, 2 người cũng chỉ là tượng trưng mà trả lời một tiếng, tiếp đó lại tiếp tục các việc có liên quan. Kể từ tiến vào thành khu sau đó, xe tiến lên tốc độ liền chậm dần rất nhiều, không chỉ có là bởi vì con đường trở nên càng thêm hẹp hòi, Đồng thời cũng bởi vì giữa lộ nhiều hơn một chút để qua một bên cỗ xe còn có thỉnh thoảng thoát ra huyết sắc quỷ nô, bất quá, những cái kia du đãng thân ảnh màu đỏ ngòm tựa hồ đối với chiếc xe ánh đèn có loại bản năng e ngại. Phần lớn cũng đứng ở phía xa, không dám tới gần, ngẫu nhiên có mấy cái, không mở to mắt, quỷ nô rông đến trước xe, bị ánh đèn chiếu một cái, giống như là bị dội cho lưu toan, trên thân không ngừng bốc lên sương mù, bất quá không phải màu trắng, mà là màu ửng đỏ, đồng thời không ngừng hướng về một bên thối lui, phát ra trận trận nhạy bén gào, khó nghe đến cực điểm, thậm chí có một cái chạy chậm, bị xe đụng thẳng, trực tiếp bay ngược tiến vào hai bên đường lục thực bên trong. Trực đỉnh đỉnh, bất động, Trương Phong nhìn xem bên ngoài những quỷ kia nô, trên mặt lộ ra giễu cợt, những thứ này quỷ đồ vật, thật đúng là không sợ chết, nghe nói như thế, đang lái xe Lý Tổ trưởng cau mày, Trương Phong, chú ý lời nói của ngươi, trong miệng ngươi những thứ này quỷ đồ vật, có chút từng là đồng bào của chúng ta. Ta không muốn lại nghe được lời tương tự, vậy thì thế nào, đều biến thành những thứ này quỷ đồ vật còn là người sao? Chẳng lẽ, Lý Tổ trưởng là cho rằng quỷ cũng là đồng bào của chúng ta? Đối với Lý Tổ trưởng mà nói, Trương Phong không để bụng, nghe nói như thế, Lý Tổ trưởng lạnh rên một tiếng, chân mày nhíu chặt hơn, hắn không nghĩ tới Trương Phong thậm chí ngay cả mặt mũi của hắn cũng không cho. Thật đúng là nếu như trong cục những người khác nói tới, người này thật là cái lăng đầu thanh, ai cũng dám mạo phạm, hết lần này tới lần khác còn nắm giữ lấy không thể khinh thị linh dị sức mạnh. Bất quá, dính đến linh dị vòng tròn, càng là không sợ trời không sợ đất, chết cũng liền càng nhanh. Ví dụ như vậy, hắn đã gặp nhiều lần, Lý Tổ trưởng mặc dù coi như rất không cao hứng, nhưng cũng không tiếp tục nói tiếp, chỉ là chuyên chú lái xe, không có ở trên cái đề tài này cùng Trương Phong. Chiến đấu, tựa hồ cầm cái sau không có cách nào. Trương Phong khóe miệng cười cười, hoàn toàn không có đem cái gọi là Lý Tổ trưởng để ở trong lòng, hắn thấy bất quá là khống chế lệ quỷ so với mình sớm một chút, gia nhập vào sự vụ cục so với mình sớm đi thôi. Ngoại trừ một điểm kia không đáng kể, tư lịch, bên ngoài, không có bất kỳ cái gì có thể đem ra được đồ vật. Nếu như một chọi một, hắn căn bản không sợ, thậm chí chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có 10 phần lòng tin trong vòng một năm xa xa siêu việt. Một lời tất cả chi, chỉ là một cái có chút tư lịch, người bình thường, thôi, cùng hắn tên thiên tài này căn bản không cách nào so. Khác nhau một trời một vực, không có cách nào, ai bảo hắn khống chế khủng bố như vậy lệ quỷ đâu. Chỉ cần khống chế trình độ quen đi nữa luyện một chút, vượt qua sự vụ trong cục tuyệt đại đa số người cũng không khó khăn. Bây giờ có thể nghe cái này nho nhỏ, cái gọi là Lý Tổ trưởng, mệnh lệnh, đã là rất cho mặt mũi. Nếu không phải là bên cạnh còn có một cái không hợp nhau lắm Tôn Nguyên, có chút lo lắng hai người bọn họ cũng đứng tại hắn mặt đối lập, hắn mới sẽ không như thế, chịu nhục, khuất tại dưới người. Đương nhiên, nếu như cái này, Lý Tổ trưởng, không biết điều, liên hợp Tôn Nguyên tới đối phó hắn mà nói, hắn cũng chỉ có thể một đối hai, mặc dù có thể có chút độ khó, nhưng hắn tin tưởng cuối cùng chiến thắng chắc chắn là hắn. Nghĩ tới đây, Trương Phong nhếch miệng lên một chút vẻ khinh thường. Cả người tựa hồ lại tự tin một chút, Tôn Nguyên vẫn như cũ tự mình nhìn xem điện thoại, phía trên có liên quan huyết thành tư liệu đã đổi mấy nhóm. Điện thoại di động ánh đèn chiếu rọi trên mặt của hắn, nhìn có vẻ hơi thất thần, rất là chuyên chú. Trương Phong chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền không có coi lại, một cái nho nhỏ linh dị chi địa mà thôi. Đừng nói ba người, dù là chỉ có một mình hắn tới đây, giải quyết chuyện này cũng là dễ như trở bàn tay. Hắn căn bản không chút để ở trong lòng, trong đầu một mực đang nghĩ chút vật gì khác, nghĩ đến phía trước trên đường gặp phải chiếc xe kia, cái kia rõ ràng mang theo linh dị sức mạnh quỷ hỏa ngọn nến. Trong lòng của hắn liền một hồi ngứa, trở về được điều tra xem cái kia đến cùng có phải hay không trong tổ chức người. Đúng vậy coi như xong, nếu như không phải vậy, thực lực của ta nói không chừng sẽ để thăng một mảng lớn. Đến lúc đó tại trong cục, ta xem ai còn dám cùng ta đối nghịch. Trương Phong âm chắc chắc nghĩ đến, nói chung có ít người không biết đại cục, nhìn không ra phàm nhân cùng thiên tài khác nhau, ỷ vào một chút không đáng kể, tư lịch, dám cùng hắn đối nghịch, nếu như hắn thành công mà nói, nắm giữ linh dị sức mạnh nói không chừng lại sẽ nhiều một loại. Đây đối với thực lực tổng hợp tăng lên không thể nghi ngờ là cực lớn. Đến lúc đó, hắn chắc chắn đối với những cái kia âm dương quái khí ra hỏa từng cái thanh toán. Nghĩ tới đây, rõ ràng còn không có làm thành. nhưng Trương Phong lại giống như là thật sự thành công, cả người hông tấm đều ưỡn thẳng không thiếu. Ghế sau một bên khác, một mực ngơ ngác xem xét điện thoại tư liệu Tôn Nguyên, khóe miệng lại nhấc lên nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Nhất chuyển mà qua, nước yên tĩnh dưới mặt, lúc nào cũng cuồn cuộn sóng ngầm. Xe một đường lái vào Tây Thành Bắc Khu, tiếp cận Định Viễn Trung học, dọc theo đường đi, không có gặp phải cái gì phiền toái lớn. Những cái kia màu đỏ quỷ nô đối với ba người tới nói cũng không phải uy hiếp, vẻn vẹn chỉ là xe phía trước ánh đèn liền có thể giải quyết đi. Duy nhất một lần tương đối khó giải quyết thời điểm là bọn hắn tại chỗ góc cua gặp một đạo màu lam hư ảo u linh. Lái xe Lý Tổ trưởng lúc đó liền đem xe dừng lại, sắc mặt ngưng trọng, cái kia u linh quỷ ảnh liền xuất hiện tại trước xe của bọn hắn không đến 10 mét khoảng cách. Hoàng hôn đèn xe chiếu vào trên người nó, căn bản không có phản ứng chút nào. Phải biết, đây cũng không phải là ánh đèn thông thường, mà là mang theo một loại nào đó không biết linh dị sức mạnh. Phía trước những cái kia màu máu đỏ quỷ nô bị ánh đèn này chiếu một cái giống như là bị dội cho lưu toan, không ngừng thét lên tránh lui, nhưng trước mắt này quỷ đồ vật không chút nào không bị ảnh hưởng. Bởi vậy có thể thấy được, huyết sắc quỷ nô cùng cái này u lam quỷ ảnh, cả hai hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Vốn cho rằng sẽ có một hồi đại phiền toái, kết quả ngoài ý liệu là cái kia u lam quỷ ảnh vậy mà không có tập kích bọn họ, chỉ là tại đèn xe phía trước ngơ ngác đứng một hồi, tiếp đó ngược lại liền đuổi theo chụp những cái kia bốn phía du đáng quỷ nô đi. Kỳ quái vô cùng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy không chủ động người tập kích quỷ đồ vật. Mặc dù không có chính diện giao phong, nhưng vẻn vẹn chỉ là loại kia quỷ dị áp lực liền đã để cho trong xe ba người như lâm đại địch, không khí ngưng trọng. Bất quá vì thế cũng không có bộc phát xung đột, cũng coi như là một loại vận khí. Dù sao loại này quỷ dị đồ vật không ai có thể nói mình hoàn toàn chắc chắn có thể đối phó. Từ sau lúc đó ba người liền không có gặp phải phiền toái gì, coi như thuận lợi đi tới cửa trường học. Trên cửa chính, Định Viễn Trung học bốn chữ đã cùng ửng đỏ hòa làm một thể, căn bản không nhìn thấy. Trường học đối diện cũ kỹ thị trấn đã bao phủ hoàn toàn tại trong sương đỏ, cho dù là nắm giữ linh dị sức mạnh ba người cũng không nhìn thấy, giống như là hoàn toàn biến mất. Cửa trường học, xe chậm rãi dừng lại, càng ở sau, xe tốc độ lại càng tới càng chậm, đơn giản giống như là tại trong ao đầm chạy, còn như vậy mở tiếp, nói không chừng lúc nào liền triệt để tắt máy, bất động. Vì thế chính là, chỗ cần đến đã đang ở trước mắt, sương mù màu máu ở đây ngưng luyện đến một loại trình độ đáng sợ. Quả thật là sắp hóa thành chất lỏng, huyết vụ phun trào cũng không giống là khí thể khuếch tán, ngược lại giống như là ngưng thực chất lỏng đang lưu động. Toàn bộ trường học phảng phất đã biến thành một cái máu đỏ ao, đầy tràn quỷ dị ửng đỏ. Thấy cảnh này, Lý Tổ trưởng thần sắc ngưng trọng, linh dị xâm lấn tới mức như thế, ngược lại có chút ngoài dự liệu của hắn, niệm này cũng sẽ không trì hoãn. Từ trong ngực trịnh trọng lấy ra một cái hộp nhỏ, vuông vức, bất quá lớn chừng bàn tay, hiện lên ảm đạm màu vàng nâu, phía trên có chút kỳ dị đường vân, giống như là từ một loại nào đó chân quý vật liệu gỗ làm thành, đồng thời mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời quỷ dị, âm u lạnh lẽo cảm giác. Mở hộp ra, bên trong còn có một cái phiên bản bỏ túi hình chữ nhật cái hộp nhỏ, sắc trạch kim hoàng vô cùng, là thuần túy đến mức tận cùng kim sắc. Nhìn xem cái hộp nhỏ này, Lý Tổ trưởng trong mắt hiếm thấy xuất hiện kính sợ. Không hắn, cái hộp nhỏ này toàn thân đều là do 69 hoàng kim chế tạo. Trên thị trường, 59 hoàng kim đều cơ bản không thấy được, chớ nói chi là 69 hoàng kim. Lấy hiện hữu giã luyện công nghệ, muốn dù là sản xuất một khắc 69 hoàng kim đều tương đương không dễ dàng. Huống chi là lớn như thế đương lượng, hoàng kim không chỉ có ổn định tính chất hóa học, đồng thời cũng có thể dùng để ngăn cách linh dị, độ tinh khiết càng cao, ngăn cách linh dị hiệu quả càng tốt. Trên lý luận chân chính tinh khiết hoàng kim có thể ngăn cách hết thảy linh dị. Đương nhiên, bởi vì không tồn tại chân chính hoàn toàn tinh khiết hoàng kim, cho nên dạng này thuyết pháp cũng chỉ là một cái mánh khóe thôi. 69 độ tinh khiết hoàng kim đã là trước mắt nhân loại công nghệ có thể đạt tới cực hạn tiêu chuẩn, mà dùng 69 hoàng kim chế tác vật chưa tới cất giữ linh dị vật phẩm, tại toàn cầu đều tìm không ra 30 lệ, cất giữ đồ vật vô luận là linh dị vật phẩm vẫn là lệ quỷ, đều thuộc về cấm kỵ hàng ngũ. Mà bây giờ, trên tay của hắn chính là một kiện cấm kỵ cấp bậc linh dị vật phẩm, cho dù cũng không phải món kia chân chính cấm vật bản thể. Nhưng dù là chỉ là lây dính cấm vật một chút linh dị vật phẩm, cũng đồng dạng cần lấy cấm vật, ngang hàng quy cách đối đãi, bởi vì ai cũng không biết, chính mình khinh thị cái nào đó, hàng nhái, có thể hay không tại không người phát giác thời điểm, liền biến thành chân chính cấm vật. Trong cái hộp này cất giữ đồ vật, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người biết, mà Lý Tổ trưởng chính là một người trong số đó. Hắn rất may mắn, lần trước bị điều động đi tới Hải Thị giải quyết lần kia huyết thành, nguy cơ thời điểm, từng gặp Đông Bộ Linh Dị Sự Vụ Cục một vị đội trưởng sử dụng tới. Mặc dù việc trải qua như vậy quả thực không tính là may mắn. Nhưng ở Lý Tổ trưởng, xem ra, có thể kiến thức đến dạng này, truyền kỳ, vật phẩm, đã là tương đương hiếm thấy. Đương nhiên nếu như lần kia sự kiện không có chết nhiều người như vậy thì tốt hơn. Cẩn thận từng ly từng tí xốc lên hộp nhỏ hoàng kim cái nắp. Một cái màu đỏ thẫm sự vật xuất hiện ở trước mắt. Chương 89, thằng Hề, đây là một cái rất kỳ quái vật phẩm. Không phải móng tay cũng không phải tròng mắt, mà là một cái nhìn rất thông thường bút máy mũ. Sạch sẽ không tì vết, phía trên cũng không có nhuốm máu. Cho người cảm giác chính là giống như tại tiệm văn phòng phẩm bên trong tùy tiện liền có thể mua được. Đang động chiếp chính là tròng mắt, đánh gãy chỉ, đầu người các loại linh dị trong vật phẩm. Xuất hiện một cái như vậy, sạch sẽ, đến vật dị thường, đích thật là kiện tương đương chuyện kỳ quái. Thậm chí có thể nói, 10 phần quỷ dị, hơn nữa nghe nói, kiện vật phẩm này ôn hòa không tưởng nổi. Tại đã có trong ghi chép chưa bao giờ xuất hiện qua bạo động hoặc khôi phục. Bất quá, có thể bị 69 hoàng kim vật chứa cất giữ, nó tuyệt đối không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Dù sao cũng là cùng cấm vật qua lại linh dị vật phẩm. Cuối cùng không thể coi thường, Lý Tổ trưởng thu hồi ánh mắt, cùng cấm vật vật có liên quan không thể thời gian dài nhìn chăm chú. Bằng không có thể sẽ tao ngộ chuyện đáng sợ, liền vừa mới một lát như vậy, hắn liền ẩn ẩn trông thấy bút máy mũ bóng loáng mặt ngoài. Xuất hiện từng trương vặn vẹo khuôn mặt, bên tai cũng truyền tới như có như không kêu rên, thê lương tựa như lệ quỷ, cho dù lại, ôn hòa, linh dị vật phẩm, cũng chỉ là so ra mà nói thôi, không có khả năng chân chính an toàn. Xe tại cửa trường phía trước ngừng có một hồi, Lý Tổ trưởng lúc này mở cửa xuống xe, trong tay nâng món kia linh dị vật phẩm, rõ ràng hắn không có sử dụng bất luận cái gì linh dị sức mạnh. Chung quanh sền sệt giống như chất lỏng một dạng ửng đỏ giống như liền gặp phải thuốc sát trùng. Nguyễn trùng giống như, cấp tốc ngọ nguậy lui về phía sau, lấy Lý Tổ trưởng làm trung tâm. Không đúng, hoặc có lẽ là lấy món kia linh dị vật phẩm làm trung tâm. Xung quanh xương đỏ tan đi đến sạch sẽ, chống ra 100 mét bán kính. Khu vực chân không, Trương Phong cùng Tôn Nguyên cũng xuống xe. Bọn hắn tự nhiên cũng phát giác chung quanh khác thường. Tiếp đó cấp tốc khóa chặt đến Lý Tổ trưởng, sự vật trong tay, nhìn xem Lý Tổ trưởng trong tay món đồ kia. Trương Phong trong mắt lộ ra cực nóng, chung quanh như thế nồng đậm sương mù cư nhiên bị món kia vật nhỏ xua tan cách xa 100 mét. Ở trong đó ẩn chứa linh dị sức mạnh chắc chắn cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Nếu như có thể trở thành hắn, để cho hắn sử dụng, đây chẳng phải là như hổ thêm cánh. Trương Phong trong mắt tham lam không chút che giấu, tại chỗ hai người đều phát giác, bất quá không mưu mà hợp, hai người cũng không có điểm phá. Cái này linh dị vật phẩm là ở tòa này huyết thành hiển lộ manh mối sau đó, đại đội trưởng từ thủ đô nơi đó khẩn cấp mượn tới, cũng là giải quyết định xa huyện nguy cơ lần này mấu chốt chi vật. Lúc này, Lý Tổ trưởng nói, hắn khuôn mặt chính trực, ngũ quan phổ thông, bỏ vào trong đám người cũng sẽ không nhấc lên cái gì gợn sóng. Thuộc về loại kia liếc mắt nhìn liền biết quên đi người đi đường. Vậy còn chờ gì, nhanh a, sớm một chút giải quyết chuyện nơi đây, ta còn muốn trở về thật tốt sung sướng đây. Trương Phong nhìn có chút gấp khó dàn nổi, trong lòng bên trên có phải như vậy hay không liền khó nói. Mặc dù đã từng là cái ăn không ngồi rồi lưu manh, nhưng cũng không đại biểu hắn một điểm đầu óc cũng không có. Trên thực tế, hắn đang tính toán làm thế nào chiếm được cái này đồ vật. Từ Lý Tổ trưởng, thần sắc bên trong thỉnh thoảng toát ra kính sợ, cùng với cái kia xua tan phạm vi lớn như thế xương đỏ chỉ sợ uy năng cũng có thể thấy được. Vật nhỏ này tuyệt đối không là bình thường linh dị vật phẩm. Nếu như lấy được mà nói, nhất định có thể để cho thực lực của hắn tăng cường mạnh. Đừng nóng vội, cái này đồ vật cũng không có dễ dàng như vậy liền có thể dùng. Vừa nói, Lý Tổ trưởng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, nụ cười ý vị thâm trường. Vậy phải thế nào vận dụng? Trương Phong nghi hoặc hỏi, hiện tại hiểu một chút cái này linh dị vật phẩm phương pháp sử dụng. Chờ sau này chính mình nhận được kiện vật phẩm này thời điểm cũng có thể miễn đi lục lọi phiền phức. Dù sao, linh dị vật phẩm phương pháp sử dụng thường thường tương đương cổ quái ly kỳ. Có chút thậm chí suy xét mấy năm đều sờ đến môn đạo. Ha ha, cái này linh dị vật phẩm sử dụng mấu chốt còn tại trên người ngươi Trương Phong a. Lý Tổ trưởng nhìn lại, cười đối với Trương Phong nói, chỉ là nụ cười, không biết thế nào, là ảo giác sao, thế nào cảm giác có chút quỷ dị âm trầm. Nhìn xem Lý Tổ trưởng biểu lộ, Trương Phong bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp, quay đầu nhìn về phía Tôn Nguyên, phát hiện người sau cũng giống như nhau biểu lộ, đều như vậy, trực câu câu, mà cười nhìn hắn, cái này, các ngươi, Trương Phong coi như lại tự đại, lúc này trong lòng cũng có chút luống cuống, thế cuộc trước mắt rõ ràng không thích hợp, các ngươi muốn hùn vốn tới đối phó ta, chúng ta không có ý tứ kia. Chỉ là đơn giản mượn dùng ngươi một chút quỷ tới khu động kiện vật phẩm này mà thôi. Dù sao kiện vật phẩm này sử dụng đại giới rất cao. Cần hiến tế một cái hoàn chỉnh lệ quỷ mới có thể vận dụng. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Toàn bộ quá trình cũng không đau đớn. Không cần bao nhiêu thời gian. Xong ngay đây, Lý Tổ trưởng bình tĩnh nói. Ngự quỷ giả tự thân đã sớm bị lệ quỷ khác biệt trình độ đồng hóa. Nếu như tước đoạt lệ quỷ, như vậy ngự quỷ giả cũng không khả năng sống sót. Rất rõ ràng, đây là muốn mệnh của hắn. Trương Phong trong lòng run lên. Lúc này, hắn chợt phát hiện dưới chân mình giống như là dính đồ vật gì. Dính, ngay cả chân cũng không ngẩng lên được. Cúi đầu xem xét, phát hiện không biết lúc nào. Một bãi đỏ thẫm huyết dịch từ Lý Tổ trưởng, dưới chân lan tràn ra, đem hắn bao phủ ở bên trong. Mà một bên Tôn Nguyên lại cũng không tại trong cái phạm vi này. Máu đen vô cùng âm lãnh, cho dù cách thật dày đế dày, cũng có thể cảm thấy cái kia cổ quỷ dị âm hàn. Rất rõ ràng, đây là Lý Tổ trưởng, thủ đoạn, chỉ nhằm vào hắn thủ đoạn. Các ngươi, Trương Phong nhìn có chút kinh sợ, một màn trước mắt giống như là ngoài dự liệu của hắn. Hắn chậm rãi cúi đầu, khuôn mặt thấp thoáng tại trong bóng râm, đối mặt hai người liên thủ, Trương Phong phảng phất tự hiểu không phải địch thủ, giống như là nhận mệnh, bất quá lập tức trên mặt kinh sợ cũng rất mau lui lại rút đi. Ngược lại bị một loại ẩn tàng thật lâu vui sướng thay thế. Trương Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng khoa trương toét ra, giống như là lên cơn điên, đột nhiên nở nụ cười, cuồng ngạo lại làm càn. A a a ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Lần này đến phiên Lý Tổ trưởng nghi ngờ, cái này tôm tép nhãi nhép lại tại phát thần kinh cái gì? Các ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu nói sao? Trương Phong cười nói, ánh mắt bên trong chớp động hung ác nham hiểm. A, lời gì? Tôn Nguyên ngược lại là có chút hứng thú, không tiếp tục chăm chăm điện thoại di động của hắn. Ánh mắt nhìn lại, cao cấp thợ săn thường thường lấy con mồi hình thức xuất hiện. Ta đang lo tìm không thấy lý do đối với các ngươi hạ thủ đâu. Mà bây giờ các ngươi lại vừa vặn cho ta lý do. Bây giờ ta liền giết các ngươi, nuốt các ngươi quỷ, tiếp đó lại đem cái này linh dị vật phẩm đoạt lấy. Dạng này xuống mà nói, cho dù sau đó đại đội trưởng vấn trách, ta cũng có lý có căn cứ, cũng có lật bàn sức mạnh cùng thực lực. Từ sau lúc đó, không tới bao lâu ta tất nhiên sẽ trở thành sự vụ trong cục người đứng đầu. Lúc kia, ta liền là thiên hoàng lão tử, ai còn dám cùng ta đối nghịch, thực sự là thiên y vô phùng a. Ha ha ha ha, Trương Phong cười gằn nói, đang khi nói chuyện, trên người hắn dần dần sinh ra quỷ dị biến hóa. Toàn thân của hắn đều lan tràn lên màu xanh đen đường vân. Đồng thời cả người đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Bụng càng là sưng vô cùng, cái bụng đều trống ra áo bông áo khoác, tứ tán sợi bông bên trong lộ ra màu xám xanh bụng. Dị thường khổng lồ, theo thời gian trôi qua, trên người hắn biến hóa càng kinh khủng. Xa xa thoát ly, người, Phạm Chu, trông thấy một màn này, Lý Tổ trưởng, cùng Tôn Nguyên lại không có mảy may sợ hãi bộ dáng. Nhìn nhau nở nụ cười, cười nhạo bên trong trào phúng ý vị không có chút nào che giấu. Tôn Nguyên thậm chí đều cười có chút thất thố. Hắn nhìn về phía Trương Phong, có nhiều ý vị nói. Trương Phong a Trương Phong, vốn cho là ngươi đã đầy đủ tự đại. Hiện tại xem ra lại là chúng ta coi thường ngươi. Ngươi đơn giản tự đại đến không biên giới. Ngươi biết chúng ta trong hội này chết nhanh nhất là loại người nào sao? Trương Phong không nói gì. Hắn may mắn khống chế quỷ mặc dù 10 phần kinh khủng. Nhưng hắn khống chế trình độ cũng không cao, lúc này vận dụng con quỷ kia sức mạnh, đã không cách nào phân tâm trả lời Tôn Nguyên lời nói. Ha ha, linh dị trong vòng chết nhanh nhất, mãi mãi cũng là tự đại tham lam, tâm cao khí ngạo bộ phận kia người, thật tình không biết, chỉ có cẩn thận chặt chẽ, lòng mang lòng kính sợ mới có thể sống lâu dài. Lý Tổ trưởng cười nhạt nói, cho dù là một mực không nói cười tùy tiện Lý Tổ trưởng. Tại tận mắt thấy như thế, Kỳ Hoa, sao, khóe miệng cũng không như thế nào cúi xuống tới qua, ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết, ngay cả ta dáng vẻ đều nhớ không rõ ràng, càng không biết ta khống chế lệ quỷ năng lực, dọc theo đường đi liền dám như thế cuồng ngạo, thậm chí trong lòng còn nghĩ như thế nào giải quyết chúng ta, nuốt lấy chúng ta quỷ, hừ, chẳng thể trách Trần đội nói ngươi ưng nhìn sói quay đầu lại, để cho ta lần này hành động giải quyết đi ngươi. Bằng không thì nếu là tùy ý ngươi phát triển tiếp, tất nhiên sẽ biến thành quốc gia u ác tính, tai nạn. Trương Phong đang không ngừng kích ra thể nội linh dị sức mạnh. Lý Tổ trưởng lời nói rơi vào lỗ tai hắn, không khỏi để cho trong lòng của hắn cả kinh, thần sắc đột nhiên trở nên có chút bối rối, đã không còn loại kia, trưởng khống hết thảy, cảm giác, cho đến lúc này lấy lại tinh thần, hắn mới phát hiện, hắn thậm chí ngay cả cái này, Lý Tổ trưởng, tên cũng không biết. Diện mạo hình dạng thế nào cũng nhớ không rõ ràng. Thế nhưng là, hắn hẳn là biết rất rõ ràng đó a. Làm sao lại là không nhớ gì cả. Rõ ràng gương mặt kia ở trước mắt vô số lần xuất hiện qua. Còn có, chính mình lúc nào trở nên tự đại như vậy. Lại có tự tin dựa vào một địch hai. Trong đó một cái vẫn là không biết sâu cạn sự vụ trong cục. Lão nhân, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Phong trên khuôn mặt dữ tợn, biểu lộ rất là âm trầm. Chương 90. Mèo vàng, 8 giờ sáng, Giang Lâm Thị, Mong Giang Tiểu Khu, Bạch Mặc chính mình cũng không biết như thế nào về đến nhà. Chỉ nhớ rõ giống như là bị cái quái gì ôm. Ân, hắn trầm ngâm một chút, đây nếu là đoán không được liền thật là kẻ ngu. Bất quá, giống như cũng không có gì, mặc dù là bị nam nhân ôm, dù sao có quần áo che chắn. Lời tuy như thế, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không biết thế nào, khó mà diễn tả bằng lời cảm giác bao phủ toàn thân. Để cho hắn một hồi ác hàn, toàn thân đều kém chút nổi da gà lên. Nghĩ tới đây, Bạch Mặc lại bỗng nhiên lắc đầu, chủ động cố gắng xua tan trong đầu những cái kia kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Ai, Bạch Mặc, a Bạch Mặc, trong đầu ngươi đều đang nghĩ thứ gì? Ngươi cũng là một con mèo, còn để ý những thứ này. Chính hắn đều sắp bị chính mình chọc cười. Một cái mèo, coi như muốn bị phạm tội, cũng căn bản không có thao tác không gian a. Hô! Là mẫn cảm của mình quá khích. Bạch Mặc thở một hơi dài nhẹ nhõm, chính mình điều giải chính mình, cũng không biết vì cái gì biến thành mèo sau đó, trong cái đầu này mặt kỳ kỳ quái quái ý nghĩ so trước đó làm người thời điểm nhiều thật nhiều. Có chút ý nghĩ đứng tại mèo góc độ đến xem, thậm chí cũng có thể phân loại thành thiểu năng trí tuệ, cấp bậc nghĩ đến là không có luận văn nghiền ép, thiên tính nhận được thả ra a, đơn giản tới nói, có thể chính là dành đến hoảng. Phải tìm chút việc làm, ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ treo tường. Đã là 8 giờ sáng, Diệp Tinh Vũ cửa phòng ngủ còn nhốt, nghĩ đến tiểu tử kia còn không có đứng lên. Cũng đúng, ngày hôm qua sao chậm, buổi sáng chắc chắn dậy không nổi. Cái này rất bình thường, nhân chi thường tình, chợt lại quay đầu nhìn về phía Diệp Ba Diệp Phú Thành cửa gian phòng. Vậy mà cũng là đóng chặt. Không phải, con của ngươi buổi sáng dậy không nổi còn có thể thông cảm được. Ngươi một cái đại lão gia cũng không làm gì làm gì. Buổi sáng còn dậy không nổi. Đều người hơn 40 tuổi. Còn dám thức đêm năm học người tuổi trẻ bộ kia. Cũng không lo lắng thân thể của mình bị hay không bị được. Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Mặc có chút hồ nghi. Tư duy dần dần mở rộng. Không khỏi liên tưởng đến một chút. Kỳ diệu, sự tình, đều nói nam nhân này a, không có một cái đồ tốt. Lão bà đã lưu tại Trần Gia Thôn. Không quản được trên đầu của hắn. Nói không chừng lúc buổi tối lại nhìn xem nhi tử không ở nhà, không có người nhìn mình, liền vụng trộm chạy tới một ít chỗ. Phải, lại tới, Bạch Mặc vội vàng đem trong đầu cổ quái ý nghĩ ném vào thùng rác. Không thể rảnh rỗi như vậy, phải tìm một chút chuyện làm, bằng không thì trong đầu lúc nào cũng chút kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Đứng dậy từ trên ghế salon nhảy xuống, Bạch Mặc cất bước đi tới Diệp Phú Thành cửa phòng ngủ. Nguyên bản trong gian phòng đó hẳn là lão lưỡng khẩu ở. Bây giờ chỉ có một người, hẳn là thật khó chịu a. Bạch Mặc yếu ớt thở dài, Trần Gia Thôn trận kia tai họa, không thể nghi ngờ cho cái gia đình này mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. Vô luận là đối với Diệp Phú Thành, vẫn là đối với Diệp Tinh Vũ tới nói, cũng là trong lòng cực lớn đả kích, mặc dù hai người phía trước cũng không có biểu hiện tại trên mặt. Không khóc thiên hàm địa, cũng không có tìm cái chết, biểu hiện rất bình thản, nhưng Bạch Mặc biết, đây là không thể nào, mất đi chí thân loại tâm tình này, hắn, không thể nào hiểu được, nhưng lại rất có thể hiểu được. Meo, ngay tại Bạch Mặc nhìn chằm chằm Diệp Phú Thành cửa phòng ngủ ngẩn người thời điểm, một tiếng mèo kêu đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, đem hắn từ trong suy nghĩ kéo về thực tế. Nghiêng đầu đi, chỉ thấy một cái màu cam bình ga đạp ngắn nhỏ bước chân từ trong một cái góc đi ra, màu da cam đầu thịt hồ hồ, sau Bạch Mặc đại tầm vài vòng, bất quá phối hợp cái kia hùng vĩ thân thể cũng là lộ ra rất vừa người, đuôi dài phờ phạc mà dán tại phía sau cái mông, giống như là vừa mới tỉnh ngủ. Cái này chỉ sinh vật rõ ràng béo đến lạ thường, nhưng tựa hồ bởi vì không phải một cái bộ vị béo, chỉnh thể đều rất nhiều thịt, nguyên nhân, cho nên ở bề ngoài nhìn, vậy mà ngoài ý muốn có chút cân đối. Bạch Mặc có chút không nói nhìn cái này phì miêu từ trong góc đi tới, không biết nên nói gì cho phải, xem như trong thành nuôi trong nhà mèo, đồng thời lại thân có, quá thích, đáng sợ huyết mạch, con mèo này tuổi còn trẻ, liền đã tiến vào Bạch Mặc đời này cũng không cách nào đạt tới cảnh giới. Vừa nhìn liền biết, là chỉ tương đương, chứng chạc, gia hỏa, mèo, thoải mái, mèo vàng thân lấy móng vuốt, duỗi lưng một cái, toàn bộ động tác tương đối, khoa trương, trên mặt thịt toàn bộ đều chen ở một đống, con mắt đều không thấy được, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một chút cái mũi, lưng mỏi giãn ra xong, mèo vàng tựa hồ cảm thấy rất là thoải mái. Bỗng nhiên, mèo vàng phát hiện Bạch Mặc, cái sau đang chăm chú mà nhìn xem hắn, đem hắn sợ hết hồn. Mèo mèo, mèo trắng đại ca, ngươi làm gì nhìn ta chằm chằm nhìn a? Mèo, không có gì, chẳng qua là cảm thấy dung mạo ngươi rất khả ái, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Nghe được cái này, lời nói, mèo vàng đôi mắt vô thần bên trong tựa hồ đột nhiên tỏa sáng một chút hào quang. Mèo mèo, mèo trắng đại ca, ngươi nói là sự thật sao? Ta vẫn cho là ta là bởi vì dung mạo ta quá khôi ngô, động vật hai chân nhóm không thích, cho nên mới không để ta lên bàn ăn cơm đây. Cùng mèo vàng giao lưu đến nơi đây, Bạch Mặc sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái. Hắn cảm giác con mèo này cảm xúc cùng ngôn ngữ biểu đạt năng lực tựa hồ có chút quá mạnh. Khuya ngày hôm trước còn không có chú ý, bây giờ hồi phục tinh thần lại, mới phát hiện có điểm gì là lạ. Trần Gia Thôn kinh khủng còn không có hồi phục thời điểm, hắn cũng tại trong thôn ngẫu nhiên gặp được những thứ khác. Mèo tinh nhân, mặc dù vẫn luôn không có chính diện trao đổi qua, nhưng cũng có nghe được mấy cái mèo ở giữa trao đổi âm thanh. Bất quá cũng đều chỉ là thông qua đơn giản, mèo mèo, âm thanh để diễn tả cảm xúc mà thôi. Hắn không phải hoàn toàn có thể nghe hiểu, chỉ có thể đại khái, thần hội, hàm nghĩa trong đó, không so sánh còn nhìn không ra cái gì. Dù sao có chút cùng mèo ở chung lâu người, đều có thể đại khái lĩnh hội tới tiếng mèo kêu bên trong một bộ phận ý tứ. Nhưng bây giờ nhất cùng trước mắt quýt lớn tình huống vừa so sánh, liền hiển lộ ra chênh lệch rõ ràng. Mèo vàng biểu đạt cảm xúc, hắn không chỉ có thể rất rõ ràng tinh tường, thậm chí có thể đem hắn chuyển hóa làm hán ngữ tới lý giải. Đã căn bản không thể thuộc về như là đói bụng, nhanh cùng ta chơi đùa, chờ đơn giản cảm xúc biểu đạt. Khuya ngày hôm trước mới từ Trần Gia Thôn lúc trốn về còn không có chú ý, bây giờ rảnh rỗi mới phát giác đến địa phương khác nhau. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là chính mình càng có khả năng lý giải mèo biểu đạt hàm nghĩa, vẫn là cái này chỉ mèo vàng không giống bình thường, nắm giữ cao hơn nhiều. Mèo tinh nhân, bình quân tài nghệ trí tuệ. Mèo loại sinh vật này tối đa chỉ có 2-3 tuổi hài tử trí thông minh, hẳn là không quá có thể biểu đạt như thế rõ ràng cảm xúc. Cho nên Bạch Mặc càng xu hướng ở phía sau giả. Quýt heo, đích xác nắm giữ bình thường mèo không thể bằng trí tuệ. Nghĩ tới đây, Bạch Mặc nhìn về phía phì miêu ánh mắt không khỏi xảy ra một chút biến hóa. Cái này chỉ, bình ga, thật có đặc thù như thế. Mèo mèo, mèo trắng đại ca, ngươi nói chuyện a, ta thật sự rất khả ái sao? Mèo vàng giãy giụa tròn vo thân thể tiếp cận Bạch Mặc. Nháy mắt một cái nháy mắt, mập phì mặt to bên trên vậy mà đầy áp chờ mong, khổng lồ, mèo thân thể ở trước mắt dần dần phóng đại, thân thể khôi ngô tăng thêm cái kia một mặt, chờ mong, thần sắc, vậy mà vô hình mang đến một cỗ áp lực, để cho Bạch Mặc không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hỗn đản, nói cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác nói khả ái,

Bạch Mặc lúc này chính là một cái rất nhiều. Không, không có gì tu phát, thân thể còn giòn một nhóm gia hỏa, gặp phải một cái lợi hại một chút lén lút, hơn nữa còn, không không được, cơ hồ cũng chỉ có thể chờ chết. Giống như buổi tối hôm qua sắp chạy ra Định Viễn huyện thời điểm, gặp phải cái kia thần bí đáng sợ U Lam quỷ ảnh một dạng. Không chỉ đối mọi việc đều thuận lợi ánh nến nhìn như không thấy. Hơn nữa chỉnh thể hư ảo vô cùng, ngay cả con mắt đều nhìn không rõ ràng. Cái này liền để Bạch Mặc quỷ nhãn không có đất dụng võ. Nếu như không phải vật kia không có chủ động tập kích bọn họ ý đồ. Lúc này hắn cùng Diệp Tinh Vũ còn có Khương Ngọc, cơ bản thi thể đều lạnh thấu. Bạch Mặc nghĩ ngợi. Suy nghĩ phát tán, nghĩ tới rất nhiều thứ, nghĩ như vậy suy nghĩ, bỗng nhiên cảm giác lại có một điểm cảm giác cấp bách. Trước đây loại kia lười biếng không khỏi ít một chút, ai, tìm một cơ hội xem có thể tìm tới hay không một cái có thể tăng cường nhục thân quỷ a. Bằng không thì như vậy, đích xác rất dễ dàng chết. Bạch Mặc yếu ớt thở dài, vừa mới rảnh rỗi, liền lại có chuyện làm, đem ngọn nến gác lại trên bàn, bây giờ Diệp Phú Thành còn không có rời giường. Chờ hắn dậy rồi lại bắt đầu không muộn. Bạch Mặc cất bước, đi tới phía trước cửa sổ, nhảy lên, nhảy tới trên bệ cửa, nhìn về phía phương hướng tây bắc, bầu trời bên kia rất bình thường, nắng sớm mờ mờ, mặt trời mọc bị một màn màu trắng bạc nửa chặn nửa che. Xuyên qua mỏng mây bỏ ra ức vạn sợi ánh bình minh. Vào đông khó được sáng sủa thời tiết, Bạch Mặc trong lòng thở dài một hơi, hắn chỉ lo lắng ngủ một giấc tỉnh lại, thiên thì trở thành màu đỏ. Phương hướng tây bắc chính là Định Viễn huyện phương hướng, khoảng cách thẳng tắp cách nhau 200 cây em tả hữu. Từ nơi này nhìn xuống, trong khu cư xá đã có một số người chạy ra, có lão nhân, cũng có tiểu hài, có tại nhàn nhã tản bộ, có tại lẫn nhau vui đùa ầm ĩ. Hai cái thời đại người tụ tập cùng một chỗ, cũng là có một phen đặc biệt hàm ý. Bạch Mặc nhìn mấy lần, liền nhảy xuống bệ cửa sổ. Không hắn, hắn ngửi được mùi thơm. Mặc ta, mau tới, ta lo lắng ngươi đói gấp, trước hết cho ngươi sắc một bàn cá khô, bây giờ để lên bàn. Phòng khách truyền đến Diệp Tinh Vũ tiếng la, meo ô, biết biết, Bạch Mặc meo ô một tiếng, đều không dùng, liên tâm, nói chuyện, cá khô mùi thơm trực tiếp khơi gợi lên trong bụng hắn con sâu thèm ăn. Ngay cả nói chuyện cũng lười nói, bước nhanh hướng cái bàn chạy đi, vốn cho là mình là trong cái nhà này mặt trước hết nhất dọn cơm. Kết quả đến bàn ăn phụ cận mới phát hiện, con nào đó mèo đã so với hắn trước tiên chạy, quýt lớn mập phì mặt mèo toàn bộ đều chôn ở gốm sứ mèo trong chậu. Cái kia ăn tốc độ, đơn giản để cho Bạch Mặc theo không kịp, cứ như vậy ngây người một lúc công phu, tràn đầy một chậu đồ ăn cho mèo liền co lại một tầng. Hơn nữa độ cao còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống lấy. Thiên, Bạch Mặc đã không muốn nói cái gì, cái này quýt lớn, đơn giản chính là một cái. Gia súc, chưa thấy qua có thể ăn như vậy, nhảy lên bàn ăn, Bạch Mặc không kịp chờ đợi chạy, tạp tì, cá khô tầng ngoài thơm giòn vô cùng, nội bộ thịt cá căng đầy dầu có dai, ăn một cái đi, răng môi lưu hương, vẫn là ăn ngon như vậy, Bạch Mặc say đắm ở ăn cá khô quá trình bên trong. Đời trước làm người, liền tương đối yêu quý loại này đồ ăn vặt, đối với loài cá thực phẩm lúc nào cũng yêu thích không buông tay. Đời này biến thành mèo sau đó. Loại này ăn uống ham mê ngược lại càng thêm mãnh liệt. Đoán chừng là mèo gen tại quấy phá a. Mèo ô, ăn xong rồi, ăn xong rồi, tuyệt không đủ ăn, chủ nhân nhanh cho ta lại thêm một chậu. Lúc này, mèo vàng bước chân ngắn đi vào phòng bếp, hướng về phía Diệp Tinh Vũ một hồi kêu to. Diệp Tinh Vũ bất đắc dĩ, quýt vẫn là có thể ăn như vậy, đi ra phòng bếp, cho mèo vàng trong chậu lại thêm nửa chậu đồ ăn cho mèo. Diệp Tinh Vũ lập tức nhìn về phía mèo vàng nói, thần sắc có liên quan nghi ngờ cũng có bất đắc dĩ. Quýt, không thể lại để cho ngươi ăn nhiều như vậy, ăn nhiều đối với cơ thể không tốt, hơn nữa ta cũng không nhịn được ngươi như thế ăn a. Tại tiếp tục như thế, ta tích lũy tiền đều muốn bị ngươi ăn sạch. Quýt là hắn tại ven đường nhặt một con mèo, lúc đó nhìn xem rất là đáng thương, cho nên lãnh về nhà chính mình nuôi, bởi vì lão mụ không quá ưa thích loại này lông xù sinh vật. Luôn cảm thấy trên người có bọ chét, không sạch sẽ, cho nên ngay từ đầu là rất phản đối. Tại Trần Phương, uy thế, phía dưới, lão ba không có bất kỳ cái gì phản kháng mà phản bội đi qua. Hung hăng đề nghị hắn không cần dưỡng con mèo này, vừa bẩn vừa phiền phức, mỗi tháng ăn hết tiền cũng không phải số ít, không bằng đi thị trường tặng người. nói không chừng có thể tìm tới một cái khác người trong sạch. Hơn nữa nhà bọn hắn trước đây cũng không có dưỡng mèo kinh nghiệm. Không có một chút kinh nghiệm, có thể hay không nuôi sống cũng là ẩn số. Bất quá, Diệp Tinh Vũ cảm thấy con mèo này bị chính mình nhặt được. Cũng là hai người bọn họ duyên phận, bằng không thì vì cái gì nhiều người như vậy đi ngang qua. Đều không người nhặt được con mèo này đâu. Bởi vậy, hắn không để ý phản đối, đem mèo vàng nhận nuôi trở về nhà, sau đó ở trên mạng học tập rất nhiều dưỡng mèo tri thức. Tỷ như nói không cần cho trâu ăn nãi, không cần thường xuyên cho mèo tắm rửa, không thể thường xuyên đổi đồ ăn cho mèo các loại. Một đường, ngậm đắng nuốt cay, đến cũng đem mèo vàng kéo xuống bộ dáng bây giờ. Mà theo thời gian trôi qua, phụ mẫu hai người cũng dần dần đón nhận cái này mới thành viên gia đình. Bất quá, dưỡng mèo đến bây giờ, chính mình kim khố co lại rất nhiều không nói, mèo vàng thân thể cũng dần dần khôi ngô, đã rất rõ ràng hướng không khỏe mạnh phương hướng phát triển. Tuy nói trong lòng của hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là khó tránh khỏi lo nghĩ, tất yếu dần dần giảm bớt lượng cơm. Nhìn xem đem mặt vùi vào trong chậu mèo vàng, Diệp Tinh Vũ trong lòng hạ quyết tâm. Diệp Tinh Vũ lại đi vào trong phòng bếp, hai con mèo cơm nước sắp xếp xong xuôi, hai người ăn uống còn không có tin tức. Hỗn đến nước này, đại khái là tất cả dưỡng miêu nhân bệnh chung a. Bạch Mặc đã không sai biệt lắm đem một bàn cá khô giải quyết xong, còn lại một đầu cho mèo vàng, có đại ca ăn một bữa, tuyệt đối sẽ không bị đói tiểu đệ. Một bàn cá khô vốn là cũng không nhiều, đại khái là 8-9 đầu mà thôi. Bất quá, loại vật này ăn quá nhiều cũng không tốt, dù sao mình đời này không phải là người, nhiều lắm chú ý một chút, mèo loại sinh vật này so với người yếu ớt nhiều, không thể ăn quá nhiều cao muối đồ ăn, nếu không thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Bất quá, kỳ thực cũng không phải không có biện pháp, để cho Diệp Tinh Vũ tiểu tử này đi nhập hàng một chút sinh tươi cá con. Tiếp đó chính mình gạt thành cá khô là được rồi, không có cao muối phiền não, đến lúc đó muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, ăn không hết còn có thể bỏ bao mang đi, thèm thời điểm liền sờ mấy cái đi ra ăn. Nghĩ tới đây, Bạch Mặc không khỏi vì mình trí tuệ khuất phục. Chương 93, loại trừ linh dị. Nghĩ tới đây, Bạch Mặc có chút đã đợi không kịp. Có thể thực hiện cá khô, tự phục vụ, sinh hoạt, đối với hắn mà nói, thật sự là quá có sức hấp dẫn. Nhảy xuống bàn, Bạch Mặc đi vào phòng bếp, cùng Diệp Tinh Vũ đơn giản chỉ điểm chuyện này, mua sinh tươi cá con làm cá khô. Nghe xong Bạch Mặc lời nói, Diệp Tinh Vũ hơi sửng sốt một chút, Mặc ca đây là cảm thấy cá khô không mới mẻ, không thể ăn, cho nên mới muốn thay cái khẩu vị, ăn một chút tươi mới. Người mua những cái kia cá khô, bên trong muối phân hàm lượng tương đối cao, ăn ít một điểm không có vấn đề gì, ăn nhiều dễ dàng mắc lỗi. Bạch Mặc giải thích nói, đời này đã biến thành mèo, sinh vật chủng loại phát sinh chuyển biến, hắn lo lắng người bộ kia trực tiếp dùng tại mèo trên thân hội xuất vấn đề. Cho nên trên mạng học được rất nhiều, che chở, mèo tri thức, trong đó có một chút chính là đừng cho mèo ăn một bữa quá nhiều cá khô. Mèo tuyến mồ hôi không nhiều, thông qua mồ hôi tới bài xuất muối phân không thực tế. Cho nên ăn quá nhiều cao muối loại đồ ăn, rất dễ dàng đối với thận tạo thành gánh vác. Hơn nữa còn sẽ điên cuồng rụng lông. Bạch Mặc mắt nhìn cái đuôi của mình, nơi nào còn chọc rơi xuống một đoạn, là tại Trần Gia Thôn thời điểm, bị quỷ biết được dấu vết lưu lại, muốn một lần nữa mọc ra, còn không biết phải bao lâu. Úp úp, nhìn ta cái não này, kém chút đem điểm ấy quên. Diệp Tinh Vũ bỗng nhiên vỗ đầu một cái, nhìn ra được có chút ảo não. Thật xin lỗi, à Mặc ca, đợi lát nữa ta liền đi thành Bắc thị trường mua chút tươi mới cá con. Bạch Mặc điểm một chút đầu, tiếp tục nói, nhớ kỹ đem một bộ phận ngư lượng thành cá khô, đến lúc đó ta ra ngoài tản bộ không ở nhà thời điểm, cũng có thể mang chút giải thèm một chút. Tốt, Diệp Tinh Vũ nặng nề gật gật đầu, kế tiếp cũng không có gì sự tình làm, bụng đã lấp đầy, điều này cũng làm cho đại biểu cho lớn nhất phiền phức đã giải quyết. Mắt nhìn phía bên ngoài cửa sổ dương quang, Bạch Mặc cảm thấy mình đợi lát nữa được ra ngoài đi dạo một chút. Phụ cận đây còn không có như thế nào đi tản bộ qua. Phía trước bởi vì có khống chế cái thứ ba quỷ, đi đi eo bức bách hắn, bận quá không có thời gian, cho nên đều không chút nhìn qua chung quanh đây phong quang. Cũng không có đi gặp chung quanh mèo tinh nhân, trong nhà quyết lớn trí tuệ rõ ràng cao hơn bình quân trình độ. Hắn cũng nghĩ xem kết quả một chút là quyết lớn đích xác bất phàm. Vẫn là trong thành mèo người người đều phải so với nông thôn những tên kia thông minh. Dầu gì, ra ngoài tìm một chỗ an tĩnh phơi nắng thái dương cũng là không tệ. Bây giờ thể nội linh dị cân bằng, có thể một lần nữa vận dụng lệ quỷ sức mạnh, hắn cũng không sợ cái gì cầu a. Hùng hài tử, mèo con buôn cái gì, cùng lắm thì một cái. Bạch nhãn, chừng đi qua, ít nhất mười mấy giây bên trong là không nhúc nhích nổi. Quýt lớn cũng ăn no rồi uốn tại một bên, một đôi mắt híp mắt xuống, thịt hồ hồ mặt to bên trên liền cơ bản không nhìn thấy con mắt dấu vết. Cũng không lâu lắm, Diệp Tinh Vũ làm xong cơm, đi Diệp Phú Thành gian phòng gõ cửa, chung quy là đem tên kia đánh thức. Bạch Mặc có chút im lặng, hắn cảm thấy cái này làm người lão ba, ngủ gật thật sự nhiều. Hắn mặc dù cũng ngủ gật nhiều, nhưng dầu gì cũng là bởi vì hôm qua bận rộn cả ngày. Buổi tối lại gặp phải linh dị khuếch tán, một mực không thể thật tốt ngủ duyên cớ, nhưng người này rõ ràng cả ngày đều không chuyện gì làm. Như thế nào cũng có thể ngủ lâu như vậy. Bây giờ nghỉ đông ăn Tết mấy ngày nay, hắn cũng không cảm thấy có cái gì đơn vị còn muốn cưỡng chế người đi làm. Đương nhiên, Bạch Mặc dù sao không có thị giác thượng đế, không biết tối hôm qua Diệp Phú Thành bởi vì lo lắng nhi tử, cơ hồ cả đêm không ngủ, nhìn xem Diệp Phú Thành, Bạch Mặc nếm thử phát động, liên tâm, muốn cùng hắn thật tốt nói một chút, ngược lại cái sau biết hắn có thể thông tiếng người, bây giờ nói cái lời nói đoán chừng cũng sẽ không tạo thành bao lớn kinh hãi. Đương nhiên, hắn cũng không phải dành đến hoảng đến hỏi trách lắm mồm. Chỉ là nhắc nhở một chút, đợi lát nữa hắn sẽ dùng hương nến quỷ ánh nến đến giúp hắn khu trừ linh dị. Quá trình này có thể rất nhanh, có thể cần rất lâu. Trong toàn bộ quá trình, ngọn nến muốn như hình với bóng, lưu lại ở trong cơ thể hắn quỷ nhãn linh dị. Nếu như không có triệt để khu trừ sạch sẽ, vẫn là sẽ muốn nhân mạng, giống như cai nghiện nghiện, nhất định phải triệt để trừ tận gốc mới được. Chỉ cần không có hoàn toàn thanh trừ, liền không thể dừng lại. Bất quá, ra Bạch Mặc dự liệu là, qua một hồi lâu, cũng không có liên tâm thành công tin tức. Hắn, liên tâm, kỹ năng tựa hồ không cách nào đối với Diệp Phú Thành có tác dụng. Hơi hơi kinh ngạc, Bạch Mặc lại thử nhiều lần, đều không thể thành công. Cái này không khỏi để cho ánh mắt của hắn có chút cổ quái. Liên tâm, chức năng này, đối với Diệp Tinh Vũ cùng Khương Ngọc đều có thể thành công. Nhưng tại Diệp Phú Thành trên thân lại đã mất đi tác dụng. Không cách nào, liên tâm, cái này có chút kỳ quái, chẳng lẽ là có danh ngạch hạn chế? Thế nhưng là, kỹ năng này cũng không có cái này số liệu a. Hơn nữa, cách mỗi đoạn cùng người nói chuyện thời điểm đều phải một lần nữa liên tâm. Cũng không phải liên tâm liền có thể một mực giao lưu. Nói ví dụ như bây giờ, hắn muốn cùng Diệp Tinh Vũ nói chuyện, liền cần một lần nữa vận dụng kỹ năng này. Nghĩ tới đây, Bạch Mặc thử một cái, liên tâm thành công, quả nhiên. Bạch Mặc lại nếm thử đối với Diệp Phú Thành liên tâm. Vẫn là rất lâu đều không thể thành công. Thí nghiệm đến nơi đây, đã rất có thể chứng minh vấn đề. Hắn không ngốc, nghĩ đến đang thoát đi Trần Gia Thôn thời điểm. Cuối cùng quay đầu thoáng nhìn tại trên sườn núi nhìn thấy cái thân ảnh kia. Bạch Mặc tâm thần run lên, dừng lại suy nghĩ của mình. Không tiếp tục suy nghĩ. Tựa hồ ngoại trừ Diệp Tinh Vũ người trong cuộc này, ba mẹ của hắn giống như đều có chút không đúng. Cũng không phải trong thân phận không thích hợp, mà là một loại khác, khó mà diễn tả bằng lời không thích hợp. Cái gia đình này bí mật hơi nhiều a. Bạch Mặc yếu ớt thở dài, cũng không biết tiếp tục ở lại đây là tốt là xấu. Cũng không lâu lắm, Diệp Tinh Vũ liền cuối cùng đem điểm tâm toàn bộ đều làm xong. Bất quá đây là hai người ăn cơm, mèo đã sớm ăn rồi. Diệp Phú Thành sắc mặt nhìn đồng dạng, không tốt không xấu. Non nửa bên cạnh trên mặt hiện ra một chút màu xám xanh điểm lấm tấm. Điểm lấm tấm bao trùm diện tích cùng khuya ngày hôm trước nhìn thấy so sánh. Biến hóa cũng không lớn. Phía trước tại Trần Gia Thôn thời điểm, ánh nến linh dị đã đem trong cơ thể hắn linh dị xua tan không thiếu. Bây giờ còn sót lại quỷ nhãn linh dị, đã còn lâu mới có được ngay từ đầu hung hiểm như vậy. Diệp Tinh Vũ đem trên người tạp dề cởi xuống treo ở một bên. Ngồi ở Diệp Phú Thành đối diện, chuẩn bị ăn cơm. Rất đơn giản điểm tâm, một nồi ngũ cốc cháo, mấy quả trứng gà bánh rán, bất quá, vừa ngửi cũng rất hương. Bạch Mặc nuốt nước miếng một cái, nhịn được lại ăn một trận nỗi kích động, ngậm ngọn nến, đem hắn đưa đến Diệp Tinh Vũ trong tay. Mặc ca, đây là, Diệp Tinh Vũ đại khái đoán được cái gì, bất quá vì xác định, vẫn hỏi một chút, đem hắn giao đến cha ngươi trong tay, để cho hắn thời khắc cũng không thể buông tay, muốn như hình với bóng. Bạch Mặc nói, Diệp Tinh Vũ có chút kích động, cái này hiển nhiên là muốn triệt để khứ trừ cha hắn trên người linh dị. Tốt, chợt, hắn nhìn về phía đang tại ăn điểm tâm Diệp Ba, đem đỏ thẫm ngọn nến nhét vào cái sau trong tay. Tiểu Vũ, ngươi làm cái gì vậy? Làm gì đem thứ này cho ta? Diệp Phú Thành hồ nghi, nhìn mình nhi tử hỏi. Lão ba, ngươi quên rồi sao? Trên mặt ngươi những vật kia, nhất định phải để cho Mặc ta khứ trừ mới được. Bằng không thì sẽ có nguy hiểm tính mạng. Diệp Tinh Vũ nhìn về phía Diệp Phú Thành, nghiêm túc nói. Diệp Phú Thành thần sắc hơi hơi trệ trệ, giống như là có chút ngạc nhiên, lập tức cười cười. A, ngươi nhìn ta, chuyện này đều quên. Hắn đương nhiên biết, con trai mình trong miệng, Mặc ca, là ai, không lưu dấu vết mắt nhìn bên cạnh bàn Bạch Mặc, Diệp Phú Thành trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đúng, cha, cái này ngọn nến ngươi muốn thường xuyên cầm trên tay, đợi lát nữa ta cho ngươi tìm khay, đem ngọn nến cố định ở phía trên, ngươi đi đâu vậy đều phải mang theo, không thể rời đi ánh nến quá xa, biết sao, a, đi cái nào đều phải mang theo. Diệp Phú Thành lấy lại tinh thần, lập tức cảm thấy có chút khó khăn, như vậy khiếp người đồ vật cầm trên tay, cũng liền mang ý nghĩa hắn không thể đi ra ngoài đi dạo phố. Bằng không thì chắc chắn là cả con đường tối, tịnh, tử, hắn có thể chịu không được vinh hạnh đặc biệt như thế. Nhưng một mực ở tại trong phòng, cái kia cũng quá nhàm chán. Cha, ngươi phải nghe lời, đây chính là liên quan đến tính mệnh sự tình, tuyệt đối không nên không để trong lòng. Diệp Tinh Vũ thần sắc nghiêm túc, bất đắc dĩ, Diệp Ba không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Mắt thấy hai người nói chuyện không sai biệt lắm, Bạch Mặc cũng sẽ không bút tích, lúc này liền phát động hương nến quỷ linh dị, từ nơi sâu xa, một loại nào đó lực lượng quỷ dị bám vào tại trên màu đỏ chót ngọn nến. Tư tư, nến tâm tự dưng phát lên u xanh hỏa diễm, khẽ đung đưa, đang dùng cơm hai người trên mặt đều bị chiếu rọi trở thành lục sắc. Nhìn hơi có chút quỷ dị, trên bàn cơm đều bị màu xanh biếc phủ kín, ngay cả gian phòng xung quanh vách tường đều ẩn ẩn phủ lên thêm vài phần lục sắc. Hai người nhìn nhau, lập tức cũng đều đem đầu chôn tiếp, hết sức chuyên chú mà ăn điểm tâm, không còn nhìn loạn, không hắn, nhìn thực sự có chút khiếp người một chút. Thật ánh nến bữa sáng, chương 94, quỷ vật thanh trạng thái, bữa sáng sau khi kết thúc. Cái gì, Mặc ca ngươi phải đi ra ngoài một bận? Diệp Tinh Vũ có chút ngoài ý muốn, là lại muốn đi cái gì có quỷ chỗ sao? Nếu như vậy, ta cũng cùng đi chứ. Ta cũng không phải bắt quỷ cuồng nhân, làm gì tích cực như vậy đi có quỷ chỗ. Bạch Mặc lườm hắn một cái, lập tức giải thích nói, ta chỉ là muốn ra ngoài đi một chút nhìn. Hơn nữa hôm nay thời tiết hảo như vậy, ở tại trong phòng nào có đi bên ngoài phơi nắng thoải mái. À, vậy được rồi, Mặc ca ngươi chú ý an toàn. Diệp Tinh Vũ nói, đúng, Mặc ca ngươi thuận tiện mang lên điện thoại không? Dạng này nếu như có chuyện, cũng thuận tiện liên hệ, được chưa? Bạch Mặc điểm một chút đầu, lập tức đưa di động bỏ vào một cái ba lô nhỏ bên trong. Tiếp đó cõng lên treo ở bên hông, nhìn, vậy mà không hiểu khả ái và hài hước cảm, có chút xã hội meo cảm giác. Ta đi ra, Bạch Mặc nhảy dựng lên, vận động chốt cửa, đem cửa mở ra, chú ý an toàn a. Diệp Tinh Vũ như cái mẹ già, ở phía sau dặn dò không ngừng, Bạch Mặc chán bốc lên mấy cái hắc tuyến, không nói gì, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Khiến cho hắn giống tiểu hài tử, bây giờ chính là 10 cái Diệp Tinh Vũ đứng tại một đống, cũng không đủ hắn đánh, một cái liếc mắt chừng đi qua, trực tiếp đổ một mảnh. Diệp Tinh Vũ nhà chỗ tầng lầu là 7 tầng, khoảng cách tầng dưới cùng có chút xa xôi, đi thang máy là tiện lợi nhất, bất quá, trước trước sau sau đã trải qua nhiều lần sự kiện linh dị. Bạch Mặc đối với thang máy, loại vật này, có loại bản năng cảm giác sợ hãi, không hắn. Thang máy kinh hồn, kiều đoạn tại trong phim ảnh đều nhanh diễn nát, đã trở thành linh dị cao xác suất phát sinh chỗ. Hết lần này tới lần khác đối với bây giờ Bạch Mặc tới nói. Một khi thang máy xảy ra vấn đề, hắn còn không có một chút biện pháp, dù sao thân thể quá giòn, nếu như thang máy thẳng tắp rơi xuống, trực tiếp liền biến thành thịt nát, căn bản là không có cách phản kháng. Tuy nói không nhất định sẽ phát sinh, nhưng Bạch Mặc không muốn đi đánh cược, hắn tình nguyện đi cầu thang. Dọc theo đường đi, gặp mấy cái đồng dạng đi cầu thang xuống lầu cư dân. Còn gặp đầu tại trong hành lang mù loạn thoan màu đen chó sói. Trông thấy Bạch Mặc một con mèo từ trên lầu đi xuống. Lập tức bước đi lên, nhìn chằm chằm, Bạch Mặc lười nhác cùng một con chó kiến thức. Quỷ nhãn phát động, trực tiếp một cái liếc mắt trợn mắt nhìn sang. Sau một khắc, màu đen chó sói liền thẳng táp ngã trên mặt đất. Bất động, Bạch Mặc như không có việc gì đi qua, tiếp tục đi xuống lầu dưới. Cái này cẩu cũng không phải chết, chỉ là không thể động mà thôi. Còn sót lại quỷ nhãn linh dị còn tại kéo dài phát huy tác dụng. Không có mười mấy 20 giây, nó là căn bản không dậy nổi. Đến tiểu khu dưới lầu, Bạch Mặc ở bên ngoài tìm một cái địa thế tốt nhô lên đìa. Nhảy tới nằm, hừng đông dương quang vừa vặn có thể chiếu vào ở đây. Bất quá mặt đất hay là có chênh lệch chút ít lạnh. Dù sao cũng là mùa đông, đã trải qua trong một đêm nhiệt độ thấp, rét run phát cứng rắn rất bình thường. Đem bên hông tay nải lấy xuống đệm ở phía dưới, cái kia cổ lạnh cứng rắn cảm giác liền lập tức không thấy. Chỉ còn lại nắng sớm chiếu vào trên người hắn ấm áp, thoải mái. Bạch Mặc híp híp mắt, không có cái gì có thể so sánh phơi nắng thoải mái hơn. Nếu như có, đại khái chính là bên cạnh phơi nắng, vừa ăn cá khô, ý thức chìm vào não hải. Bạch Mặc rảnh đến nhàm chán, lại nhìn lên hắn cái kia thấp phiên bản 30 hệ thống. Cái này không nhìn không biết, xem xét kinh nhảy một cái, lúc nào có cái, quỷ vật thanh trạng thái, chức năng, là mới mở khóa sao? Bạch Mặc nghi hoặc, hắn đã có chút nhớ không rõ hệ thống này vừa mới bắt đầu thời điểm là cái quỷ gì bộ dáng. Ngự linh hệ thống, túc chủ, Bạch Mặc, trạng thái, khỏe mạnh, khống chế quỷ vật, gửi lại oán niệm hương nến, không biết. Nhuốm máu kẹp tóc, quỷ vật thanh trạng thái, đã mở ra, linh dị vật phẩm, vô, rất im lặng, Bạch Mặc có chút kinh ngạc, cái hệ thống này không nói tiếng nào, vậy mà vụng trộm chính mình, đổi mới, hắn nhớ kỹ cái này, quỷ vật thanh trạng thái, công năng, phía trước là không có, bất quá cũng tốt, quản ngươi hệ thống này là đường nào tử nghiêu quỷ xà thần. Công năng mở khóa đến càng nhiều, đối với ta tự nhiên cũng càng có lợi, Bạch Mặc thầm nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng không sợ hệ thống này có thể nghe được hắn suy nghĩ. Nghe được liền nghe được a, chẳng lẽ còn có thể đột nhiên bạo khởi đem hắn cái này túc chủ làm thịt rồi. Không nói trước cái hệ thống này có hay không chức năng gió. Cho dù có, hắn liền chết cho nó nhìn. Vạn sự đi, quyền chủ động cũng nên nắm ở trong tay mình. Lúc nào cũng như vậy ăn nói khép nép còn thể thống gì. Mèo tinh nhân vĩnh bất vi nô, nhìn xem khống chế 3 cái quỷ vật. Bạch Mặc suy nghĩ phát tán, hắn bây giờ đã khống chế 3 con quỷ, theo thứ tự là hương nến quỷ, quỷ nhãn cùng bạch y trung đệ, cứ việc cái thứ 3 quỷ không nghe hắn sai xử, hương nến quỷ đối ứng quỷ vật là, gửi lại oán niệm hương nến, bạch y trung đệ đối ứng quỷ vật là, nhuốm máu kẹp tóc, mà ở trong đó nhiều hơn, không biết, hẳn là quỷ nhãn đối ứng quỷ vật, nghĩ đến không có quỷ vật, còn có thể bám vào tại trương lão đầu trên người quỷ nhãn. Bạch Mặc không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, cực quán lệ quỷ quả nhiên không tầm thường, cho dù không có quỷ vật, lệ quỷ bụi vận mảnh vụn cũng có thể chạy loạn khắp nơi. Ấn mở, quỷ vật thanh trạng thái, hắn muốn nhìn một chút hệ thống cái này mới mở ra công năng đến cùng là cái gì. Quỷ vật thanh trạng thái, 1, gửi lại oán niệm hương nến, lệ quỷ, hương nến quỷ, quán, tính danh, Trần Hoành Phúc, khống chế trình độ, 14%. Khi dính lấy vết máu đau từ lồng ngực xuyên qua, thời khắc sắp chết, hắn rốt cuộc minh bạch, có lẽ tại ký phần kia chứng minh thư sau đó, trong mắt bọn họ, chính mình liền đã không có giá trị, di hoán, không phải là sai chữ sai, tạm vị phát động, 2, không biết, lệ quỷ, nhân thể ghép hình ác niệm, cực oán, mát, tính danh, không biết, khống chế trình độ, 7%, ngươi, nhìn thấy con mắt của ta sao, di hoán, tạm vị phát động, 3. Nhuốm máu kẹp tóc, lệ quỷ, bạch y trung đệ, quán, tính danh, trung đệ, khống chế trình độ, 0%, 16 tuổi thời điểm thích một người, ta cảm thấy đời ta yêu hắn nhất, không thể rời bỏ hắn, hắn chính là ta mệnh, khi đó ta không hiểu cái gì là thích, nhưng ta nghĩ nói chung đây chính là thích a. Hắn nói hắn sẽ lấy ta, sẽ mang ta đi nhìn thế giới này tất cả mỹ hảo phong cảnh, để cho ta trở thành thế giới này hạnh phúc nhất nữ hài. Thế nhưng là, 17 tuổi ngày đó, hắn lại đưa ra chia tay, di hoán, tìm được Lâm Cẩn Ngôn, chú, 1, sử dụng lệ quỷ linh dị có thể đề cao lệ quỷ khống chế trình độ. Càng tiếp cận trạng thái khôi phục, khống chế trình độ tốc độ tăng lên càng nhanh. 2, hoàn thành lệ quỷ di hoán có thể tăng cao trên diện rộng lệ quỷ khống chế trình độ. 3, lệ quỷ khống chế trình độ càng cao, có thể vận dụng lệ quỷ linh dị càng mạnh. Đồng thời lệ quỷ khôi phục phong hiểm cũng càng lớn. 4. Lệ quỷ khống chế trình độ đạt đến 100% sẽ phát sinh chuyện kỳ diệu. T. tình huống cụ thể thỉnh túc chủ tự mình tìm hiểu. Chương 95, lệ quỷ xếp hạng, nhìn một chút, Bạch Mặc trở mình, lại tiếp tục nhìn lại, cái này mới mở khóa, quỷ vật thanh trạng thái, công năng, cảm giác có chút đồ vật, a, còn có lệ quỷ khống chế trình độ, tựa hồ cũng sản sinh biến hóa, nếu như nhớ không lầm hắn nhớ kỹ vừa mới bắt đầu hương nến quỷ khống chế trình độ ngay từ đầu chỉ có 7%, mà quỷ nhãn khống chế trình độ giống như cũng chỉ có 3% tới. Một hai ngày không thấy, một cái đã tăng tới 14%, một cái khác đã tăng tới 7%, trên toàn thể tăng lên gấp đôi có thừa, đến nỗi bạch y trung đễ, cái này tương đối đặc thù, cho dù khống chế, đến bây giờ khống chế trình độ cũng là 0%. Đoán chừng là chịu ảnh hưởng của áo đỏ, Bạch Mặc không có đi chuông ống nhạc cụ Jubiler đệ, cái sau lúc này đã mặc vào váy đỏ, vô cùng kinh khủng, hắn là một điểm chú ý cũng không dám đánh, nói đùa, khủng bố như vậy ra hòa, hiện tại hắn đi trêu chọc, hoàn toàn chính là ông cụ thắt cổ, chán sống, vẻn vẹn về mặt khí thế đến xem, hắn cảm thấy Hồng Y trung đệ có thể đứng vào hắn gặp qua tất cả lệ quỷ bên trong trước ba. Rảnh rỗi thời điểm, Bạch Mặc cũng không phải sự tình gì cũng không làm, chẳng qua là ở trong đầu mặt nghĩ, trên thân thể không nhúc nhích thôi, một cái bên trên tư tưởng cự, ân, mèo, đối với trước đây thấy qua, chưa thấy qua nhưng mà gián tiếp tiếp xúc qua tất cả quỷ đồ vật. Căn cứ vào thực lực cùng trình độ kinh khủng, Bạch Mặc đã đại khái phân chia mấy cái cấp bậc, cũng chính là cá nhân hắn quan điểm, không có nghĩa là quan phương thái độ, đệ nhất cấp bậc lần tạm thời có hai cái. Cũng là cực kỳ kinh khủng ra hỏa, trong đó một cái tự nhiên là cái kia tại trong Định Viễn huyện xương đỏ xa xa lườm một cái quái vật to lớn, mặc dù không xác định thứ này đến cùng phải hay không quỷ, bất quá dù sao cũng là từ xương đỏ bên trong đi ra ngoài, tạm thời tính toán làm lệ quỷ a. Vật kia cho Bạch Mặc cảm giác áp bách đơn giản chính là thiên tai cấp bậc, cho dù cách mấy cây số, khí thế kinh khủng đều cơ hồ có thể khiến người ta ngạt thở. Khổng lồ đến cực điểm quỷ dị thân thể, chỉ nhẹ nhàng khẽ động chính là như bài sơn đảo hải khí thế đáng sợ. Bạch Mặc cảm thấy thứ này nếu là trở nên bạo động, phá hủy một cái thành thị quả thực là dễ như trở bàn tay. Không có bất kỳ cái gì lệ quỷ có thể cùng nó so sánh. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp, T, không cấp bậc, không thể nghi ngờ. Một cái khác, Bạch Mặc không phải rất có thể xác định, bất quá vẫn là quyết định đem nó phân chia đến vị trí này. Đó chính là Trần Gia Thôn bên trong cái kia hư hư thực thực nắm giữ quỷ địa tường, không biết kinh khủng quỷ quái, so với xa xa lườm một cái xương đỏ cự quái, cái này lệ quỷ ngay cả mặt mũi cũng không có gặp qua. Bất quá xem ở nó cái kia quỷ dị năng lực, bản thể không có xuất hiện liền có thể bao phủ một cái thôn quỷ đà tường. Thậm chí còn nắm giữ một loại nào đó hư hư thực thực xuyên tạc thời gian năng lực. Vẻn vẹn từ khí thế cảm giác áp bách tới nói, có lẽ không bằng xương đỏ cự quái, nhưng liền quỷ dị phương diện, tuyệt đối có thể rút đến thứ nhất, nói không chừng là Trần Gia Thôn bên trong tất cả lệ quỷ lão đại ca. Mặt mũi này vẫn là phải cho nên Bạch Mặc cũng đem nó phân chia đến T, không cấp bậc, thứ hai cấp bậc, Bạch Mặc trong lòng cũng có mấy cái. Quỷ tuyển, mặc dù cụ thể sắp xếp còn chờ kết luận, nhưng danh ngạch cơ bản có thể xác định được, đại khái có 4 cái. Đầu tiên là Hồng Y Trung Đệ. Dù sao vừa đối mặt liền có thể diệt sát phòng làm việc của hiệu trưởng tinh hồng quỷ quái. Hơn nữa Bạch Mặc bây giờ cơ bản có thể xác định. Cái kia xuất hiện tại hiệu trưởng văn phòng tinh hồng lệ quỷ. Phải cùng bọn hắn về sau gặp phải những quỷ kia nô không phải một dạng. Mặc dù sinh ra nguyên nhân có thể giống nhau, nhưng liền thực lực cùng cảm giác áp bách mà nói. Phòng làm việc của hiệu trưởng con quỷ kia rõ ràng nếu so với phía ngoài quỷ nô mạnh hơn rất nhiều. Bạch Mặc đoán chừng hẳn là huyết sắc quỷ nô bên trong tương đối cao cấp cái chủng loại kia. Hơn phân nửa là huyết trong thành, lão quỷ nô, cùng trong huyện bên cạnh người bình thường dị hóa biến thành quỷ nô không cùng đẳng cấp. Thực lực hẳn là tiếp cận chân chính lệ quỷ, hay là con quỷ kia bản thân cũng không phải là quỷ nô. Chỉ là dung mạo rất giống thôi, bất kể nói thế nào, không thể coi như không quan trọng, nhưng mặc dù như thế, ngay cả Hồng Y Trung Đệ vừa đối mặt đều không thể ngăn trở. Trực tiếp xé nát trở thành thịt nát, máu đen đều thoa khắp toàn bộ hành lang, đích xác tương đương thê thảm, bởi vậy cũng có thể dòm ngó Hồng Y Trung Đệ đáng sợ. T, một cấp bậc, thực chí danh quy, một cái khác vị trí, Bạch Mặc cho một cái rất kỳ quỷ quỷ, chính là bọn hắn sắp chạy ra Định Viễn huyện thành khu thời điểm. gặp phải cái kia U Lam quỷ ảnh, so với Hồng Quần Trung Đệ tới nói, vẻn vẹn liền về khí thế, chắc chắn là Hồng Quần Trung Đệ càng hơn một bậc. Dù sao cho dù là Linh Đồng Tử, tại nhìn về phía Hồng Quần Trung Đệ thời điểm, đều xuất hiện rõ ràng nhói nhói cảm giác. Đây là dù là tại nhìn thấy cái kia xương đỏ cự quái thời điểm, cũng không có xuất hiện qua hiện tượng, mặc dù ở trong đó có khoảng cách nhân tố ảnh hưởng, nhưng cũng đã có thể chứng minh một vài vấn đề. Mà cái kia U Lam quỷ ảnh, Bạch Mặc sở dĩ cảm thấy đáng sợ, quyết định đem hắn cùng Trung Đệ chia làm một cái cấp bậc. Chủ yếu nhìn không phải khí thế của nó, mà là nó quỷ dị. Thứ này đối thoại mực mang tới cảm giác sợ hãi, so với Hồng Y Trung Đệ thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Là bởi vì nó hoàn toàn không nhận ánh nến ảnh hưởng. Xâm nhập ánh nến bên trong thời điểm, đơn giản giống như không có gì, cho hắn cảm giác áp bách cũng là tương đương mãnh liệt. Sinh tử hoàn toàn không thể tự kiềm chế tả hữu, Bạch Mặc đời này cũng không muốn gặp lại thứ quỷ này một lần. Một cái nữa, Bạch Mặc lựa chọn cái kia tại bến xe bên trong quái vật. Mặc dù quái vật này giấu ở nhà ga trong bóng tối, cùng bọn hắn không có trên thực chất tiếp xúc, nhưng Bạch Mặc ẩn ẩn cảm giác, thứ này cũng tuyệt đối là tương đương kinh khủng nguy hiểm. Đây là một loại khó mà diễn tả bằng lời trực giác, để cho người ta khó mà phát lên tâm tư phản kháng. Nếu như quái vật này lúc kia tập kích bọn họ, Bạch Mặc đoán chừng cũng đã sớm gãy ở nơi đó, cho nên hắn quyết định cho quái vật này một vị trí. Cái cuối cùng, Bạch Mặc không biết nên không nên thuộc về cái này một cấp bậc, bởi vì so với còn lại ba cái quỷ quái tới nói, cái này mấy cái quái vật cho hắn cảm giác áp bách liền nhỏ rất nhiều. Cái này đồng dạng là một cái linh thể loại hình quỷ, là hắn thoát đi Trần Gia Thôn thời điểm gặp phải cái kia phiêu huyễn giống như linh thể lén lút. Nhưng là từ lý trí lên điểm tích, Bạch Mặc cảm thấy cái này chỉ lệ quỷ trình độ kinh khủng cũng không thấp. Bởi vì, cái này con quỷ có thể xuyên qua ánh nến bảo hộ, trực tiếp tập kích đến người ở bên trong. Bạch Mặc còn nhớ rõ, lúc đó Diệp Tinh Vũ biểu tỷ tựa hồ chính là chết bởi cái này chỉ lệ quỷ tập kích phía dưới. Mà lúc đó, hắn cơ hồ đem hương nến quỷ linh dị đã khu động đến cực hạn. Ánh nến cũng cường thịnh đến mức trước đó chưa từng có. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cái này chỉ lệ quỷ tập kích. Có thể thấy được hắn sự đáng sợ, cho nên Bạch Mặc quyết định đem hắn phân loại thành T. Một cấp bậc, T, không cấp bậc, là hắn vạn vạn không cách nào đối kháng. Hơn nữa một khi gặp phải, trốn không thoát được đi, cũng là cái thấp xác suất vấn đề. T, một cấp bậc, số đông cũng là hắn không cách nào đối kháng. Có chút cái có thể toàn lực ứng phó có thể chào hỏi một hai. Mà tại cái này hai cấp phía dưới lệ quỷ, chính là Bạch Mặc có thể đối kháng chính diện, thậm chí xử lý phạm vi, thuộc về trình độ kinh khủng không thể nào dọa người loại kia. Hắn đem có thể đối kháng, áp chế, nhưng, giết, không chết, phân loại thành T, hai cấp bậc, ở trong đó đã bao hàm Trần Gia Thôn bên trong cái kia hắc ám quỷ, áo liệm quỷ, Định Viễn Trung học bên trong cái kia xuống lầu quỷ các loại. Sau cùng T, ba cấp bậc, là thuộc về Bạch Mặc hiện tại có thể xử lý, chân chính, giết chết, phạm trù, kỳ thực cũng không bao nhiêu, đại khái là trong xương đỏ những cái này quỷ nô. Còn có Trần Gia Thôn bên trong những quỷ kia thôn dân. Mặc dù quỷ thôn dân không có thử giải quyết qua, nhưng đoán chừng so trong huyết vụ quỷ nô còn yếu. Bạch Mặc tự nghĩ, lấy mình bây giờ chỗ khống chế linh dị trình độ, giải quyết không khó lắm, dạng này xem toàn thể tới. Bạch Mặc cũng cảm giác thực lực của mình tựa hồ có chút yếu đi. Cho đến bây giờ, cũng chỉ có thể giải quyết một ít cấp thấp nhất quỷ nô. Một cái chân chính có thể xử lý quỷ cũng không có. Hỗn đến nước này, cũng đích xác là quá thê thảm một chút. Chương 96, trong đường tắt động tĩnh, T, không cấp bậc, xương đỏ cự quái, Trần Gia Thôn không biết kinh khủng lệ quỷ, T, một cấp bậc, huyết váy Trung Đệ, U Lam quỷ ảnh, nhà ga quái vật, Trần Gia Thôn bạch sắc u linh, T, hai cấp bậc, hắc ám quỷ, áo liệm quỷ, xuống lầu quỷ chờ một trận tính uy hiếp không lớn lén lút. T, ba cấp bậc, các loại quỷ nô, phía trên, chính là Bạch Mặc đối với mấy ngày qua gặp phải tất cả quỷ quái tiến hành phân chia thực lực. Đương nhiên, còn có một cái tương đối thần bí, hắn có chút suy xét không chắc, chính là đang chạy ra Trần Gia Thôn sau đó, tại hồi hương trên đường lớn gặp phải cái kia áo đỏ lệ quỷ. Từ lý trí lên điểm tích, Bạch Mặc đoán chừng cái này con quỷ trình độ kinh khủng ít nhất cùng huyết váy Trung Đệ tương đương. Không chỉ có cùng Trung Đệ một dạng cũng là áo đỏ. hơn nữa còn có trầm trọng lịch sử khí tức, dạng này bắp tăng thêm. Nói như vậy, lịch sử càng lâu đời quỷ quái lại càng kinh khủng, cho nên Bạch Mặc cảm thấy áo đỏ lệ quỷ xác suất rất lớn là T1 thậm chí T0 cấp bậc tồn tại, nhưng cái này con quỷ chỉ là tiếp xúc vừa đối mặt. Rất khó kết luận rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, không có đối kháng chính diện, cũng không có tại hắn có thể động dụng linh dị, có lực lượng thời điểm để cho hắn sinh ra, không thể chống cự, cảm giác, lúc đó hắn sở dĩ cảm thấy đáng sợ, có rất lớn trên trình độ cũng là bởi vì chính mình lúc ấy không thể động dùng linh dị thôi. Nếu như có thể vận dụng linh dị, trong lòng đã có lực lượng, cũng chưa chắc liền sẽ sợ hãi như vậy, những thứ này đều nói không rõ ràng. Bởi vậy cái này chỉ áo đỏ lệ quỷ chân thực trình độ kinh khủng, ba động có thể sẽ có chút lớn, cho nên Bạch Mặc tạm thời không có đem hắn phân chia đi vào. Lấy ra điện thoại di động, mở ra notebook phần mềm, hắn đem những thứ này lệ quỷ thực lực cùng đại khái năng lực đều ghi chép đi vào. Ngắn ngủi 2 ngày, liền tao ngộ nhiều như vậy lệ quỷ, hết lần này tới lần khác còn chưa có chết, lại khống chế mấy cái quỷ, rất khó nói bên trên là may mắn hay là bất hạnh. Ghi chép dòng dã 12 trang mới ghi chép xong tất. Bạch Mặc đưa di động cất kỹ, thả lại trong bao đeo. Xem ra, kế tiếp phải tìm một chút cái này rừng cẩn lời. Nói không chừng Bạch Y Trung để khống chế trình độ đề cao, có thể chiếm được áo đỏ trạng thái dưới hào cảm. Đến lúc đó tới một cái hung oán cấp bậc tay chân, cơ bản có thể xông pha. Bạch Mặc thầm nghĩ, lên mạng lục soát một chút cái tên này. Trực tiếp bốc lên mấy trăm cùng tên người đi ra. Toàn bộ đều gọi rừng cẩn lời, Bạch Mặc sắc mặt có chút biến thành màu đen, tắt điện thoại di động, quyết định tạm thời không thèm nghĩ nữa chuyện này. Thái dương đã triệt để dâng lên, ấm áp mặt trời chiếu khắp nơi, cũng cho vào đông mang đến khó được ấm áp. Vừa mới nhìn qua thời gian, đã 10 giờ hơn, Bạch Mặc đem tay nải đeo tại trên lưng, nhảy xuống khối này nhô ra cao điểm, dự định đi tiểu khu phụ cận dạo chơi, xuống lầu phơi nắng dọc theo đường đi. Chỉ gặp một cái không có nhãn lực kình cầu, còn không có gặp phải những thứ khác mèo tinh nhân đâu. Bạch Mặc cũng nghĩ xem, trong thành này mèo có phải hay không đều rất thông minh, có thể biểu đạt tâm tình phức tạp ba động. Nếu như không phải vậy, cái kia khả năng cao chính là Diệp Tinh Vũ nuôi cái kia mèo vàng thật sự không tầm thường. Bạch Mặc một đường nhàn nhã tản bộ, từ trong tiểu khu đi dạo đến bên ngoài, có chút người qua đường trông thấy một con mèo lại còn liếc vác lấy tay nải. Lập tức một mặt kinh ngạc, bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại, đoán chừng chỉ là cái nào đó dưỡng miêu nhân đam mê có chút đặc biệt, ưa thích cho nhà mình sủng vật mặc một chút vật phẩm trang sức thôi. Thời đại này, không phải có ít người luôn yêu thích cho mèo a cẩu a cái gì xuyên kỳ trang dị phục, sao? Vài ngày trước còn nhớ rõ trên tin tức đưa tin qua, có cái sủng vật chủ cho nhà mình cẩu xuyên qua cái nhện lớn trang phục. Tiếp đó cái kia cẩu ngay tại trong cư xá đi lung tung. Thỉnh thoảng từ tòa nhà dân cư đảo, trong thang máy rút vào chui ra, nhìn giống như một tiền sử nhện lớn sống lại, đem không ít người dọa gần chết. Bất quá để cho người ta thoải mái là, sủng vật này chủ nhân bởi vì dính líu nhiễu loạn dân sinh, đã bị toàn bộ tiểu khu nghiệp vụ chủ đưa vào trong cục cảnh sát. Đoán chừng không có mấy ngày là ra không được, so với loại kia ác liệt hành vi, trước mắt cái này liền, hữu hảo. Rất nhiều đi, khoan hãy nói, nhìn quái khả ái, không thiếu người qua đường đều giơ trong tay lên điện thoại, cho Bạch Mặc chụp tấm hình, đương nhiên, những này là Bạch Mặc không biết, coi như biết cũng lười đi để ý tới. Đến bên ngoài tiểu khu, Bạch Mặc bắt đầu nhàm chán đi lung tung, đi dạo một chút phát hiện giống như cũng không có gì ý tứ. Trong mắt hắn, khắp nơi đều là đại đồng tiểu dị đường đi, từ con đường này rẽ một cái, đã đến tiếp theo con phố. Đi đến tiếp theo con đường, lại là một đầu lần nữa đường đi, ngay cả bộ dáng nhìn đều không khác mấy. Hai bên dài thanh lục thực, tại vào đông dương quang chiếu rọi xuống, hiển lộ ra ám trầm màu xanh biếc, không có gì chuyện thú vị, quả thực giống như có chút nhàm chán. Ngẫu nhiên gặp phải một ít thanh niên, nhìn xem hắn vác lấy cái tay nải, tại ven đường đi bộ dáng quái khả ái, liền ngồi xổm xuống muốn làm ma chào, nói rõ một chút, chính là vuốt mèo. Bất quá đều bị hắn tránh đi, nói đùa cái gì, hắn cũng không là bình thường mèo, sao có thể bị những người này lột đâu, còn thể thống gì, lại nói, ngay cả cá khô cũng không cho, một chút cũng không có thành ý, chỉ muốn Bạch chơi, đồ đần mới cho các ngươi sờ đâu. Bạch Mặc bình tĩnh đi xa, lưu lại những cái này thanh niên tại chỗ ngây người, bọn hắn còn không có gặp qua Ngạo Kiều như vậy con mèo. Đơn giản cùng một người tựa như, đang nhìn Giang Tiểu Khu xung quanh nội thành đi tới, Bạch Mặc cảm thấy có phải hay không không sai biệt lắm có thể đi về. Dù sao đi dạo cũng có một hồi lâu, nhìn thấy tất cả đều là người, một con mèo đều không trông thấy, theo lý thuyết trong thành mèo hẳn là rất nhiều mới đúng. Nhưng hắn chính là không có gặp phải, đoán chừng là muốn đi công viên các loại chỗ mới có thể gặp phải một chút a. Ngoại trừ nuôi trong nhà con mèo, nói như vậy, công viên các loại hưu nhàn cảnh điểm bên trong, mèo là tương đối nhiều, những cái kia thị dân đi dạo công viên thời điểm, trông thấy con mèo thường thường liền sẽ móm đồ ăn, tiếp đó vuốt mèo, dần già, cũng sẽ trở thành một chút mèo hoang căn cứ, Bạch Mặc cảm thấy có thể tìm một thời gian đến đó thử thời vận. Bất quá, gần nhất công viên có chút xa, hắn một con mèo cái bệ thấp, phương hướng cảm giác không tốt, đi đến nơi đó đi lo lắng về không được, cho nên vẫn là sau này để cho Diệp Tinh Vũ dẫn hắn đi thôi. Chính mình là một con mèo, cảm giác làm chuyện gì cũng không quá thuận tiện, đang chuẩn bị đi về, Bạch Mặc mơ hồ nghe đến vài tiếng chó sủa, trong mơ hồ còn kèm theo sắc bén tiếng mèo kêu, gì tình huống, mèo cùng cậu đánh nhau sao? Bạch Mặc nghi hoặc, lập tức đánh lên hứng thú, vốn là cho là không gặp được những thứ khác mèo, không nghĩ tới ở đây đụng vào, lần theo âm thanh đầu nguồn, Bạch Mặc hướng hai căn lầu ở giữa kẹp trong đường tắt bước nhanh tới. Theo hắn đi vào trong, chung quanh cũng dần dần âm u hơn, hai bên cũng là cao vút cao ốc, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tầng tầng hộ gia đình cửa sổ cột cùng đỉnh đầu một đường bầu trời. Cước bộ dần dần tăng tốc, đến tận cùng bên trong nhất, Bạch Mặc cuối cùng thấy rõ tình huống cụ thể, cùng hắn ngay từ đầu nghĩ không sai biệt lắm, tối sầm một tông hai đầu chó đất, chính đối một cái mèo Felix sủa loạn, Giang Lâm thị dạng này địa cấp thành phố bên trong, chó lang thang mèo hoang vẫn thật nhiều. Phần lớn cũng là một chút chủ nhân không cần vứt, cũng có một chút là bên ngoài thành du đãng tiến vào. Chỉ cần không có phạm tội không cắn người, cư dân cũng lười báo cáo công an cơ quan, mà lại nói lời nói thật, báo lên cũng không tốt giải quyết. Những động vật này có thể tinh đây, người tới bắt hắn thời điểm, đã sớm chạy mất dạng, có chút trực tiếp tản bộ đến ngoại ô, tiếp đó qua vài ngày lại trở về. Mèo hoang chó lang thang kỳ thực bản thân cũng coi như là thành thị một phần tử. Rất nhiều thành thị bên trong đều có thể thấy thân ảnh của bọn hắn. Ngoại trừ một chút nghiêm ngặt quản khống phương diện này lớn đô thị. Tại ven đường nhìn thấy những động vật này rất bình thường. Chương 97, mèo Felix, mèo cùng cẩu là trời sinh đối đầu. Ngoại trừ số ít mấy cái tính cách tương đối ôn hòa loài chó chủng loại. Cơ hồ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút ma sát. Nhất là đối với một ít hung mãnh hiếu chiến chủng loại tới nói. Một khi cùng mèo gặp nhau, cơ bản khó mà hòa giải, chó đất chính là một loại trong đó, đừng nhìn hình thể không lớn, nhưng hung mãnh hiếu chiến phương diện, có thể vượt qua nó không có mấy cái, nếu không cũng sẽ không bị lấy xem nhà hộ viện. Lúc này hai cái lưu lạc chó đất chính đối một cái mèo Felix sủa loạn. Mèo Felix cũng toàn thân rủ lông lên, nhè răng trợn mắt, song phương đang giằng co, Bạch Mặc lờ mờ trông thấy, mèo Felix trên thân có hết mấy chỗ bị thương, da lông đều nhiễm phải đỏ nhạt vết máu. Nhưng phối hợp cái kia hung lệ biểu lộ cùng toàn thân nổ lên lông tóc, lại tăng thêm mấy phần uy thế, đối diện hai cái chó đất cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại. Màu nâu cái kia, cái mũi đều sắp bị chảo nát, ngổn ngang vết máu, màu đen cái kia cũng không khá hơn chút nào. Trên mặt tất cả đều là vuốt mèo ấn, bất quá so với mèo Felix thương thế trên người, hai cái này còn tính là nhẹ, dù sao da dày thịt béo, vuốt mèo hoạch không ra bao sâu vết thương. Mèo Felix tình huống, nhìn có chút không ổn, dù sao mèo không giống như loài chó, những cái kia lưu lại vết thương trên người, đều là răng chó khai ra tới, chắc chắn là xâm nhập da thịt, người sáng suốt liền có thể nhìn ra, mèo Felix tình cảnh hiện tại chắc chắn không tốt, qua không được bao lâu đoán chừng sẽ bị cái này hai cái cẩu giết chết ở đây. Thế nhưng là cho dù dạng này, mèo Felix cũng không có đào tẩu, lấy địa hình nơi này tới nói. Chắc chắn là càng có lợi hơn tại mèo loại này hình thể nhỏ hơn động vật. Nếu như nó muốn chạy, chỉ cần hướng về trên kiến trúc nhảy là được. Cái này hai cái cẩu chắc chắn chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Mèo lên tường dễ dàng, nhất là tại dạng này trên vách tường vốn là có rất nhiều nhô ra tình huống phía dưới. Chỉ cần leo đi lên, giấu vào một gia đình trong bệ cửa sổ, cái này hai cái cẩu liền lấy nó không có biện pháp. Nhưng mèo Felix cũng không có làm như vậy. Mà làn trực chọn cùng hai cái cẩu chống lại đến cùng. Cái kia tư thế, giống như là đang bảo vệ đồ vật gì. Thùng rác đằng sau, ẩn ẩn truyền đến vài tiếng thanh âm yếu ớt. Bạch Mặc ánh mắt ngưng lại, đại khái đoán được cái gì. Hắn quyết định ra tay rồi. Về tình về lý, Bạch Mặc đều khó có khả năng nhìn xem hai cái này. Không nghề nghiệp bơi cầu, khi dễ những thứ khác con mèo. Hơn nữa, vẫn có mèo con mèo cái. Mèo ô, Bạch Mặc một tiếng nhạy bén gào, trực tiếp đem hai cái cẩu ánh mắt hấp dẫn tới. Khi nhìn qua trong nháy mắt, quỷ nhãn phát động, một đôi dị sắc ánh mắt linh động trong nháy mắt biến thành tĩnh mịch hoảng sợ bạch nhãn. Đây không phải sinh vật vốn có con mắt, mà là quỷ ánh mắt. Sau một khắc, hai cái cẩu liền kêu rên cũng không kịp phát ra tới. Trong nháy mắt trực đỉnh đỉnh bất động, ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, phảng phất giống như thi thể. Lần này Bạch Mặc trợn lên tặc hung ác, hai cái cẩu đều ngã xuống trên mặt đất không thể phản kháng. Hắn còn ước chừng nửa phút, chừng thời gian càng dài, lưu lại quỷ nhãn linh dị thì càng nhiều. Cho nên bị Bạch Mặc giày vò như vậy, cái này hai cái cẩu đoán chừng không có chừng 10 phút đồng hồ là không dậy nổi. Cái kia mèo Felix vừa mới bắt đầu vẫn còn ngây người trạng thái. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì hai cái cẩu lập tức liền ngã. Tỉnh hồn lại thời điểm, một cái màu trắng mèo đang tại trước mắt dần dần tới gần. Mèo ô, tả, Bạch Mặc dừng bước, vẻn vẹn chỉ từ trong tiếng này mèo kêu. Đối với trong lòng cái kia ngờ tới, hắn cũng đã đại khái xác định, con mèo này trí tuệ cùng quýt lớn không thể so sánh. Hắn nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, dùng mèo ngôn ngữ tới truyền đạt thiện ý của mình. Ánh mắt đi qua mèo Felix, hắn nhìn về phía sau lưng nàng thùng rác xó xỉnh. Ở nơi đó có mấy cái thô ráp ổ nhỏ, dùng túi rác còn có một số giấy cứng xây dựng, hẳn là mèo cái từ trong đống rác nhặt được. Thô ráp ổ ở bên trong còn nằm ba con mèo con. Có một con thậm chí ngay cả con mắt cũng không có mở ra. Đối mặt chó đất vây công, mèo cái tại dạng này địa hình phía dưới đào tẩu không khó. Nhưng nàng lại không thể trốn, bởi vì sau lưng có con cái của nàng. Cứ việc thực lực cách xa, nàng vẫn như cũ lựa chọn đối kháng chính diện. Không biết nghĩ tới điều gì, Bạch Mặc thở dài, ai, vì con cái liền cương a. Hắn ngược lại nhìn về phía mèo Felix, dùng mèo ngôn ngữ truyền đạt nói, mèo mèo, mèo ô, ngươi nguyện ý đi theo ta không? Ta mang cho ngươi đến một cái địa phương an toàn, không cần phải lo lắng những chó hoang này cùng với những nguy hiểm khác. Hơn nữa còn có đầy đủ đồ ăn, nhưng mà mèo Felix chỉ là nghiêng đầu, mèo ô, Bạch Mặc bất đắc dĩ, con mèo này căn bản nghe không hiểu hắn lời nói. Chính mình biểu đạt ý tứ quá phức tạp đi, không phải nàng có thể hiểu được. Mèo ô, đi theo ta, đồ ăn, an toàn, Bạch Mặc đơn giản biểu đạt mấy cái từ này. Nếu như nghe vẫn là không biết mà nói, liền không có biện pháp. Cái này chỉ mèo Felix trí thông minh so với Diệp Tinh Vũ nuôi cái kia mèo vàng kém xa. Hoàn toàn chính là thiên tài cùng ngu ngốc khác nhau. Mèo Felix ngốc tại chỗ, giống như là hiểu được một chút, vẫn như trước không có động tác. Bạch Mặc lắc đầu, không tiếp tục cùng con mèo này tốn nhiều miệng lưỡi. Cái này hoàn toàn chính là đàn gảy tai trâu. Hắn nguyên bản có ý tứ là muốn cho con mèo này cùng hắn đi, sau đó để Diệp Tinh Vũ chăm sóc một chút. Dù sao cái này mèo Felix tình cảnh thật sự là keo kiệt một chút. Hơn nữa bởi vì không có chủ nhân trông nom, tùy tiện đều gặp phải chó hoang, sinh bệnh uy hiếp. Thế nhưng là, con mèo này hoàn toàn nghe không hiểu. Hắn cũng không có biện pháp. Hắn còn không đến mức để cho Diệp Tinh Vũ đặc biệt chạy tới một chuyến. Đem mèo này còn có một tổ tử toàn bộ mang về. Dù sao trong thành này mặt tình huống như vậy quá nhiều, không có khả năng toàn bộ đều giúp được tới. Hắn sở dĩ can thiệp chuyện này, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì trùng hợp gặp phải. Hơn nữa cùng là mèo tinh nhân, còn có chính là hắn tại Trần Gia Thôn thời điểm bị chó rượt qua. Cho nên Bạch Mặc đối với cẩu cũng không có hảo cảm. Lần này đem khí xuất hiện ở hai anh em này trên thân. Bạch Mặc không có lập tức rời đi, mà là mấy người cái kia hai cái chó đất sau khi đứng lên mới rời khỏi. Cái này hai cái chó đất vừa đoạt lại quyền khống chế thân thể, liền liên tục không ngừng hướng về đường tắt bên ngoài nhảy lên đi. Dạng như vậy, đơn giản bị chó rượt một dạng, bối rối đến mất hồn mất vía. Bạch Mặc cho hai anh em này cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh mẽ. Một ánh mắt thì làm nằm xuống, căn bản không kịp phản kháng, quá mức đáng sợ. Ngang dọc vùng này địa khu lâu như vậy, còn không có gặp qua quỷ dị như vậy kinh khủng mèo, đơn giản đều lưu lại bóng ma tâm lý. Có Bạch Mặc lần này tiền lệ, đoán chừng bọn chúng đời này đều biết đối với mèo sinh ra cảm giác sợ hãi. Một buổi sáng bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, cũng không phải nói đơn giản nói mà thôi. Đối với người như thế, đối với động vật loại này lòng cảnh giác cao, càng thêm như thế. Bạch Mặc cuối cùng mắt nhìn thùng rác phía sau tiểu ly mèo hoa. Không có dừng lại, lắc đầu trực tiếp rời đi, đi ra bên ngoài, thái dương đã sắp treo đến đỉnh đầu. Bất chi bất giác, đều đã đến giữa trưa. Thời gian trôi qua thật nhanh, lần theo phương hướng phỏng định, Bạch Mặc hướng về Mông Giang tiểu khu đi đến. Đi dạo lâu như vậy, cũng nên trở về, không quay lại đi nói không chừng Diệp Tinh Vũ tiểu tử kia sẽ lo lắng. Đương nhiên, quan trọng nhất là, bụng hắn đói bụng. Chương 98, lạc đường, đi mười mấy phút, vượt qua mấy cái đường đi sừng, đi qua mấy cái đèn xanh đèn đỏ, trước mắt chậm rãi xuất hiện một mảnh khu kiến trúc, nhìn xem hoàn toàn xa lạ kiến trúc, Bạch Mặc bỗng nhiên hiểu rồi một sự kiện, hắn lạc đường, thảo, đời trước là người thời điểm, chính mình phương diện này thiếu hụt còn không có hiển lộ ra. Dù sao người đi, cái bệ cao hơn nữa còn có thể tùy thời nhìn điện thoại hướng dẫn. Cho dù không biết đường đi, cũng không dễ dàng làm mất, nhưng đời này trở thành mèo, hết thảy chung quanh hắn thấy đều cất cao rất nhiều, cho dù chỉ là nho nhỏ lùm cây, đối với hắn mà nói cũng giống là đại thụ, mà nguyên bản trồng trọt tại hai bên đường dài cây xanh mộc, cũng lắc mình biến hóa, bước vào, cổ thụ chọc trời, cấp bậc, người bình thường tại trong rừng rậm nguyên thủy mặt chắc chắn tương đương dễ dàng lạc đường. Đối với lúc này Bạch Mặc chính là như vậy cảm giác. Hết lần này tới lần khác hắn còn không thể vừa đi vừa nhìn điện thoại hướng dẫn. Tạm thời không nói như thế sẽ dẫn tới bao lớn chú ý cùng phản ứng. Coi như hắn muốn làm như vậy cũng không thể nào a. Một con mèo như thế nào vừa đi vừa nhìn điện thoại. Bạch Mặc sạm mặt lại, vẫn đi đến lùm cây bên trong, mượn nhánh cây lá cây che chắn. Hắn lấy ra điện thoại di động dự định nhìn hướng dẫn. May mắn lúc ra cửa mang theo điện thoại, bằng không thì chuyến này thật đúng là trở về không được. Đầy cõi lòng mong đợi mà mở ra điện thoại xem xét, lại phát hiện màn hình đen một mảnh, như thế nào động cũng không có phản ứng. Bạch Mặc rất im lặng, dài nhấn mở cơ khóa, phát hiện toàn bộ màn hình cũng chỉ là cho thấy một chút thấp lượng điện ô biểu tượng, tiếp đó lại đen bình phong, lóe lên một cái rồi biến mất. Héo ca cũng không mang theo nhanh như vậy a, ngay cả khởi động máy đều không làm được, tương đối không cứng chắc. Bạch Mặc cảm giác một đám thảo nê mã tại đỉnh đầu tùy ý chà đạp, để cho cả người hắn, không đúng, toàn bộ mèo đều phá phòng ngự, lúc nào không tắt máy, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm mấu chốt tắt máy. Im lặng đến cực điểm, Bạch Mặc hung hăng gõ mấy lần màn hình điện thoại di động, nhưng mà màn hình điện thoại di động giống như là núp ở trong vỏ rùa đen. Chết sống mặc xác hắn, cuối cùng bất đắc dĩ đem hắn trang trở về trong bao đeo. Từ lùm cây bên trong trở lại bên ngoài, dù sao cũng là dùng còn lại điện thoại di động. Pin phương diện cái gì có hao tổn, chắc chắn không kiên trì được quá lâu, cho dù Diệp Tinh Vũ trước đó đem điện tràn đầy, cũng chỉ có thể kiên trì đến lúc này. Hơn nữa Bạch Mặc phía trước còn cần điện thoại di động này ghi chép quỷ quái tin tức. Một mực dùng mấy giờ, từ lý trí phương diện phân tích mà nói, lúc này tắt máy cũng không xê xích gì nhiều, về tình về lý đều nên nói qua đi, không nên đem oán khí rơi tại điện thoại trên thân, cuối cùng chỉ là một cái về hưu điện thoại thôi. Không đáp lời chịu nhiều như vậy, nhưng Bạch Mặc trong lòng chính là không thoải mái. Điện thoại tắt máy, hắn còn thế nào trở về? Bạch Mặc đi ở ven đường, ánh mắt u buồn, đang muốn ngước đầu nhìn lên thương thiên. Kết quả đỉnh đầu thái dương đem hắn con mắt đâm một cái. Rất im lặng, liền lão thiên gia cũng đi theo hắn đối nghịch. Híp mắt, hắn đi ra lối đi bộ, chạy đến đi một bên tìm một cái xó xỉnh trốn đi. Đi lâu như vậy, cũng có chút mệt mỏi, đầu óc có chút chóng mặt. Hơn nữa bụng cũng vắng vẻ, trước tiên nghỉ ngơi khế một chút lại nói, hiện tại hắn tìm không thấy lộ, tùy tiện đi lại ngược lại có thể sẽ càng đi càng lệch. Hơn nữa dương quang lại chói mắt như vậy, đầu óc cũng có chút ngất đi, đoán chừng là chằm chằm điện thoại chằm chằm lâu duyên cớ. Ngủ một giấc dậy lại nói không muộn, đợi đến ngủ đủ, thể lực khôi phục, dương quang yên tĩnh điểm thời điểm lại xuất phát, nói không chừng đầu óc lúc thanh tỉnh, phương hướng cảm giác liền tốt đâu. Đến lúc đó nhất cử thành công, trực tiếp về nhà, há không đẹp thay, mài đau không phụ đốn củi công việc đi. Kể từ biến thành mèo sau đó, Bạch Mặc phát hiện càng ngày càng sẽ vì lười biếng kiếm cớ. Hết lần này tới lần khác, chính hắn còn phản bác không được. Dù sao hắn cũng không phải tinh thần phân liệt, rảnh đến đau chứng chính mình phản bác chính mình. Tại ven đường bồn hoa trong góc, Bạch Mặc tìm một cái nhìn tương đối sạch sẽ bằng phẳng tảng đá nằm xuống. Vị trí này tốt hơn, không chỉ có một nửa không có bị nhánh cây hoàn toàn che chắn, có thể bị đỉnh đầu ấm áp thái dương soi sáng. Hơn nữa từ nơi này nhìn sang, còn có thể nhẹ nhõm nhìn thấy trên lối đi bộ top 5 top 3 đi ngang qua người đi đường. Rất có một loại nhìn trần thế người đi đường huyên huyên ý cảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là xem nhẹ chính mình cái kia rỗng tuếch bụng. Lười biếng ngáp một cái, Bạch Mặc nửa người đắm chìm trong dưới ánh mặt trời. Liền nửa tỉnh nửa ngủ tiếp đi, nhàn nhạt trong mộng, nói không chừng còn có thể ăn đến cá khô, cùng với khác một chút vốn không biết mặt mỹ thực đâu. Đương nhiên, hắn cũng không dám ở đây liền thật sự ngủ như chết đi qua. Dù sao cũng là bên ngoài, không tính là an toàn, chỉ là một loại rất nhạt cấp độ giấc ngủ mà thôi. Nếu có đồ vật gì tiếp cận, hắn rất dễ dàng liền có thể giật mình tỉnh giấc. Mong rằng tiểu khu, ba hào lâu 7 tầng, thật xin lỗi, điện thoại ngài gọi máy đã đóng. Sorry, the subscriber dụ dial is power off. Thật xin lỗi, điện thoại ngài gọi máy đã đóng. Sorry, the... Cúp điện thoại, Diệp Tinh Vũ nhíu mày, từ nửa giờ trước hắn liền bắt đầu cho Bạch Mặc gọi điện thoại. Bây giờ đây đã là lần thứ ba, điện thoại vẫn là tắt máy, chẳng lẽ, Mặc ca điện thoại thật sự hết điện? Thế nhưng là, hắn không phải mới cho điện thoại kia sạc đầy sao? Diệp Tinh Vũ đầy sau đầu nghi hoặc, hiện tại cũng 12:30, Mặc ca vẫn chưa về, đồ ăn cũng đã nóng qua một lần, bởi vì Bạch Mặc nói qua một ngày không thể ăn quá nhiều cá khô. Hắn buổi sáng lần này đi thị trường thời điểm, không chỉ có mua 10 cân sinh tươi cá con, còn chịu đựng đau lòng hoa hơn 400 khối tiền mua túi cấp cao đồ ăn cho mèo. Hết thảy đều vì cho Mặc ca tốt nhất. Thế nhưng là, hiện tại đến lúc ăn cơm, Mặc ca vẫn còn chưa có trở về. Suy nghĩ bên ngoài lớn như vậy, Bạch Mặc một con mèo ở bên ngoài đi dạo, điện thoại còn tắt máy. Bỗng nhiên, Diệp Tinh Vũ tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng lập tức liền nhấc lên. Có phải hay không là, Mặc ca hắn lạc đường. Trong đầu bốc lên ý nghĩ này, Diệp Tinh Vũ càng phát giác cái này khả năng tính chất rất lớn. Bạch Mặc mới đến Giang Lâm Thị không có 2 ngày, điện thoại chấm dứt cơ không dùng đến hướng dẫn, tìm không thấy trở về lộ rất bình thường. Lo lắng cảm xúc giống như cỏ dại lan tràn, Diệp Tinh Vũ đứng không yên. Đối với một bên đang một tay giơ ngọn nến một bên nhìn điện thoại di động Diệp Ba nói. Lão ba, ngươi ăn trước a. Mặc ca có thể lạc đường, ta đi tìm một chút hắn. Diệp Phú Thành trên đầu chậm rãi toát ra cái dấu hỏi. Nghi hoặc hỏi, hắn như vậy thần thông quảng đại, còn có thể lạc đường. Cái này, cũng khó nói, ta vẫn đi xem một chút tốt hơn. Diệp Tinh Vũ rất nhanh liền thay đổi giày. Cha, ta liền đi ra ngoài, ngươi muốn ăn cơm lời nói trước hết ăn đi, không cần chờ chúng ta. Kẹt kẹt phanh, Diệp Ba ngay cả lời cũng không kịp nói. Diệp Tinh Vũ liền xông ra ngoài, thuận tiện còn cài cửa lại, rất im lặng, nhìn một chút đại môn, nhìn một chút điện thoại, tiếp đó lại nhìn một chút thức ăn trên bàn. Diệp Phú Thành không biết nên làm cái gì, ai, thực sự là nuôi lớn nhi tử, tát nước ra ngoài, khó làm a. Chương 99, thành thục mèo phải học được tự nuôi mình. Trong mơ mơ màng màng, Bạch Mặc chỉ nhớ rõ chính mình tựa hồ ăn thật nhiều ăn ngon. Hương lạt cá khô, gà luộc. Dạ dày bò nồi lẩu, xuyến dê con thịt, không đủ, không đủ, một chút cũng ăn không đủ no. Bạch Mặc nhớ mang máng chính mình tựa hồ ăn thật nhiều. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, bụng liền cùng một động không đáy đồng dạng, như thế nào ăn ăn cũng không đủ no, còn càng ăn càng đói. Nghĩ đi nghĩ lại, ý thức của hắn dần dần rõ ràng, đối với chung quanh cảm giác cũng chậm chậm trở nên tinh tường. Trong không khí bùn đất vị, gió nhẹ lướt qua nhu hòa xúc cảm. Trên thân ấm áp cảm giác, hết thảy đều trở lên rõ ràng. Bạch Mặc lưu luyến không rời mà mở mắt ra. Trước mắt vẫn là lúc đầu bộ kia cảnh tượng. Dương quang, lục thực, người đi đường, gỗ xe, mà chính hắn đang uốn tại một chỗ nhô ra trên bệ đá. Xung quanh là so với hắn còn phải cao hơn rất nhiều nhỏ bé bụi cây. Bụng vắng vẻ, thỉnh thoảng còn phát ra. Lộc cộc, tiếng kêu, rất đói bụng, phía trước ăn tất cả mỹ thực. Toàn bộ đều biến thành bọt nước, chỉ là mộng cảnh một hồi. Ai, Bạch Mặc thở dài một tiếng, ngẩng đầu híp mắt nhìn một chút vị trí của mặt trời. Đại khái là qua chừng nửa canh giờ, một cảm giác này giấc ngủ rất nhạt, chỉ ngủ nửa giờ, nghĩ đến là đói bụng rồi nguyên nhân, ngủ không được, Phải biết tại Trần Gia Thôn còn không có bộc phát tai nạn thời điểm. Gặp phải tốt như vậy thời tiết, hắn đồng dạng vừa ngủ chính là hơn nửa ngày. Bây giờ cứ như vậy nửa giờ, tối đa cũng thì tương đương với con mắt híp một chút mà thôi. Ngáp một cái, Bạch Mặc cảm giác mình phải tìm một chút ăn. Trong thành không giống nông thôn, mọi người đều ở tại thật cao công trình kiến trúc bên trong. Không tốt tiến vào đi tìm ăn uống, muốn ăn chút mà nói. Đối với hắn cái này có chồng bệnh thích sạch sẽ mèo tới nói. Có hai lựa chọn, hoặc chính là đi tầng dưới chót lầu các gia đình trong nhà thử thời vận. Xem trong tủ lạnh có phải hay không ẩn giấu chút đồ ăn ngon. Hoặc chính là năm ngoái người tuổi trẻ lưu lượng tương đối nhiều chỗ. Tìm nổi bật chỗ ngồi ngồi xuống, liền sẽ có liên tục không ngừng thanh niên tìm tới uy. Về phần tại sao muốn đi người trẻ tuổi tương đối nhiều chỗ. Bởi vì đem so sánh với, coi nhẹ hết thảy. Phật hệ trung lão niên tới nói, người trẻ tuổi đối với khả ái sự vật phần lớn không có sức chống cự. Nhất là mèo tinh nhân loại này vừa cao lãnh vừa đáng yêu sinh vật. Chỉ cần Bạch Mặc đến lúc đó làm ra một loại, cho ta ăn mới cho ngươi lột, dáng vẻ, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Khẳng định có không thiếu thanh niên chịu không được dụ hoặc. Vì vuốt mèo, đi phụ cận siêu thị mua chút đồ ăn ngon móm. Hơn nữa bây giờ cũng mới ăn Tết không có mấy ngày. Người trẻ tuổi tiền trong túi có thể nhiều lắm, hẳn là trong một năm giàu có nhất đoạn thời gian, muốn làm liền làm, Bạch Mặc trực tiếp khởi hành, che mắt, hướng một con đường tiếp tục đi, hắn cũng không biết những địa phương nào người lưu lượng tương đối lớn, chỉ có thể tùy tiện tìm một con đường tiếp tục đi, xem có thể hay không gặp phải một ít quảng trường, công viên các loại, nếu như vận khí tốt gặp mà nói, đói bụng vấn đề liền cơ bản có thể giải quyết, đến nỗi lạc đường, nói đùa. Lạc đường trọng yếu vẫn là bụng vấn đề trọng yếu. Lạc đường liền lạc đường a, không có gì lớn, Giang Lâm thị lại lớn như vậy, một mực đi dạo tiếp rồi sẽ tìm được đường về nhà. Nhưng nếu như đói bụng mà nói, hắn có thể không kiên trì được bao lâu, hai ba thiên không ăn cơm, hắn có thể liền sẽ tươi sống chết đói. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Bạch Mặc tự hiểu rõ, dọc theo con đường này đi hơn 20 phút, tình huống trước mắt sáng tỏ thông suốt. Hai bên đường đông đúc kiến trúc bắt đầu từ nơi này hướng về càng phía ngoài xa kéo dài. Con đường một bên từ bên trong khuếch trương ra một cái quảng trường nhỏ. Lộ ra một nửa hình tròn hình dạng, viên hồ bên kia cũng là khai trương các loại cửa hàng. Có mua bán quần áo, có mở internet, ngẫu nhiên cũng có một chút lẻ tẻ đồ ăn vặt cửa hàng. Siêu thị cái gì, viên hồ tận cùng bên trong nhất, chừa lại một cái khe. Bên trong là từng tòa cao lớn kiến trúc, còn có dài thanh lục thực. Nhìn hoàn cảnh rất tốt, hẳn là một cái so sánh hạng sang tiểu khu, từ ven đường quẹo vào quảng trường, Bạch Mặc tìm cái nổi bật đi qua, là một cái không biết tên pho tượng ở dưới tọa thai bên cạnh. Nằm ở toàn bộ quảng trường vị trí trung tâm, rất là chú mục, Bạch Mặc cũng xem không hiểu đây là cái gì pho tượng. Dù sao cũng là thế giới xa lạ, thành thị xa lạ, đương nhiên hắn cũng lười đi quản, cái này nhìn cũng không giống là cái gì trang nghiêm túc mục nơi. Nằm ở đây sẽ không có chuyện gì, ngáp một cái, Bạch Mặc hướng về trên mặt đất một nằm, mèo trắng ăn xin bày, cứ như vậy khai trương, không có bất kỳ cái gì kinh tế, trên kỹ thuật chi phí, liền hắn một con mèo, tay không bộ ăn không, xung quanh thanh niên vẫn thật nhiều, dù sao nghỉ đông trong lúc đó, bị trường học cưỡng chế học bù chính là số ít, hơn nữa cũng không có cái trường học nào hoặc phụ huynh như vậy phát rồ. Tại ăn Tết mấy ngày nay ép buộc hài tử học bổ túc. Khổ cực học tập một năm tròn, nên có mấy ngày thật tốt chơi chơi. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là giới hạn tại học sinh trung tiểu học. Sinh viên tự nhiên không ở trong đám này, dù sao sinh viên thật muốn chơi mà nói. Cả năm cũng có thể là nghỉ đông và nghỉ hè, đến nỗi sẽ treo bao nhiêu khóa. Vậy cũng không biết, cũng không lâu lắm, Bạch Mặc liền chính thức. Khai trương, một đôi thanh niên nhìn xem Bạch Mặc ở chỗ này nằm. Lập tức một mặt hiếu kỳ đi tới. Nữ xinh đẹp khả ái, nam dáng dấp cũng phong nhã, so Diệp Tinh Vũ kém một chút, Bạch Mặc liếc mắt nhìn, trong lòng nhất thời đại định, nhìn xem bộ dáng, hẳn là một đôi ở vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ gia hòa. Thường thường tại thời kỳ này, nữ sinh ôn nhu khả ái, nam sinh cũng thiện lương hào phóng, nói rõ một chút, chính là nữ sinh trông thấy một ít yêu thích, đồ vật mong muốn, chỉ cần không phải giống một ít nữ tự phụ như thế công phu sư tử ngoạm. Nam sinh cơ bản đều sẽ mua, sẽ không chần chờ, điều này cũng làm cho Bạch Mặc rất lớn thao tác không gian. Hắn cho tới bây giờ không có, kinh doanh, qua, vốn là còn điểm lo lắng cho mình kỹ thuật không được. Kết quả lão thiên liền an bài này đối thanh niên tới. Như thế, coi như hắn, biểu diễn, phải không thế nào tốt, cũng đại khái tỷ lệ sẽ không thất bại. Mèo ô, trước mắt mèo trắng nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, lay động một cái đuôi, chậm rãi hướng hai người đi tới. Nữ hài vốn còn muốn tự mình đi qua, không nghĩ tới mèo trắng lại là chính mình đi trước đi tới. Quả thực có chút ngoài ý muốn, nàng ngồi xổm xuống, thử thăm dò đưa tay ra, muốn khẽ vuốt một chút mèo trắng. Tiểu Uyển, đây là ven đường mèo, cẩn thận bị cào thương. Nam hài kéo lại nữ hài tay, trên mặt có chút lo nghĩ, ven đường mèo hoang không giống như trong nhà mèo, tính tình đoán không được, sơ ý một chút liền có khả năng bị cào thương. Thiên Thành, đừng lo lắng, ta cảm giác đây là chỉ rất ôn thuận mèo đâu. Nhìn xem nam hài vẻ lo lắng, tên là Tiểu Uyển nữ hài ôn nhu nở nụ cười, nhẹ nói, kiểu nói này, nam hài cũng có chút chần chờ buông xuống nữ hài tay. Chỉ là trên mặt vẫn còn có chút lo lắng, ôn Tiểu Uyển cho nam hài một cái hội tâm nụ cười. Lập tức đưa tay nhẹ nhàng sờ một cái tới, mà mèo trắng nhìn cũng mười phần nhu thuận, vậy mà híp mắt đem chính mình chủ động đầu đẩy tới. Sạch sẽ mềm mại lông tóc, dịu dàng ngoan ngoãn tuyệt không động tác phản kháng, lại phối hợp thêm siêu cao nhan trị. Quả thật là sắp đem lòng của nàng cho hòa tan, nàng còn không có gặp qua như thế. Sẽ, con mèo, cho dù là trong nhà nuôi cái kia mèo rác đâu, cũng không có biết điều như vậy. Bỗng nhiên lúc này, mèo trắng bụng truyền đến một hồi, lộc cộc, âm thanh, rất không thời nghi, mà tại thanh âm này vang lên sau, mèo trắng tinh khí thần giống như là lập tức toàn bộ tiết hết. Không tiếp tục để cho nàng tiếp tục vuốt ve, chậm ung dung từ thủ hạ đi qua. Một lần nữa trở lại vị trí cũ nằm xuống, nhìn không có tinh đà thải. Đây là, ôn Tiểu Uyển ngơ ngác một chút, lập tức bừng tỉnh giống như là hiểu rồi cái gì. Đối với bên cạnh nam hài nói, Thiên Thành, ngươi nhanh đi mua chút đồ ăn, mèo này tựa hồ đã có rất lâu không ăn đồ vật. Mua đồ ăn cho mèo sao? Tên là Thiên Thành nam hài hỏi, cá khô, đồ ăn cho mèo, thịt bò cái gì cũng có thể, mèo này cũng không biết bao lâu không ăn đồ vật. Bụng đều tại lộc cộc gọi, ôn Tiểu Uyển bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, ân, ta lập tức đi, ngươi ở nơi này chờ ta trở lại. Ôn Tiểu Uyển gật đầu một cái, lập tức nam hài liền vô cùng lo lắng mà hướng lân cận trong siêu thị chạy đi. Nhìn xem nam hài bóng lưng rời đi, Bạch Mặc lộ ra hiểu ý nụ cười, thành thục mèo, phải học sẽ tự mình nuôi sống chính mình. Chương 100, người sắp chết, cũng không lâu lắm, cái kia tên là Thiên Thành nam hài liền trở về. Trên tay mang theo hai túi quả vặt nhỏ, một bao cá khô, một bao thịt bò khô. Tiểu Uyển, trong tiệm không có bán đồ ăn cho mèo, ta liền nhìn mua hai túi đồ ăn vặt, ngươi xem một chút cũng có thể a. Nam hài đang khi nói chuyện đem cái túi đưa cho ôn Tiểu Uyển. Liếc mắt nhìn hai túi đồ ăn vặt đóng gói, nữ hài thở dài một hơi, còn tốt ngươi mua nguyên vị, nếu là khẩu vị khác, đoán chừng còn không thể móm đâu. A, còn xem trọng những thứ này sao? Nam hài gãi đầu một cái, nghi ngờ nói, hắn chưa từng nuôi con mèo, Tiểu Uyển con mèo kia là chính nàng nuôi, hắn cũng chỉ là có mấy lần sờ một cái mà thôi. Không có chính mình uy qua ăn, cho nên đối với phương diện này không rõ ràng, hoàn toàn chính là một cái người ngoài ngành, vừa rồi lúc mua đồ, cũng chỉ là thuần túy suy nghĩ tê cay đoán chừng mèo không thích ăn. Cho nên mới mua nguyên vị, đương nhiên xem trọng a. Đối với cao muối, cao lạt độ đồ ăn, cũng là không thể ăn, coi như ăn cũng chỉ có thể là rất ít ỏi một chút như vậy. Đơn giản nếm thử mà thôi, nhiều hơn hội suất vấn đề lớn. Mèo dạ dày rất yếu đuối, tê cay hoặc khác kích động tính chất khẩu vị đồ vật sẽ đối với vị tràng đạo sinh ra ảnh hưởng. Nghiêm trọng, ăn rất có thể sẽ gây nên tiêu chảy, nghiêm trọng thậm chí trực tiếp chết đi cũng có thể. Ôn Tiểu Uyển thần sắc nghiêm túc, nói tới dưỡng mèo phương diện, nàng giống như là một cái chuyên gia. Nói nam hài sửng sốt một chút, đơn giản, phổ cập khoa học, sau đó, liền đến phiên cho ăn khâu, trắng mực một bên ăn, hai người bên cạnh một bên nhìn xem hắn ăn, ôn Tiểu Uyển cô học trò nhỏ này còn đang không ngừng mà vuốt mèo. Hắn không có cách nào, dù sao cũng là sinh hoạt bức bách, không thể cùng bụng mình gây khó dễ, hơn nữa chính mình cũng là dựa vào bản sự ăn cơm. Không có gì mất mặt, cũng không lâu lắm, hai bao đồ ăn vặt liền toàn bộ đều tiến vào trắng mực bụng. Thức ăn lượng vừa vặn, trắng mực ăn xong vừa vặn no rồi, dù sao loại này đóng gói đến tương đối tuyệt đẹp thịt khô. Một túi cũng sẽ không quá nhiều, hai túi lượng đối với hắn mà nói vừa vặn. Đương nhiên, trắng mực cũng không có ăn xong liền đi. Cái kia quá độc ác, xem ở hai người này coi như không tệ phân thượng. Đang ăn xong thịt khô sau đó, trắng mực lại rất phối hợp để cho tiểu nữ sinh này tiếp tục lột một hồi. Từ sau lúc đó, hắn mới chậm rãi đứng dậy, đi xa. Ôn Tiểu Uyển có chút không muốn, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải biết điều như vậy con mèo. Thậm chí có chút cảm giác không chân thật, nhìn thấy trắng mực quay người rời đi, nàng mới chú ý tới, cái này con mèo trắng cái đuôi còn khoan khoái một đoạn. Giống như là bị đồ vật gì chảo rơi, cái này khiến nàng không khỏi có chút thông cảm, cái này xem xét đoán chừng chính là bị một ít hùng hài tử bắt được. Tiếp đó cho nhổ, bất quá đồng tình quy đồng tình, nàng cũng không khả năng đem con mèo này mang về, dù sao có dạng này kinh nghiệm mèo nhiều lắm, thậm chí còn có càng thê thảm hơn. Nàng một người cuối cùng không chú ý được tới, chỉ hy vọng trên thế giới này có thể ít một chút tùy ý vứt bỏ sủng vật mèo người a. Ôn Tiểu Uyển nhìn xem mèo trắng biến mất ở kiến trúc trong góc, mới thu hồi ánh mắt, cùng nam hài rời khỏi nơi này. Đương nhiên, nữ hài tâm tư trắng mực là không biết, nếu là hắn biết, đoán chừng đều sẽ cười chết. Chính hắn cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu bi thảm. Lông trên đuôi cũng chỉ là đang thoát đi Trần Gia thôn thời điểm, bị cái kia áo liệm quỷ chảo rơi mà thôi, bây giờ còn chưa có mọc ra, mà tại dưới tình huống như vậy, đổi lại là người bình thường, đã sớm chết. Bây giờ thi thể đều sợ là sống rồi, hắn một con mèo tất nhiên có thể hoàn hảo trốn ra được. Như thế nào có thể nói thê thảm đâu, ngược lại hắn là không cảm thấy có bao thê thảm. Thật muốn nói thê thảm mà nói, hắn cảm thấy chính mình qua lâu như vậy mới bắt đầu ăn cơm mới là thảm nhất. Mèo ô, duỗi lưng một cái, trắng mực tiếp tục ăn không ngồi rồi đi lung tung du. Ngược lại tìm không thấy đường trở về, còn không bằng nhàn nhã thưởng thức một chút tòa thành thị này phong quang. Cũng coi như là chuyện tốt một kiện, Giang Lâm thị hoàn cảnh vẫn là rất tốt, mặc dù kinh tế phát đạt trình độ không sánh được tỉnh lỵ thành thị. Thành thị cấp 1, nhưng liền hoàn cảnh phong quang mà nói, hẳn là cũng có thể danh liệt toàn quốc phía trước mau. Cứ như vậy, trắng mực đi dạo một chút đi, chính mình cũng không biết tự mình đi tới nơi nào, ngược lại cũng là lạc đường, cũng không vấn đề gì, có lẽ là đi được lại có chút mệt mỏi, lân cận tìm một chỗ sạch sẽ nằm xuống. Vừa đi vừa nghỉ nhiều giờ, hắn cuối cùng vẫn là không có thể trở về đi. Cũng đúng, dạng này một tòa thành thị, cho dù là đối với mà nói, cũng coi như là rất lớn. Huống chi hắn một con mèo, trắng mực híp mắt, lại bắt đầu một vòng mới nghỉ ngơi. Xương mèo tử bên trong gen lúc nào cũng tại ảnh hưởng hắn. Bây giờ khiến cho trắng mực chính mình cũng không biết đến tột cùng là chính mình biến lười, hay là thật mệt mỏi, mặc kệ nó, ngược lại nằm xuống là được rồi. Ít nhất thoải mái, thái dương đang chậm rãi ngã về tây, nhìn cái dạng kia, hẳn là buổi chiều 2-3 điểm, hắn nằm vị trí này, dòng người tương đối đông đúc, lui tới, cũng là hồng trần khách qua đường. Bỗng nhiên, trắng mực ánh mắt híp lại, cũng không phải ai dùng ánh đèn tại chiếu hắn, mà là hắn bỗng nhiên chú ý tới một cái có chút người khác nhau. Cái loại cảm giác này nói như thế nào đây? Rất khó nói tinh tường, nhưng chính là cảm giác không thích hợp. Mèo trực giác để cho hắn tỉnh táo, hắn mở to hai mắt nhìn về phía người kia, đây là một cái tuổi trẻ nam tử, nhìn đoán chừng cũng liền tiếp cận 20 tuổi, so Diệp Tinh Vũ lớn hơn không được bao nhiêu, thế nhưng là người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn không thể trên mặt của hắn liền hiện ra, ngược lại mang theo một loại đè nén tĩnh mịch cảm giác, sắc mặt không bình thường mà trắng bệch, cái trán quỷ dị biến thành màu đen, đơn giản giống như một cái nhịn 3 ngày 3 đêm còn phần thưởng chính mình một thanh người. Không chỉ có thần sắc mệt mỏi dị thường, còn mang theo như có như không tử ý. Cho dù trắng mực không vận dụng, linh đồng tử cũng có thể nhìn ra cái mạng này không lâu rồi. Thật sự là thái hư, trắng mặc cảm giác một trận gió đều có thể đem người này thổi chết. Người chung quanh đều xa xa tránh đi người này, lo lắng cho mình sơ ý một chút tiếp xúc đến. Người này liền ngã một dạng, người giả bị đụng đều xem như tốt, liền sợ người này thật sự chết đi. Đương nhiên, cái này rõ ràng không thích hợp, cho dù là mỗi ngày ban thưởng chính mình còn mỗi ngày thức đêm đóng cửa không ra siêu cấp ban. Thưởng ca, cũng không khả năng hư như vậy, cho dù trong phim ảnh mỗi ngày bị nữ quỷ hút tinh khí người. Cũng không đuổi kịp ra hỏa này, đơn giản hư đến một loại trình độ. Hơn nữa nhìn quần áo tương đối ngăn nắp, lời thuyết minh không phải lưu lạc đầu đường tên ăn mày. Ăn đồ vật chắc chắn cũng không thiếu dinh dưỡng. Lúc này, trắng mực vận dụng, linh đồng tử. Nhìn về phía nam tử, cũng không có phát hiện dị thường gì, chẳng lẽ là công suất không đủ? Nhìn không thấu trên cái người này tình huống, Trắng Mực sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, đệ nhất cấp bậc công suất, Linh đồng tử, nếu là nhìn không thấu mà nói, liền nói rõ người này sau lưng tồn tại ít nhiều có ít đồ. Hắn liên tiếp đem Linh đồng tử điều chỉnh đến thứ hai đương, đệ tam đương, cuối cùng điều chỉnh đến đệ tam đương thời điểm, cuối cùng xuất hiện tình huống. Hắn trông thấy, tại phía sau nam tử trong cái bóng, tựa hồ xuất hiện một cái màu đỏ dày. Chương 101, lại gặp hung oán, đó là một đôi màu đỏ kiểu nữ giày cao gót, âm u lạnh lẽo, quỷ dị, mang theo nồng đậm chẳng lành khí tức. Vẻn vẹn chỉ là nhìn như vậy một mắt, Trắng Mực ánh mắt liền xuất hiện có chút nhói nhói cảm giác, giống như là tiến vào hạt cát. Cái này trực tiếp dọa đến hắn thối lui ra khỏi Linh đồng tử trạng thái, thu hồi ánh mắt, không còn dám nhìn Linh đồng tử. Xuất hiện nhói nhói cảm giác, trước đây từng chỉ có một lần, huyết váy chuông đệ định xa trung học trong phòng làm việc của hiệu trường, khi chuông đệ mặc vào huyết váy triệt để hóa thân hung oán thời điểm, Trắng Mực ánh mắt hướng nàng nhìn lại, đâm vào cơ hồ đều không mở ra được. Đó là Trắng Mực đến nay duy nhất gặp hung oán, cũng là định xa trung học bên trong tồn tại đáng sợ nhất. Đương nhiên, tòa kia huyết sắc quỷ thành không ở trong đám này, dù sao quỷ thành nghiêm ngặt tới nói không thuộc về định xa trung học. Mà bây giờ, Giang Lâm thị bên trong nào đó đầu không biết trên đường phố, Trắng Mực gặp phải vị này, Thận Hư, nam tử cái bóng đằng sau, hắn nhìn thấy một đôi quỷ dị hồng dày, lần nữa cảm nhận được loại kia nhói nhói cảm giác, đây là một kiện để cho người ta chấn kinh, đồng thời lại dị thường sợ hãi sự tình. Giang Lâm thị trong nội thành, làm sao sẽ xuất hiện hư hư thực thực hung oán lệ quỷ, còn cùng một người bình thường có liên lụy? Trắng Mực sắc mặt khó coi, không tiếp tục dám nhìn chằm chằm nam tử sau lưng, lo lắng bị vị kia chú ý tới. Nói đùa, một cái hung oán cấp bậc lệ quỷ, vài phút là có thể đem hắn xử lý. Trắng Mực cũng không cảm thấy chính mình khống chế cái kia hai cái khả ái, lại đáng thương, tiểu oán quỷ có thể ngăn cản hung oán cấp bậc ra hỏa. Đoán chừng đến lúc đó phát sinh tình huống chính là như vậy. Chính mình xung quanh bầy đầy màu đỏ ngọn nến, ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh tầm vài vòng, mỗi một chi ngọn nến đều bốc cháy lên mãnh liệt lục sắc ánh nến. Đồng thời quỷ nhãn mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia không biết hung oán lệ quỷ ánh mắt. Tất cả linh dị đều vận dụng đến cường độ cao nhất, vận sức chờ phát động. Nhưng mà hung oán lệ quỷ khinh thường nở nụ cười. Ha ha, tiểu đệ đệ, ta đợi ngươi lâu như vậy, kết quả là cái này. Lập tức, ửng đỏ vạt áo lắc lư, huyết sắc tràn ngập phía dưới, tinh hồng giày cao gót nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lập tức, tất cả ánh nến, bành, một tiếng, đồng loạt dập tắt. Quỷ nhãn chăm chú, hung oán lệ quỷ không nhận ảnh hưởng chút nào, cấp tốc lấn người hướng về phía trước, răng rắc một chút, đem Trắng Mực chấm dứt. Phía trên, chính là Trắng Mực tại trong đầu huyễn tưởng cùng hung oán lệ quỷ mô phỏng đối chiến. Nghĩ tới đây, Trắng Mực cảm giác chính mình phía sau lưng đều lạnh siêu siêu. Không khỏi rụt cổ một cái, bây giờ Giang Lâm thị bên trong cũng không an toàn a. Phía trước có trình độ kinh khủng không biết nửa đêm xe buýt, bây giờ lại tới một cái hư hư thực thực hung oán đáng sợ lệ quỷ. Đây quả thực có để cho người sống hay không? Nam tử chạy tới tầm mắt chỗ ngoặt, Trắng Mực bất đắc dĩ thở dài một hơi, đứng dậy chậm rãi đi theo. Cũng không phải hắn muốn tìm chết, mà là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Đinh, phát động nhiệm vụ, ác chi hoa, nhân tính ác, là một đóa mi lạn hoa, nhìn như mục nát, kỳ thực tại nhân tâm chỗ sâu mọc rễ nảy mầm. Nhiệm vụ ban thưởng, liên tâm thông âm. Nhiệm vụ nhắc nhở, một tòa vùng ngoại ô vứt bỏ phòng ốc, một cái quỷ dị trò chơi gọi tới oán linh, một đoạn phủ bụi 10 năm chuyện cũ, một hồi tội ác kinh tâm mưu đồ, thế gian chi ác, chớ quá nhân tâm. Nhiệm vụ mục tiêu, 1. Tìm được quỷ vật đồng thời thành công khống chế. 2. Tại hoàn thành trong khi làm nhiệm vụ, cố gắng sống sót. Nhiệm vụ thời hạn, vô, rất im lặng, chết đã lâu hệ thống lại sống lại. Hơn nữa kéo đến tận đáng sợ như vậy nhiệm vụ, cùng dĩ vãng những nhiệm vụ kia khác biệt. Nhiệm vụ lần này trong câu chữ tiết lộ ra ngoài, cũng là đại khủng bố. Kỳ thực Trắng Mực hoàn toàn có thể lựa chọn cá ướp muối xuống. Đối với cái hệ thống này xa cách là được rồi, ngược lại không hoàn thành cũng không trừng phạt, sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thất gì. Thế nhưng là hắn biết, nếu như một mực tiếp tục như vậy, đến cuối cùng hối hận nhất định là chính mình. Thế giới này đã không phải là hắn lúc đầu thế giới kia. Thế giới này đang tải kinh nghiệm quỷ dị khôi phục. Rất nhiều khó có thể tưởng tượng, trình độ kinh khủng không biết lén lút đang dần dần xuất hiện trên thế giới này. Trần Gia Thôn, Định Sa Trung học chính là ví dụ tốt nhất, mặc dù bây giờ còn chưa tới xấu nhất tình huống, ít nhất vẫn có thể tìm cái địa phương hơi an ổn sống sót. Nhưng trắng mực không phải ánh mắt nhỏ hẹp người, dạng này mặt ngoài thời gian yên bình cuối cùng sẽ ở một thời điểm nào đó đánh vỡ. Đến lúc đó chính là binh bại như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, bại không thể trì. Nếu như không thể tại bây giờ, tương đối an ổn, thời kỳ bên trong cường đại lên, đến lúc đó đại thế lật úp, đối mặt đến kinh khủng, kết quả tốt nhất cũng bất quá là tử vong. Trắng mực không muốn chết, dù sao không có người muốn chết, cũng không muốn đối mặt so chết chuyện càng đáng sợ, cho nên bây giờ hắn nghĩ liều một phen. Nhiệm vụ lần này sau lưng, hư hư thực thực tồn tại hung oán lệ quỷ, nếu như có thể khống chế thành công. Đối với hắn thực lực đề thăng không thể nghi ngờ là cực lớn. Lấy hệ thống dĩ vãng niệu tính đến xem, mỗi lần ban bố nhiệm vụ thời điểm, tất nhiên sẽ tồn tại có thể khống chế lệ quỷ. Trần Gia Thôn hương nến quỷ, quỷ nhãn mảnh vụn, còn có Định Sa Trung học chuông đệ u hồn, cũng là dạng này mới khống chế. Cũng không phải tất cả quỷ đều có thể khống chế. Có thể khống chế lệ quỷ chắc chắn tồn tại một ít hạn chế. Trắng mực đoán được, mà đối với những thứ này hạn chế, hắn cũng đại khái đoán được một chút, đó chính là oán khí, hơn nữa tựa hồ cùng người có liên hệ nào đó. Đương nhiên, cụ thể hắn còn không thể xác định, cũng chỉ có thể đoán được loại tình trạng này. Đi qua con đường này chỗ ngoặt, trắng mực tiến nhập một đầu chưa bao giờ tiến vào đường tắt. Con đường này là từ chỉnh tề màu xám nhạt phiến đá lát thành. Đường tắt hai bên cũng là một nhà tiếp một nhà cửa hàng nhỏ. Không nổi danh, so với dòng xe cộ dày đặc trong thành phố đường cái. Con đường này muốn hẹp rất nhiều, càng giống là trong hương trấn đi chợ Tiểu Nhai Đạo, mà tại trước mặt hắn 50 mét chỗ, chính là cái kia cực độ thận hư nam tử. Hắn cúi thấp đầu, trắng mực từ phía sau lưng thấy không rõ mặt của hắn. Chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của hắn. Đương nhiên, vô luận là khuôn mặt vẫn là cái bóng, trắng mực cũng đã thấy qua. Mặt dài phải đồng dạng, không có gì đẹp mắt, mà hắn không muốn tìm đường chết, cho nên cũng sẽ không lại đi nhìn cái bóng. Chỉ là ánh mắt như có như không rơi vào trên người hắn mà thôi. Dọc theo đường đi, 7 lần quặt 8 lần rẽ địa, trắng mực chính mình cũng không biết chính mình lừa gạt đến nơi nào. Bất quá vì thế chính là, người không cùng ném. Hơn nữa, dọc theo đường đi, trắng mực chú ý tới một cái có chút quái dị cử động. Đó chính là, người này không biết tính sao, lúc nào cũng hướng về năng lượng mặt trời soi sáng chỗ đi. Chưa bao giờ trải qua những cái kia bóng tối khu vực. Đối với hai bên công trình kiến trúc mái hiên cái bóng, hắn thường thường giống như tị xà hạt, xa xa tránh đi, giống như là, những cái kia bóng tối chỗ, cất giấu một ít không nhìn thấy đáng sợ sự vật đồng dạng. Chương 102, bị người theo dõi cảm giác, móc lấy, trắng mực đi theo thận hư nam quẹo vào một tòa trong căn hộ. Nhà trọ không có gì không tầm thường chỗ, trong này phiến tiểu khu cũng là dạng này cao ốc, 10 phần phổ biến. Trong hành lang ngoại trừ có một chút âm u, hết thảy bình thường, trắng mực cũng không có phát hiện bất kỳ linh dị khí tức. Điều này nói rõ, linh dị là quấn lên thận hư nam tự thân, cũng không phải xung quanh kiến trúc liên lụy đến hắn. Đưa mắt nhìn nam tử tiến nhập lầu 2, đóng cửa lại không thấy sau, trắng mực từ trong góc chậm rãi đi ra. Hắn nhìn chằm chằm thận hư nam biến mất cánh cửa, ánh mắt lộ ra suy tư, một tòa vùng ngoại ô vứt bỏ phòng ốc. Một cái quỷ dị trò chơi gọi tới oán linh, một đoạn phủ bụi 10 năm chuyện cũ, một hồi rung động lòng người mưu đồ, nhiệm vụ nhắc nhở bên trong những vật này, đến tột cùng là chỉ cái gì? Rơi vào trong sương mù, trắng mực có chút đau đầu, cái hệ thống này nhất định là biết một chút cái gì. Nhưng mà chính là không nói rõ, ở đây cùng hắn làm trò chơi văn tự đâu, đáng chết thấp phiên bản hệ thống, liền không thể linh động một chút sao, đáy lòng thường ngày mắng hệ thống một lần. Trắng mực tiếp tục hệ thống phân tích nhắc nhở, vùng ngoại ô vứt bỏ phòng ốc, lời thuyết minh sự kiện đầu nguồn không tại Giang Lâm thị bên trong. Hơn phân nửa là tại thị khu bên ngoài, lệ quỷ kia lại là như thế nào quấn lên nam nhân này đây này. Trắng mực nghĩ như vậy, đồng thời nhìn về phía hệ thống câu nói này đoạn thứ hai. Một cái quỷ dị trò chơi gọi tới oán linh, chẳng lẽ nói là cái này thận hư nam chơi cái gì không nên chơi trò chơi. Cho nên mới đưa tới lệ quỷ, giấu ở trong bóng dáng của hắn. rất im lặng, trắng mực cảm thấy mình đã đoán được chuyện cạn tầng bộ phận. Mà chỗ mấu chốt nhất, khẳng định vẫn là sau hai câu, một đoạn phủ bụi 10 năm chuyện cũ, một hồi tội ác tinh tâm mưu đồ, đến tột cùng là cái gì chuyện cũ, là mưu đồ của người nào, người hay là quỷ. Trắng mực cảm thấy, nếu như mình có thể biết rõ ràng hai vấn đề này, đoán chừng liền có thể tiếp cận chuyện cuối cùng chân tướng. Thế nhưng là, hung oán lệ quỷ phải nên làm như thế nào khống chế đâu? Trắng mực có chút bận tâm. Hơn nữa, coi như tại dưới sự giúp đỡ của hệ thống khống chế hung oán lệ quỷ, hắn lại có thể thế nào cam đoan lệ quỷ có thể nghe câu hỏi đấy của mình? Một cái hư hư thực thực cùng huyết váy chuông đệ cùng một cấp bậc lệ quỷ, trắng mực cũng không cho rằng là tốt nói chuyện chủ, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Trắng mực bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lập tức biến mất ở hành lang trong bóng tối. Đây là hoa sao tiểu khu, xem như Giang Lâm thị trung gió cảnh tương đối khá tiểu khu. Bởi vì tiểu khu vị trí địa lý cùng thiết kế kiến trúc rất đặc biệt, cho nên lấy ánh sáng phương diện hơn nữa hào. Hai hào lâu tầng 2 201 hộ gia đình. Từ ngoài trời về đến nhà, loại kia như có như không cảm giác liền càng mãnh liệt. Thì Thụy Minh cảm giác chính mình thần kinh đều nhanh căng đứt. Hắn chợt nhìn về phía sau lưng, nhưng cửa phòng đóng chặt, căn bản không có bất kỳ người nào. Trong dự liệu, cúi đầu thở dài một tiếng, hắn bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế salon, đem mặt vùi vào trong tay. Ngoại trừ cửa chính, trong phòng tất cả cửa sổ đều mở rộng, màn cửa toàn bộ gắt gao đẩy lên cuối cùng một tấc. Toàn bộ núp ở trong một cái góc, liều mạng muốn để cho càng nhiều tia sáng chiếu vào. Trong phòng rất sáng sủa, so với ngoài trời cũng kém không có bao nhiêu. Khả thi Thụy Minh cũng không cảm thấy yên tâm, bởi vì cái loại cảm giác này còn tại. Hắn không biết đây là từ lúc nào bắt đầu, chính mình luôn cảm giác có người sau lưng đi theo, nhưng vô luận là chính mình, vẫn là bên người những người khác, cũng không có bất luận phát hiện gì. Ngay từ đầu, hắn còn cảm thấy những bằng hữu kia của mình đang cùng mình nói đùa, cảm thấy là bọn hắn đang trêu cợt chính mình. Hơn nữa lúc ấy tại trong đại học, người vốn là nhiều, thêm một cái bị người đi theo cảm giác ảnh hưởng không lớn, vốn là không chút coi là chuyện đáng kể. Nhưng mà nghỉ đông tới, đại học nghỉ định kỳ, hắn rời đi đại học sau khi về đến nhà, loại cảm giác này liền rõ ràng. Hắn mỗi giờ mỗi khắc đều cảm giác được phía sau mình có người. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái gì phần tử phạm tội từ đại học theo tới trong nhà, khi đó hắn còn kinh ngạc nhảy một cái. Nhưng về sau hắn mới phát hiện sự tình xa không có đơn giản như vậy. Thì Thụy Minh ngẩng đầu, nhìn về phía phòng khách trong góc ẩn tàng một cái camera. Đây không phải những người khác âm thầm lắp đặt, đây là chính hắn sao? Hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai đang theo dõi chính mình. Hơn nữa tựa hồ còn chạy đến trong nhà tới. Cái này, người, ẩn tàng năng lực tương đương tinh xảo. Cho dù là không lớn trong phòng, lại làm cho hắn như thế nào cũng tìm không thấy người. Cho nên, hắn mới đã nghĩ ra lắp đặt camera phương pháp. Coi như người kia theo dõi năng lực rất mạnh, có thể giấu đến tầm mắt quan sát không tới xó xỉnh bên trong. Nhưng nếu như đồng thời hai cái góc nhìn đâu, không có bất kỳ người nào có thể tại dưới tình huống như vậy, tại nhỏ hẹp như vậy trong không gian không bị phát hiện. Lúc đó, chưa bao giờ tin quỷ thần hắn, căn bản không có hướng về cái hướng kia suy nghĩ, cũng thấy theo dõi thu hình lại video sau, hắn cũng không thể không hướng về cái hướng kia suy nghĩ. Trong phòng, vô luận là mắt thường vẫn là camera, cũng không có bất luận phát hiện gì, nhưng hắn vẫn như cũ có bị người theo dõi cảm giác. Đây cũng không phải là người có thể làm được phạm vi. Thì Thụy Minh sắc mặt khó coi, hắn không biết thứ này vì cái gì đi theo chính mình. Là muốn hút dương khí, vẫn là cái gì, hắn không rõ, nhưng hắn mỗi ngày soi gương thời điểm, đều có thể nhìn ra trạng thái tinh thần của mình tại mỗi ngày trượt. Hắn không rõ ràng đến tột cùng là vật kia xuống tay với mình, vẫn là mình mười mấy ngày nay trạng thái quá kém cỏi, buổi tối căn bản ngủ không được đưa đến. Đương nhiên, thì Thụy Minh càng xu hướng tại cái trước. Nghĩ tới đây, thì Thụy Minh lấy ra điện thoại di động, ấn mở người liên hệ, nhìn xem phía trên một loạt số điện thoại. Trong này, có cha mẹ của hắn, cũng có nãi nãi, gia gia trước đây ít năm đã qua đời, cho nên trong điện thoại di động không có số điện thoại của hắn. Phụ mẫu ở xa thủ đô lên kinh làm việc, ăn Tết những ngày này cũng một mực không có thấy cái bóng người. Thì Thụy Minh cho bọn hắn gọi qua điện thoại, nói qua chính mình những ngày qua tình trạng, nhưng bọn hắn lại cảm thấy đây là hắn biên lý do. Đơn giản là muốn cho hai người bọn họ trở về thôi. Thụy Minh à, cha mẹ biết ngươi muốn cho chúng ta trở về, nhưng chuyện bên này rất nhiều không giúp được. Chúng ta cũng rất bất đắc dĩ, ngươi cũng không nhỏ, đừng có lại học tiểu hài tử bộ kia biên những thứ này thần thần quỷ quỷ chuyện xưa. Ngươi là chúng ta nhìn xem lớn lên, không lừa được chúng ta. Biết chuyện một điểm, được sao? Có thời gian, cha mẹ nhất định sẽ nhín chút thời gian trở về. Ngoa à, đây là lúc đó hai người hồi phục mà nói. Đến bây giờ hắn cũng nhớ tinh tường, bọn hắn chưa từng có chân chính quan tâm tới hắn. Vô luận là hồi nhỏ vẫn là bây giờ, cũng là giống nhau. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho nông thôn nãi nãi. Mà nãi nãi nghe nói như thế sau, trực tiếp sợ ngây người. Hắn cháu ngoan bị mấy thứ bẩn thỉu dây dưa, lúc này vô cùng lo lắng mà liên hệ nàng biết đến một cái bán tiên, nghe nói rất nhạy. Chẳng qua là lúc đó mấy ngày nay bán tiên ra ngoài làm việc, điện thoại cũng rơi vào trong nhà, căn bản liên lạc không được, cho nên một mực không có thể làm thành. Cho tới hôm nay giữa trưa, nãi nãi mới cho hắn gọi điện thoại, nói bán tiên đã trở về. Nàng trước tiên liền có liên lạc, bán tiên nghe xong hắn tình huống, nói không phải cái đại sự gì, để cho hắn đi ra ngoài trước phơi nắng thái dương. Nếu như tình huống không có bao nhiêu chuyển biến tốt mà nói, ngày thứ hai hắn liền sẽ tự mình tới xem một chút. Chương 103, người mất tích, nửa đêm xe buýt. Nếu như là mấy tháng trước, có người nói với hắn cái gì bán tiên, hắn chắc chắn là khịt mũi khinh bỉ. Nhưng bây giờ, đã trải qua khoa học chuyên không cách nào giải thích, hắn cũng không thể không tin. Những cái kia quỷ dị truyền thuyết, bây giờ xem ra, có lẽ đều là thật. Thì Thụy Minh đứng dậy, đi đến sau đại môn, hơi hơi nhón chân lên, chỉnh ngay ngắn phía sau cửa treo bát quái kính, bóng loáng mặt kính chiết xạ một chút ánh sáng nhạt, trùng hợp đối diện hướng về phía sau hắn vị trí. Ngoại trừ có chút âm u, cũng không có dị thường. Nhìn thấy trong mặt gương tình huống, thì Thụy Minh nhẹ nhàng thở ra, đều nói bát quái kính có thể soi sáng một ít mắt thường không thấy được sự vật. Bây giờ trong mặt gương cũng không dị thường. Lời thuyết minh vật kia lúc này tựa hồ cũng không có đi theo phía sau hắn. Đương nhiên, đây càng còn nhiều một loại tâm lý an ủi thôi. Hắn không cảm thấy một cái đứng đầy đường bát quái kính nhà có thể soi sáng lén lút. Cái kia không thực tế, thì Thụy Minh cũng không muốn đi xoắn suýt. Hắn bây giờ chỉ muốn cầu an tâm, quản hắn có hay không cụ thể thực dụng đâu. Trong phòng, ngoại trừ bát quái kính, còn có một số những thứ khác trừ tà vật phẩm, như là gỗ đào, bùa vàng, lừa đen vó các loại, được trưng bày đến trong nhà các ngõ ngách. Nếu như vật kia thật sự xuất hiện, hy vọng có thể xem ở những thứ này phân thượng, không cần làm một chút khác người sự tình mới tốt. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, đối mặt loại đồ vật này, một người bình thường căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Nãi nãi cũng là đã nói với hắn, nghe nói một chút gặp rất nhiều huyết sát sinh lưỡi đao nói không chừng có thể có hiệu quả. Quanh năm sát sinh, phía trên lây dính vừa dày vừa nặng sát khí. Bình thường tiểu quỷ nhìn thấy tương ngộ làm e ngại, nói không chừng cũng sẽ không lại quấn lên hắn. Hắn cũng nghĩ mua, nhưng mà căn bản mua không được. Trong chợ những cái kia bán thịt heo, đao cũng chỉ là dùng để cắt chém khối thịt mà thôi. Căn bản không có mổ heo. Hơn nữa bây giờ mổ heo phần lớn cũng là điện giật. Ngoại trừ cá biệt nông thôn, ai còn sẽ tự mình phí cái kia lớn kình đi tự mình mổ heo à? Muốn mua đao, nhưng căn bản không có cái kia đường tắt. Bây giờ là hơn 3 giờ chiều, sắp đến 4 điểm, ánh tà dương hạ về phía tây, mùa đông ban ngày thời gian vốn là không dài, thái dương sắp xuống núi, trong nhà chỉ có chính mình một người, cứ việc khắp nơi đều bày một chút trừ tà vật phẩm. Nhưng hắn vẫn là ghê rợn, hơi quá tại an tĩnh, cái này không khí tại hắn loại này thần kinh vốn là yếu ớt trong mắt người. Càng quỷ dị hơn, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là tác dụng tâm lý, vì đánh vỡ loại này không khí, hắn từ trên ghế salon đứng dậy, mở ra tivi, hắn một mực là không thể nào thích xem tivi. Hơn nữa bây giờ điện thoại phổ cập, nhân thủ đều có ít nhất một đài smartphone, trên tivi có thể làm được, trên điện thoại di động cơ hồ cũng có thể làm được. Hơn nữa càng thêm tiết kiệm điện, ưa thích dùng tivi, càng nhiều hơn chính là trung lão niên, thì Thụy Minh tùy ý mở ra một cái kênh, hắn dù sao không phải là thật sự muốn nhìn tivi. Chủ yếu là muốn nghe loại âm thanh này, không muốn để cho trong phòng an tĩnh như vậy tịch liêu thôi. Tiếp tục như vậy nữa, coi như vật kia không xuống tay với hắn, chính mình cũng sắp muốn đem chính mình bức điên mất rồi. Chim én, ta không thể không có ngươi a. Chim én, kênh vừa mở ra, trên TV liền truyền đến một hồi tê tâm liệt phế tiếng giống. Một cái nhìn ngốc đầu ngốc não nam tử tay nâng hoa tươi, quỳ trên mặt đất, đối diện một chiếc đi xa xe taxi. Trong xe taxi, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một nữ nhân bóng lưng. Hu hu, chim én, không có ngươi ta sống thế nào a? Trong TV nam tử khóc ròng ròng, thì Thụy Minh mặt đen lại, quả quyết cắt tới một cái khác kênh. Lúc này, băng tần này đang phát ra thế giới động vật, không tính kinh khủng, dưới tình huống như vậy, coi như là một lựa chọn tốt. Sư tử là bá chủ trên thảo nguyên, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn là sống một mình sinh vật. Một cái đàn sư tử bên trong, thường thường từ một đầu hung sư cùng mười mấy đầu mẫu sư tạo thành. Đặc thù thời điểm, còn sẽ có vài đầu ấu niên sư tử con. Sinh sôi thời kỳ, hung sư thường thường không giúp được. Một đầu mẫu sư tại thời gian mấy ngày ngắn ngủi bên trong, sẽ thụ tinh mười mấy, thậm chí mấy chục lần. Thì Thụy Minh say sưa ngon lành mà nhìn xem. Hồi nhỏ liền thích xem thế giới động vật, không nghĩ tới nhiều năm về sau, chính mình lại ở đây cái đặc thù thời điểm, lại si mê, nhìn, sư tử phiến, thật đúng là đừng nói, cũng là có một phen tư vị. Giang Lâm Thị, thành phố phòng công an, tiếp giáp lấy cục trưởng văn phòng, một gian đặc thù gian phòng, cửa sổ đóng chặt, tia sáng lờ mờ, chủ nhân của gian phòng tựa hồ không nhiều vui quang, liền trên bàn làm việc đèn bàn, công suất cũng điều chỉnh đến thấp nhất. Bên cạnh bàn làm việc bên cạnh, bằng da trên ghế ngồi một người trẻ tuổi. Hắn mang theo mũ lưỡi chai, làn da tái nhợt, mang theo một loại quỷ dị bệnh trạng. Nhìn xem trên bàn những văn kiện kia, Trang Phong chỉ cảm thấy đầu mình đều lớn rồi. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Giang Lâm Thị khu vực bên trong, xuất hiện mấy sinh nghi giống như linh dị sự kiện. Định Xa trung học sự kiện kia đã báo lên, bây giờ còn không biết có hay không giải quyết. Kết quả dưới mắt lại xuất hiện những chuyện khác. Vuốt vuốt phình to huyệt thái dương, Trang Phong tiếp tục cầm lên văn kiện trên bàn, ép buộc chính mình ngưng thần suy tư. Hạng là 007, hồ sơ, ghi chép nội dung là một chiếc không tồn tại ở kế hoạch trên tuyến thời gian linh dị xe buýt. Chuyện này đại khái đầu tuần thời điểm, liền đã hiển lộ ra manh mối, chỉ có điều ngay từ đầu cũng không có phát hiện. Thời điểm lúc ban đầu, là nào đó cư dân trong nhà một vị lão nhân mất tích. Lão nhân kia mắc có nghiêm trọng lão niên si ngốc. Sinh hoạt căn bản không thể tự gánh vác, bình thường cũng là người trong nhà trông chừng, sẽ không để cho hắn khắp nơi đi loạn. Thế nhưng là, đêm hôm đó, lão nhân lại ly kỳ mất tích, trong nhà lắp đặt giám sát chỉ phát hiện lão nhân nửa đêm mở cửa phòng ra. Đi tới bên ngoài đi, bởi vì người nhà này cư trú tiểu khu bên kia giám sát bao trùm không toàn diện nguyên nhân, cho nên cũng không có thấy lão nhân đi ra cửa sau đi nơi nào. Ngày thứ hai tìm cho tới trưa cũng không có tìm được. Rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là báo cảnh sát. Vụ án này là phía dưới hai cái tiểu cảnh viên phụ trách. Bởi vì thành phố bên trong như vậy nhiều người, xuất hiện như nhau nhân khẩu mất tích tình huống là chuyện rất thường gặp. Nhất là người già, thường thường loại tình huống này kết quả cuối cùng chính là người già si ngốc ngây ngốc chạy tới một nơi nào đó, tìm không thấy đường trở về thôi. Giải quyết rất dễ, cho nên boss cảnh sát thành phố thượng tầng cũng không có quá mức chú ý. Dù sao gần 2 tháng qua, boss cảnh sát thành phố vẫn luôn không có thái bình qua. Nhân thủ khan hiếm, thường thường liền có việc kiện, có cố ý, cũng có siêu tự nhiên. Đương nhiên, siêu tự nhiên chỉ có trong cục thượng tầng biết một chút. Bình thường xuất hiện, đều biết đối với người phía dưới nói, đây là phần tử khủng bố bạo động, vốn là chuyện này cũng là như vậy. Thẳng đến liên tiếp có mười mấy nhà cư dân báo cảnh sát, đều trong nhà có người mất tích sau đó, mới đưa tới thượng tầng cảnh giác. Mất tích như nhau còn tốt, có thể tiếp nhận liền hơn 10 ví dụ, cái này cũng có chút không bình thường. Hơn nữa, người mất tích trong miệng, ngoại trừ lão nhân, còn có một số tiểu hài, thanh tráng niên. Lão nhân là bởi vì si ngốc, chính mình chạy đến bên ngoài đi mới về không được, nhưng tiểu hài cùng thanh thiếu niên, làm sao lại về không được? Bọn hắn cũng không phải ngu xuẩn, ngay cả mình nhà cũng không tìm tới ở nơi nào. Đồng thời, cái này cũng không giống người vì nhân khẩu mất tích. Thường thấy nhất chính là bọn buôn người đi. Thế nhưng là, lừa bán tiểu hài còn dễ nói, lừa bán lão nhân có ý nghĩa gì? Người mua là nước vào trong não, tự mình chuốc lấy cực khổ mua cho mình một cái vướng víu sao? Cho nên, đây càng giống như là cái nào đó không biết sự kiện linh dị. Mà sự thật cũng xác nhận, cái này đích xác là siêu tự nhiên sự kiện, bởi vì, bọn hắn đang điều tra toàn thành giám sát lúc, phát hiện chiếc kia nửa đêm chạy quỷ dị xe buýt. Chương 104, linh dị hồ sơ, tin tức xấu, Giang Lâm Thị bên trong, căn bản không có kế hoạch ta đêm xe buýt, sớm nhất ban một xe buýt là sáng sớm 6:00, trễ nhất cũng bất quá là 11:30 tối thôi, mà video theo dõi bên trong, chiếc kia xe buýt xuất hiện thời gian là rạng sáng 2:30, hơn nữa, chiếc kia xe buýt 10 phần cũ nát, sơn tầng đều rụng đến 7-8 phần, căn bản không phải Giang Lâm Thị xe buýt. Giang Lâm Thị tất cả vận doanh xe buýt, 2 năm trước toàn bộ tiến hành một hồi lớn thay đổi triều đại. Dùng cũng là mới nhất bản xe buýt, tất cả bộ kiện cũng là mới tinh, ngắn ngủi 2 năm căn bản không có khả năng tổn hại đến loại trình độ kia. Mà đang trong theo dõi, bọn hắn phát hiện, những cái kia hư hư thực thực người mất tích miệng, tựa hồ cũng là tại ban đêm lên chiếc xe buýt này mới mất tích. Thế là, đi qua cục cảnh sát thượng tầng nhất trí quyết nghị, quyết định đem chuyện này phân loại thành siêu tự nhiên sự kiện. Đồng thời đánh dấu hồ sơ vì 007007, có ý tứ là đây là trong Giang Lâm Thị từ trước tới nay phát hiện đệ thất kiện sự kiện linh dị. Mà Trang Phong rất rõ ràng, 2 tháng trước, linh dị hồ sơ số thứ tự mới vẻn vẹn 003 mà thôi, sự kiện linh dị đang tại hiện lên bộc phát thức tăng trưởng. Hơn nữa xử lý độ khó cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khó giải quyết. Nơi tay bên cạnh, ngoại trừ linh dị xe buýt sự kiện, còn có khác mấy phần hồ sơ, Đinh Tái phải hào hào mà để ở một bên. Chỉ có điều, bởi vì Trang Phong tâm tình có chút phiền muộn, bị hắn tùy tiện đặt ở một bên, cũng là gần đoạn thời gian mới phát sinh. Một mắt nhìn sang, còn có thể đại khái nhìn thấy một chút tin tức. 008, sông lớn đập chứa nước quỷ nước sự kiện. 3 vị thị dân, Trương Ngũ, Lý Kỳ, Vương Thiên Thuận, câu đêm sông lớn đập chứa nước, ngoài ý muốn tao ngộ trong nước quỷ dị sinh vật tập kích. Lý Kỳ mất mạng, Trương Ngũ, Vương Thiên Thuận còn sống báo án, chú ý lý học chuyên gia chẩn bệnh, cùng với tại chỗ chứng cứ thăm dò, tổng hợp phân tích ra, án này kiện có thể sơ bộ phán đoán cũng không phải là mưu sát. Phân loại thành linh dị vụ án, hạng là 008, tình huống cụ thể như sau. 009, Bảo Sơn đường hầm sự kiện linh dị, 2 nguyệt 2 ngày, một do Giang Lâm lái hướng Cẩm Thành xe khách đi qua Bảo Sơn đường hầm mất liên lạc. Xe khách ly kỳ rơi vào vách núi, hành khách trên xe bao quát tài xế ở bên trong chung 17 người ngộ hại. 3 người sống chết không rõ, 1 người trọng thương, người trọng thương đã thần trí mơ hồ, trong miệng không ngừng nhắc tới, quỷ, quỷ, bởi vì thu hình lại ổ đĩa cứng bị hao tổn nghiêm trọng. Không cách nào tái hiện lúc đó trong xe tình huống cụ thể. Ta cục khẩn cấp tổ chức hình án tổ hiện trường thăm dò. Trả lại như cũ lúc đó tràng cảnh, phát hiện tình huống dị thường quỷ dị. Trên xe tất cả mọi người hư hư thực thực bày ra hỗn chiến. 21 người lẫn nhau tựa hồ tiến hành sinh tử đánh nhau. Tử vong giả đều bị còn lại người bị hại giết chết. Hiện trường phát hiện hung khí có, chủy thủ, búa, quạt trường. Căn cứ vào còn để lại giấy chứng nhận thân phận đối với nhân vật thân phận hạch định, khóa chặt xe khách cấp lớp, đồng thời đối với hiện trường huyết dịch tổ chức tiến hành thẩm tra đối chiếu phát hiện. Tại 17 vị người chết cùng với duy nhất người sống sót miệng, trong bụng đều phát hiện cái kia tiêu thất 3 người khí quan tổ chức. Trừ trong xe vết máu bên ngoài, 3 người đã bị những người còn lại triệt để chia ăn. Tất cả tình huống quỷ dị, trước nay chưa từng có, phân loại thành sự kiện linh dị. Hạng là 009, tình huống cụ thể như sau. 010, biến mất Trần Gia Thôn. 2 nguyệt 3 ngày, một thị dân về nhà Trần Gia Thôn thăm người thân, ngoài ý muốn phát hiện cả tòa thôn người toàn bộ tiêu thất. Chỉ lưu lại kiến trúc, tổng cộng tiêu thất nhân khẩu 104 người, xem tình huống quỷ dị, phân loại thành sự kiện linh dị. Hạng là 010, tình huống cụ thể như sau. 011, Lân Sơn mộ địa sự kiện quỷ nhát. Hồ sơ cấp hết thảy đến 013, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Giang Lâm Thị liền xuất hiện 7 kiện sự kiện linh dị. Nếu như tính luôn trước đây định xa trung học sự kiện, Giang Lâm Thị mấy ngày nay tổng cộng là 8 khiêng linh cữu đi dị. Tần suất cao, Trang Phong cảm thấy liền xem như đánh ngã cả nước đến xem. Đều có thể đứng hàng phía trước mấy, mà những vật này đều cần hắn đi xử lý. Đơn giản nhức đầu. Giang Lâm Thị linh dị phương diện người phụ trách hết thảy có 3 cái. Hắn là trong đó 1 cái, 1 cái khác chính là Trần Đội, còn có 1 cái tạm thời bị điều động đi địa phương khác hỗ trợ. Nếu như Trần Đội ở đây, hắn đến sẽ không lo nghĩ như thế, bởi vì Trần Đội là tư lịch rất cao ngự quỷ già. Cho dù tại trong Hoa Quốc, thực lực đều có thể đứng hàng phía trước mấy, cũng là Trung Tây Bộ Linh Dị Sự Vụ Cục Đại Đội trưởng. Nếu như hắn tới xử lý những chuyện này mà nói, hẳn sẽ không quá khó. Thế nhưng là, gần đoạn thời gian các nơi linh dị thời gian liên tiếp phát sinh, Trần Đội cần phải đi trong cục chủ trì quốc nội Trung Tây Bộ Đại Cục. Đoán chừng không đến thời khắc khẩn cấp, thì sẽ không trở về. Dù sao, ngoại trừ Giang Lâm Thị, khác các đại thành thị, bao quát tỉnh thành, thành thị cấp 1 chờ, đều tại kinh nghiệm khác biệt trình độ linh dị hỏa loạn. Cần dùng đến người quá nhiều địa phương, có chút thành thị, thậm chí đáng thương đến tình cảnh không có người phụ trách. Ngự quỷ giả số lượng hay là quá ít, bây giờ sự kiện linh dị tuy nhiều, xuất hiện lén lút cũng nhiều, thế nhưng cũng không có vì vậy liền tăng thêm bao nhiêu ngự quỷ già. Không phải tất cả lệ quỷ đều có thể khống chế, có thể khống chế lệ quỷ cũng không phải đều có thể khống chế thành công. Ở trong đó chết rất nhiều người, sống sót lưu lại người, cũng là tương đối không dễ dàng. Ánh đèn mờ nhạt, Trang Phong một bên nhìn xem hồ sơ, vừa suy nghĩ lấy, đúng lúc này, bên cạnh bàn một đài màu đen điện thoại vang lên, điện thoại dị thường trầm trọng. Sắc ngoài có rõ ràng kim loại khuynh hướng cảm xúc, giống như là một loại nào đó xa xa rớt lại phía sau thời đại mô hình. Vang lên âm thanh rất quen thuộc, là hắn thiết trí điện báo tiếng chuông, cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy điện báo người, Trang Phong thần sắc trở nên có chút trịnh trọng lên. Đây là Trần Đội điện thoại. Trang Phong nhận nghe điện thoại. Trần Đội, Trang Phong, Định Xa Trung học sự tình tạm thời giải quyết, quỷ hình liên hệ đã chặt đứt, không cách nào buông xuống. Vậy thì tốt quá, Trang Phong trên mặt tái nhợt lộ ra nụ cười, Định Xa Trung học vấn đề nhận được giải quyết, không thể nghi ngờ là rời đi trong lòng hắn một tảng đá lớn. Cuối cùng có thể yên tâm lại, ân, người đừng vội cao hứng, chờ ta nói xong, quỷ hình liên hệ mặc dù chặt đứt, bên kia đáng sợ lệ quỷ không cách nào lại tiếp tục tới. Nhưng Định Xa huyện vẫn như cũ đã biến thành linh dị chi địa, đã chạy tới quỷ cũng không có biện pháp đưa trở về lại. Nếu như ngươi có thể giải quyết mà nói, liền thử nghiệm giải quyết, không giải quyết được mà nói, liền đem một khu vực như vậy bắt đầu phong tỏa, cấm xuất nhập, biết rõ, Trang Phong trong lòng hơi hơi trầm trọng, huyết thành đã ngăn cách liên hệ, thế nhưng là đã bị linh dị ăn mòn Định Xa huyện. Cũng không cách nào lại biến hồi nguyên dạng, không nói trước bên trong bây giờ còn có bao nhiêu quỷ. Vẻn vẹn là cái kia có thể để cho người ta dị biến xương đỏ. Cũng không phải là có thể đơn giản xử lý. Huyết thành loại kia cấp bậc linh dị ảnh hưởng, thường thường là rất sâu xa. Mặt khác, còn có một cái tin tức xấu. Trần Đội dừng một chút, tiếp tục nói, tin tức xấu, Trang Phong nghi hoặc,